Chương 1332, Tần gia phiền phức. Chương 1332, Tần gia phiền phức. Chúng ta có việc muốn gặp các ngươi gia chủ. Vương Lâm gặp trấn trụ Tần gia hộ vệ, sau đó mới chậm rãi nói. Hộ vệ đội trưởng sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Mặc dù Vương Lâm khí tức một cái chớp mắt tức thì, nhưng cỗ kia cường đại lực áp bách vẫn như cũng làm hắn tại như vậy trong chớp mắt cảm nhận được khí tức tử vong, làm hắn run như cầy sấy, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Nghe đến Vương Lâm lời nói, hộ vệ đội trưởng thân thể run lên, sau đó kiêng kỵ liếc nhìn Vương Lâm, nói: "Tốt, các ngươi chờ lấy, ta cái này liền đi thông báo." Nói xong, hộ vệ đội trưởng bay đầu liền xông vào tần phủ. Không có để Hứa Thần đám người chờ quá lâu, một trận tiếng bước chân chính là chuyển tới. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người bước nhanh mà đến. Người cầm đầu chính là một tên ông lão mặc áo bào vàng. Vừa rồi tên hộ vệ kia đội trưởng, giờ phút này chính theo sát tại áo bào màu vàng sau lưng lão giả. Tại hạ Tần gia tam trưởng lão. Áo bào màu vàng lão giả đi ra tần phủ, đi tới Hứa Thần đám người trước mặt, đầu tiên là tự báo thân phận, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Chư vị, chắc là đến nộp đơn ta Tần gia khách khanh trưởng lão một chức a?" Gần nhất Tần gia đối ngoại trắng trợn chiêu mộ khách khanh trưởng lão, mỗi ngày đều sẽ có cường giả trước đến nộp đơn, trước mặt vị này Tần gia tam trưởng lão nghĩ đương nhiên cho rằng Hứa Thần mấy người cũng là vì nộp đơn khách khanh trưởng lão một chức mà đến. Vương Lâm há mồm muốn nói, Hứa Thần lại vượt lên trước một bước, nói: "Không sai, chúng ta đúng là đến nộp đơn khách khanh trưởng lão một chức. Chư vị, mời." Tần gia tam trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, sau đó đối với Hứa Thần đám người vừa cười vừa nói: "Hứa Thần bọn người ở tại Tần gia tam trưởng lão đi cùng phía dưới, tiến vào tần phủ, sau đó một đường hành động, cuối cùng tiến vào một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này chính là tần phủ tiếp đãi khách nhân đại điện. Đại điện chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy, Hứa Thần đám người vào điện về sau, lúc này mới phát hiện đại điện hai bên trên chỗ ngồi, ngồi hơn 20 tên niên kỷ không đồng nhất võ giả, những người này có tóc trắng xóa lão giả, có khí tức hùng hậu trung niên, cũng có tinh thần phân chấn bừng bừng thanh niên. Bọn họ đều cùng các ngươi một dạng, là trước đến nộp đơn ta Tần gia khách khanh trưởng lão một chức, các ngươi trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống, nhà ở một hồi liền đến." Tần gia tam trưởng lão đúng lúc nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt trong điện trên thân mọi người vội vàng đảo qua, sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tần gia đạo đái khách cũng không tệ lắm, mỗi tấm chỗ ngồi bên cạnh đều có cái bàn trà nhỏ, trên bàn trà một bình linh trà, một đĩa linh quả, lấy cung cấp khách nhân ăn uống. Mặc dù linh trà cùng linh quả đối Hứa Thần đến nói rất bình thường, nhưng đối với thánh đế võ giả, thậm chí cả đồng dạng đế quân, chính là khó gặp hàng cao cấp. Hứa Thần rót cho mình chén linh trà, chậm rãi uống, một bộ không nóng không đội răng dấp, phản phất thật sự là trước đến nộp đơn Tần gia khách khanh trưởng lão một trước. Nhìn thấy Hứa Thần cử động, Vương Lâm mấy người cũng đều yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn nửa canh giờ. Trong đó, Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá đến trong điện những người khác. Những này trước đến nộp đơn Tần gia khách khanh trưởng lão võ giả, phần lớn là đế quân tiền kỳ tu vi, trong đó thậm chí còn có thánh đế đỉnh phong tu vi. "Chư vị, tại hạ tới chậm, thứ lỗi." "Người chưa đến, âm thanh đã tới." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo trắng trung niên long hành hộ bộ đi vào đại điện, tại áo trắng trung niên sau lưng, theo sát lấy 5-6 người, từ những người này quần áo trang phục đến xem, lại đều là Tần gia trưởng lão. Mà áo trắng trung niên không phải người khác, bất ngờ chính là Tần gia gia chủ, Tần Dịch. Hứa Thần ánh mắt tại trên người Tần Dịch dừng lại mấy giây, cái này Tần Dịch tu vi cũng không tệ, chính là đế quân đỉnh phong tu vi. Thế nhưng, Tần gia nếu như muốn ngồi vững vàng thanh nguyên thành đệ nhất thế lực vị trí, đế quân đỉnh phong tu vi hiển nhiên còn thoáng cố hết sức một chút. Gặp qua Tần gia chủ, trong điện mọi người nhìn thấy Tần Dịch một đoàn người đi vào đại điện về sau, nhộn nhịp từ chỗ ngồi đứng lên. Hứa Thần cũng là đứng lên, đối với Tần Dịch ôm quyền. Tần Dịch tiến vào đại điện về sau, ánh mắt tại mọi người trên thân nhanh chóng quét qua, nhưng ánh mắt đảo qua Hứa Thần đám người thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Chư vị ý đồ đến, tại hạ đã biết, tại chỗ này, tại hạ trước đa tạ chư vị có khả năng tôn trọng Tần gia, tại hạ tại cái này cam đoan, Tần gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị, cũng tuyệt đối sẽ không làm chư vị thất vọng. Đương nhiên, Tần gia khách khanh trưởng lão một trước, cũng không phải người nào đều có thể đảm nhiệm." Tần Dịch theo nhiều người thân thể bên cạnh nhanh chân chạy qua, sau đó bệ vệ ngồi ở vị trí đầu trên chỗ ngồi, thanh âm trầm ổn, tùy theo vang vọng mà lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. "Tần gia chủ, không biết đảm nhiệm Tần gia khách khanh trưởng lão cần yêu cầu gì? Tại hạ Gió Tuyệt, đế quân tiền kỳ tu vi, không biết phải chăng là có tư cách đảm nhiệm Tần gia khách khanh trưởng lão một chức?" Tần Dịch âm thanh rơi xuống không lâu sau, một tên một thân áo xanh nam tử trung niên bắt đầu từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về đại điện trung ương đi vài bước, lớn tiếng nói: "Gió Tuyệt, lấy ngươi thực lực, tự nhiên có thể đảm nhiệm ta Tần gia khách khanh trưởng lão một chức, nhưng không biết ngươi muốn cái gì đãi ngộ?" Đối với đế quân cường giả đầu nhập vào, Tần gia cơ bản sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, cũng muốn cân nhắc đối phương yêu cầu, nếu như đối phương sư tử há mồm, yêu cầu thù lao vượt qua Tần gia tiếp nhận phạm chủ, hoặc là vượt qua năng lực giá trị, Tần gia tự nhiên cũng sẽ không đồng ý tại hạ thiếu một môn đế cấp công pháp cao cấp. Nếu như Tần gia có khả năng là tại hạ cung cấp một môn thích hợp đế cấp công pháp cao cấp, lại mỗi năm là tại hạ cung cấp 10 khỏa đế cấp trung cấp đan dược, tại hạ chắc chắn sẽ là Tần gia hiệu tử lực. Gió Tuyệt cao giọng nói. Lần này tới cửa nộp đơn Tần gia khách khanh trưởng lão một chức phần lớn là không cửa không bối cảnh tán tu, mà loại này người thiếu nhất chính là công pháp võ học cùng với tài nguyên tu luyện. Gió Tuyệt yêu cầu không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Nếu như là trước kia, Tần Dịch tuyệt đối sẽ không chút do dự quyết tuyệt, thế nhưng giờ phút này hắn chần chờ. Cuối cùng, Tần Dịch nhẹ gật đầu, "Có thể." Gió Tuyệt thần sắc vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, "Tại hạ nhất định là Tần gia sông pha khói lửa không chối từ." Gió Tuyệt hài lòng lui xuống. Những võ giả khác thấy thế, từng cái con mắt đều là sáng lên. Sau một khắc, Một lão giả cấp thiết tiến lên, đối với Tần Dịch ôm quyền, nói: "Lão hủ Thái Sử Châu, đế quân tiền kỳ đỉnh phong tu vi, lão hủ thiếu một cái tiện tay đế cấp cao cấp chiến đao, nếu như Tần gia chủ có thể vì lão hủ cung cấp một thanh đế cấp cao cấp chiến đao, cùng với mỗi 500 cân nói dịch, lão hủ nhất định là Tần gia hiệu tử lực." Lời này vừa nói ra, trong điện đại bộ phận mặt người sắc đều là hơi đổi. Thái Sử Châu đưa ra điều kiện xác thực quá cao. Một cái mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dịch chờ đợi Tần Dịch quyết định. Tần Dịch nhíu mày. Thái Sử Châu điều kiện này, xác thực có chút sư tử há mồm. Nếu như đổi lại trước đây, hắn sẽ không chút do dự vẫy lui Thái Sử Châu. Thế nhưng, hiện nay, Tần gia loạn trong giặc ngoài, nhất là ngoại bộ nguy cơ, ép Tần gia tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ, nhu cầu cấp bách cao thủ gia nhập, tăng cường Tần gia thực lực. Tần Dịch trầm mặc mấy hơi thở thời gian, liền bại tất cả mọi người cho rằng Tần Dịch sẽ trực tiếp cự tuyệt thời điểm, Tần Dịch mở miệng. Đế cấp cao cấp chiến đao, Tần gia có thể vì ngươi cung cấp, thế nhưng, năm 100 cân nói dịch quá nhiều, như vậy đi, năm 130 cân nói dịch. Thái Sử Châu nghe xong không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn vốn là sư tử há mồm, Tần gia có khả năng lấy ra 5130 cân nói dịch cho hắn, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ Tần gia chủ. Thái Sử Châu ôm quyền nói. Tiếp xuống. Từng người võ giả tiến lên. Có người thành công, tự nhiên cũng có người thất bại, ví dụ như một tên thánh đế đỉnh phong tu vi võ giả, há miệng ra liền muốn một môn đế cấp võ học cấp cao, cùng với 20 cân nói dịch, bị Tần Dịch trực tiếp cự tuyệt. Tần Dịch phía trước liền nói, Tần gia mặc dù mở rộng cửa lớn, hoan nên các phương võ giả gia nhập, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trở thành Tần gia khách khanh trưởng lão. Rất hiển nhiên, thánh đế võ giả trở thành Tần gia khách khanh trưởng lão còn có chút miễn cưỡng. Từng người võ giả lần lượt tiến lên, trong bất chi bất giác, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Hứa Thần bốn người. Lúc này, Tần Dịch ánh mắt cũng là rơi vào Hứa Thần bốn người trên thân, trong mắt có một vẻ chờ mong. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau một khắc, một đoàn người đúng là trực tiếp nhanh chân đi. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 7 người tại một tên Tần gia trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi vào đại điện. Mà vậy cái kia đi 7 người bên trong, Hứa Thần nhìn thấy một cái người quen. Người này dáng người khôi ngô, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm không chừng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà người này bất ngờ chính là trước đây không lâu tại trong tiểu lâu bị Hứa Thần tiện tay kích thương nam tử khôi ngô. "Là ngươi?" Nam tử khôi ngô cũng là phát hiện Hứa Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Phan Hùng, ngươi biết người này?" Nam tử khôi ngô bên cạnh một người, nhàn nhạt hỏi. Nam tử khôi ngô thấp giọng nói một câu, sau đó 6 người khác nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, lập tức thay đổi đến bất thiện. "Tiểu tử, ta Phản gia lúc nào đắc tội qua ngươi? Ngươi lại xuất thủ đả thương người?" Nói chuyện chính là một tên áo đen lão giả, cũng là người này trong 7 người cầm đầu. Một màn này khiến đại điện bên trong những người khác là sửng sở, không rõ ràng cho lắm, nhưng từ áo đen lão giả lời nói bên trong lại đoán được bộ phận nguyên nhân. Đối mặt áo đen lão giả đám người trợn mắt nhìn, Hứa Thần thần sắc lạnh nhạt, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó mới từ tốn nói: "Ta đối với các ngươi đến từ cái gì thế lực không có hứng thú, đến mức ta vì sao xuất thủ đả thương người, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta." "Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi quả thực không biết sống chết. Hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây." Áo đen lão giả còn chưa nổi giận, sau người một đám võ giả nhưng là nổi giận, sau đó từng cái dùng văn chương để lên án tội trạng, đằng đằng sát khí. Hứa Thần thần sắc bình tĩnh, phản phất không có nghe được những này uy hiếp đồng dạng, ngược lại là Vương Lâm ba người nhưng là sắc mặt phát lạnh, đồng thời vỗ bàn đứng dậy. "Cái gì cầu thí Phản gia, các ngươi muốn tìm cái chết sao?" Vương Lâm ba người khí tức đồng thời bộc phát làm cho áo đen lão giả đám người sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá, bọn họ cấp tốc kịp phản ứng, sau đó không sợ hai chút nào bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Song Vương nhân mã rơi vào giằng co bên trong, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đại điện bên trong những võ giả khác câm như hến. Tần gia gia chủ Tần Dịch tằng hắng một cái, đứng lên, cao mày nói: "Chư vị, nơi đây chính là Tần gia, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đến đây dừng tay làm sao?" Nguyên bản hết sức căng thẳng thế cục, vì đó dừng một chút, áo đen lão giả quét Hứa Thần bốn người một cái, sau đó lại nhìn một chút Tần Dịch, nói: "Tất nhiên Tần gia chủ mở miệng, mặt mũi này lão phu đương nhiên phải cho." Tần Dịch nghe vậy, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, sau đó nói: "Phiền lớn trưởng lão, mau mau vào chỗ." Áo đen lão giả dẫn người ngồi xuống về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tần gia chủ, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề a, lão phu biết Tần gia hiện nay gặp phải phiền toái, mà ta Phản gia cũng nguyện ý cùng Tần gia liên thủ, giúp đỡ các ngươi vượt qua nguy cơ lần này, bất quá." "Bất quá cái gì?" Tần Dịch liền vội vàng hỏi. Áo đen lão giả không có vội vã mở miệng, mà là vì chính mình rót chén trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó mới không nhanh không chậm chậm rãi nói ra: "Tần gia chủ, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn một điểm, những năm gần đây Kỷ gia thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện nay lại leo lên thần đỉnh một vị đại nhân vật nào đó, cho dù là ta Phản gia cũng không muốn tới là địch. Bất quá chỉ cần Tần gia có khả năng lấy ra làm ta Phản gia động tâm bảo vật, ta Phản gia tự nhiên sẽ không để lại dư lực tương trợ các ngươi." "Không biết Phản gia muốn cái gì bảo vật?" Tần Dịch hỏi. Áo đen lão giả liếc nhìn Tần Dịch, nói: "Tục truyền các ngươi Tần gia lão tổ đã từng thu được một viên thế giới chi tâm, không bằng liền đem viên kia thế giới chi tâm xem như ta Phản gia xuất thủ thù lao." Tần Dịch nghe vậy, hơi biến sắc mặt, bất quá, hắn cũng không lập tức cự tuyệt. Sau một khắc, Tần Dịch hít một hơi, nói: "Viên kia thế giới chi tâm là ta Phản gia lão tổ đồ vật, ta không có quyền quyết định thuộc về, phiền lớn trưởng lão, không bằng thay cái điều kiện làm sao? Ta Tần gia nguyện ý lấy ra 3000 cân nói dịch, 500 viên đế cấp thấp đan dược." Tần Dịch cho ra thủ lao phong phú, khiến người lưu lưới, dẫn tới ở đây những người khác con mắt trừng lớn, không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng mà, áo đen lão giả nhưng là lắc đầu. Tần gia chủ, rất xin lỗi, nhà ta gia chủ đặc biệt bằng giao, cái khác bảo vật hết thảy không cần, chỉ cần Tần gia viên kia thế giới chi tâm, nếu như Tần gia đáp ứng lấy thế giới chi tâm là thù lao, ta phản gia nguyện cùng Tần gia kết minh, cộng đồng chống cự kỳ gia, nhưng nếu như Tần gia không muốn. Áo đen lão giả không có nói hết lời, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Dịch cau mày. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, Tần gia chủ, theo ta được biết, kỳ gia gần đây liền muốn đối ngươi Tần gia độc thủ, nếu như không có ta phản gia xuất thủ tương trợ, chắc hẳn các ngươi Tần gia lần này khó mà chống cự kỳ gia thế công. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tần Dịch đổi sắc mặt, liền trong điện những người khác cũng đều đổi sắc mặt. Chuyện này là thật. Kỳ gia nếu quả thật chuẩn bị đối Tần gia xuất thủ, Tần gia sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tần gia chủ, tha thứ tại hạ có việc, không thể đảm nhiệm Tần gia khách khanh trưởng lão một chức. Tại hạ cũng thế. Lão phu thực lực thấp. Tần gia chủ, tại hạ chợt nhớ tới còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Cáo tử. Những cái kia nguyên bản đã đáp ứng trở thành Tần gia khách khanh trưởng lão võ giả, thái độ đột biến, vội vã cùng Tần gia phủi sạch quan hệ. Đang lúc nói chuyện, cũng có người bắt đầu lần lượt rời đi. Tần Dịch sắc mặt khó coi, nhưng cũng không giữ lại rời đi người. Liên tại hắn khó mà làm ra lựa chọn thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại đại điện bên trong. Người tới chính là một lão giả, râu tóc bạc trắng, thân thể còn xuống, con mắt vẫn đủ, toàn thân trên dưới tản ra mục nát khí tức, phảng phất đến tản trong gió đồng dạng, sau một khắc liền sẽ dập tắt. Tần Dịch nhìn thấy người tới, thần sắc vui mừng, "Lão tổ, sao ngươi lại tới đây?" Người tới bất ngờ chính là Tần gia lão tổ. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Chương 1333, trung phẩm thế giới chi tâm tới tay, phần 1 phần 2, chương 1333, trung phẩm thế giới chi tâm tới tay, phần 1 phần 2, "Lão tổ, sao ngươi lại tới đây?" Tần Dịch nhìn thấy người tới, thần sắc vui mừng, nhưng sau một khắc, trên mặt chính là hiện lên một vệt vẻ sầu lo. Người tới bất ngờ chính là Tần gia lão tổ. Mà từ Tần gia lão tổ thời khắc này trạng thái có khả năng nhìn ra, Tần gia lão tổ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa như cái tiên nến tàn trong gió đồng dạng, phản phất một trận gió đều có thể đem thổi tắt đồng dạng. Mà Tần gia lão tổ trên thân tán phát mục nát khí tức, đã khó mà che lấp. Tần Dịch sầu lo thương tâm là, lão tổ chết, Tần gia tất nhiên khó mà may mắn còn sống sót, trừ phi có khả năng dứt bỏ hiện tại đại bộ phận sản nghiệp tài nguyên, thậm chí cả lui ra Thanh Nguyên thành, thế nhưng, nói dễ, làm lại là sao mà khó khăn. Tay cụt cầu sinh, chân chính làm đến lại có mấy cái. Thú hổ, cho dù là tay cụt, Tần gia đại địch kỳ gia có thể hay không mở một mặt lưới cũng rất khó nói. Văn bối phản gia lớn trưởng lão, gặp qua Tần gia lão tổ. Áo đen lão giả tại đối mặt Tần gia lão tổ thời điểm, biểu hiện vẫn có chút khách khí, dù cho cái sau đã sinh mệnh không nhiều, nhưng cuối cùng chính là nửa bước đế tôn cảnh, muốn giết chết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà còn, người sắp chết, tính tình không chừng, dù ai cũng không cách nào cam đoan Tần gia lão tổ có khả năng làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình, giờ phút này, dẫn tới Tần gia lão tổ không vui, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất sự tình. Tần gia lão tổ vẫn đục con mắt liếc nhìn phản gia lớn trưởng lão, sau đó thanh âm khàn khàn vang lên, các ngươi lời nói vừa rồi, ta lão giả này toàn bộ đều nghe đến. Dừng một chút, Tần gia lão tổ tiếp tục nói, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi phản gia giúp ta Tần gia vượt qua nguy cơ lần này, các ngươi muốn viên kia trung phẩm thế giới chi tâm, lão giả ta chắp tay dâng lên. Phản gia lớn trưởng lão cười hắc hắc một tiếng, nói, tiền bối, nhà ta tộc trưởng lần này đặc biệt bằng giao, tiền bối cần trước đem thế giới chi tâm giao cho ta phản gia mới sẽ xuất binh giúp Tần gia vượt qua lần này nguy cơ. Lời này vừa nói ra, Tần gia lão tổ ngược lại là cũng không mở miệng, Tần gia gia chủ Tần Dịch sắc mặt nhưng lại trầm xuống, không nhịn được nói ra, nếu như thế giới chi tâm giao cho các ngươi, ta Tần gia gặp phải nguy cơ thời điểm, các ngươi lại không chịu xuất binh, đến lúc đó, ta Tần gia chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Tần gia chủ đây là không tin được ta phản gia sao? Phản gia lớn trưởng lão hỏi ngược lại. Tần gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này liên quan đến ta Tần gia sinh tử tồn vong, ta không thể không cẩn thận một chút, còn xin các ngươi có khả năng lý giải. Phản gia lớn trưởng lão nói ra, Tần gia chủ lo lắng, ta có thể hiểu được, nhưng cũng tiếc chính là, ta không phải phản gia chi chủ, lần này ta chỉ là phụ mệnh mà đến, phụ mệnh làm việc, gia chủ mệnh lệnh là xem trước một chút Tần gia thành ý. Song phương trong lúc nhất thời rơi vào giằng co bên trong. Trung quy là tín nhiệm vấn đề. Phan gia lớn trưởng lão ánh mắt đảo qua Tần Dịch cùng Tần gia lão tổ, thấy đối phương hai người không có chút nào nhả ra ý tứ, tăng hắng một cái, ra vẻ quan tâm nói, Tần gia chủ, theo ta được biết, kỷ gia mạt binh trải qua ngựa, vì đối phó Tần gia, lôi kéo được không ít cường giả, mà một khi kỷ gia võ giả binh sĩ tiếp cận, Tần gia nhưng là nguy hiểm, ta phản gia cùng các ngươi Tần gia quan hệ luôn luôn không sai, lại không quen nhìn kỷ gia gần nhất tác phong làm việc. Tần Dịch sắc mặt có chút trầm xuống. Phan gia lớn trưởng lão nhìn như là tại quan tâm Tần gia, kỳ thực ngữ hàm uy hiếp, là tại bức hiếp Tần gia đồng ý điều kiện của hắn. Tần Dịch hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Tần gia không thể đắc tội Phản gia. Khu khu cụ. Liên tại Tần Dịch cùng Phản gia lớn trưởng lão rằng có không xong thời điểm, Tần gia lão tổ đột nhiên kịch liệt ho khan, già mua thân thể theo ho khan run lên một cái. Qua đi tới mấy hơi thở thời gian, đại điện bên trong tiếng ho khan mới dần dần đình chỉ. Tần gia lão tổ đình chỉ ho khan, thế nhưng trên khuôn mặt già mua, tựa hồ nhiễm lên một lớp bụi thất bại sắc. Tốt, lão đầu tử đáp ứng ngươi, hy vọng các ngươi Phản gia có khả năng thực hiện hứa hẹn. Tần gia lão tổ thanh âm bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bất lực. Hắn đã không tại tuổi trẻ, thọ nguyên không nhiều, sắp sửa gỗ mục, anh hùng tuổi xế chiều. Thời gian là thế gian sắc bén nhất đao, mặc cho ngươi thiên phú tuyệt luân, kinh diễm vạn cổ, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phan gia một đoàn người nghe đến Tần gia lão tổ lời nói, thần sắc đều là vui mừng, bọn họ mục đích của chuyến này cuối cùng đã tới. Tần gia bảo vật tự nhiên không chỉ thế giới chi tâm loại này, nhưng giá trị cao nhất liền mấy thế giới này chi tâm. Tần gia lão tổ trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp gỗ bất ngờ trống rông xuất hiện trong tay. Giờ khắc này, đại điện bên trong ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào cái hộp gỗ. Phan gia lớn trưởng lão nội tâm mừng như điên, trong mắt dũng động vẻ tham lam. Liên tại Tần gia lão tổ chuẩn bị đem hộp gỗ giao cho Phan gia lớn trưởng lão thời điểm, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Chấm đã. Tần gia lão tổ động tác có chút dừng lại, theo tiếng nhìn, sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, trên hắn bên dưới đánh giá Hứa Thần, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vậy mà nhìn không thấu cái này thanh sam thanh niên. Phạm gia lão tổ cũng là hơi nhíu mày, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí cũng là băng lãnh, "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Trong lòng hắn lại tại giờ phút này dâng lên một cỗ bất an. Phản phất trước mặt cái này thanh sam thanh niên cũng là vì thế giới chi tâm mà đến. "Tiểu gia hỏa, ngươi là người phương nào?" Tần gia lão tổ hỏi. Hứa Thần khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu tử là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là tiểu tử có thể bảo vệ Tần gia chu toàn." Ngôn ngữ bên trong lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Cỗ kia tự tin làm cho Tần gia lão tổ cùng Tần Dịch đều là sửng sở, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong. "Không biết tiểu hữu nhìn chúng Tần gia vật gì?" Tần gia lão tổ hỏi. "Vô lợi không dậy sớm." Hắn không tin Hứa Thần sẽ không cầu hồi báo trợ giúp Tần gia. Hứa Thần nói ra, "Đúng dịp, ta muốn cũng là trung phẩm thế giới chi tâm." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Phản gia lớn trưởng lão sắc mặt chính là lạnh lẽo, sau đó hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quyết tâm muốn cùng ta phản gia là đi sao? Phản gia tính là thứ gì?" Cút. Hứa Thần còn chưa mở miệng, Vương Lâm chính là nhịn không được, trực tiếp lạnh lùng nói. Phản gia một đám võ giả sắc mặt nháy mắt biến thành xanh xám vô cùng. Hứa Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Phản gia võ giả một cái, giờ phút này khóe miệng của hắn mỉm cười nhìn xem Tần gia lão tổ chờ đợi Tần gia lão tổ hồi phục. Tần gia lão tổ trong tay viên này thế giới chi tâm, Hứa Thần chắc chắn phải có được, cho dù là đế tôn tới cũng không ngăn cản được, chớ nói chi là một cái nho nhỏ phản gia. Tần gia lão tổ không có trực tiếp tự tuyệt, mà là nhìn thẳng Hứa Thần, một đôi vẫn đục con mắt, tựa hồ muốn Hứa Thần xem thấu đồng dạng, thế nhưng, hắn cuối cùng là phải thất vọng. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu Hứa Thần, thậm chí liền Hứa Thần là tu vi gì cũng thấy không rõ. Thấy không rõ Hứa Thần tu vi, Tần gia lão tổ trong lòng ngược lại là dâng lên một tia kinh hỉ cùng chờ mong, hỏi dò, "Tiểu hữu, ngươi lấy cái gì bảo vệ ta Tần gia chu toàn?" Tần gia địch nhân là Kỷ gia. Mà Kỷ gia những năm gần đây quật khởi, tổng cộng có 3 tên nửa bước đế tôn cảnh cường giả, nếu không có hắn lao bất tử này tọa trấn, Kỷ gia sớm đã bị Tần gia xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, theo hắn càng giàn mua, thọ nguyên không nhiều, Kỷ gia cũng càng ngày càng ngồi không yên. Cho nên, Hứa Thần muốn thủ hộ Tần gia chu toàn, ít nhất cũng cần nắm giữ nửa bước đế tôn cảnh thực lực. Tần gia lão tổ nhìn xem Hứa Thần tấm kia tuổi trẻ có chút quá đáng mặt, võ giả mặc dù có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo, thế nhưng trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa lại không cách nào ngụy trang, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được Hứa Thần trong cơ thể cái kia cực nóng sinh mệnh chi hỏa, cùng với cái kia bừng bừng hướng lên sinh cơ, bởi vậy, hắn có thể kết luận, Hứa Thần niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 510 vạn. Không những Hứa Thần, liền Hứa Thần sau lưng ba người, cũng là tuổi trẻ đáng sợ. Đây là một đám tuyệt thế ngày tiêu. Nghĩ tới đây, Tần gia lão tổ chờ mong cùng hy vọng cũng là càng lúc càng lớn, Hứa Thần bốn người có lẽ không có nửa bước đế tôn cảnh thực lực, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng đâu? "Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút đi, bốn người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử, lấy cái gì thủ hộ Tần gia? Đừng bởi vậy uổng mạng." Phan gia lớn trưởng lão lại tại giờ phút này la ầm lên. Chương 1333, trung phẩm thế giới chi tâm tới tay, phần 2, 2, chương 1333, trung phẩm thế giới chi tâm tới tay, phần 2, 2, nếu như giờ phút này không phải tại Tần gia, bên cạnh không có Tần Dịch cùng Tần gia lão tổ lời nói, lấy Phan gia lớn trưởng lão cầm đầu một đám người, sợ rằng đã kìm nén không được, ra tay với Hứa Thần. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang. Bất quá, hắn nhìn cũng không xem tại một bên chó sủa Phan gia lớn trưởng lão, con mắt nhìn thẳng Tần gia lão tổ, vừa cười vừa nói, "Tần lão tiền bối, ngươi hỏi ta lấy cái gì thủ hộ Tần gia, hiện tại ta liền nói cho ngươi biết." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đống nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, tiện tay hướng về Phản gia lớn trưởng lão vô tới. Phản gia lớn trưởng lão hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại không hề có điểm báo trước trực tiếp ra tay với hắn, nhưng hắn rất nhanh liền lại kịp phản ứng, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Đang lúc nói chuyện, hắn đồng dạng một trường vỗ ra. "Chết!" Phản gia lớn trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn. "Bành!" Hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt âm thanh sấm sét. Sau một khắc, Phan gia lớn trưởng lão mặt bên trên vẻ dữ tợn đột nhiên chỉ trệ, ngay sau đó chính là bị hoảng sợ thay thế. Phốc, Phan gia lớn trưởng lão toàn bộ tay phải đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, mà Phan gia lớn trưởng lão một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người như gặp phải trọng kích, giống như đạn pháo bắn ngược đi ra, oanh một tiếng, đánh vỡ điện bức tường, sau đó tiếp tục bay ra mấy ngàn mét. Cái gì? Kết quả này làm cho Phan gia còn lại võ giả cực kỳ hoảng sợ, là thất thanh. Tần Dịch cùng Tần gia lão tổ con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mà Vương Lâm ba người ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, bởi vì một màn này đều ở bọn họ trong dự liệu. Phải biết, Hứa Thần nhưng là trước mặt mọi người cường thế đã đánh bại nửa bước đế tôn cảnh Tôn Vô Đạo, mà Phan gia lớn trưởng lão tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đế quân đỉnh phong tu vi mà thôi, tại Hứa Thần trước mặt, tối đa cũng chính là một cái hơi lớn một chút con kiến mà thôi, đưa tay liền có thể đem trọng thương. Hứa Thần chậm rãi thu hồi tay phải, thần sắc bình thản, giống như đánh bay một con rồi đồng dạng, tùy ý, nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào. Tần Lao tiền bối, không biết ta phần này thực lực có đủ hay không thủ hộ Tần gia. Hứa Thần thanh âm bình tĩnh, tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong vang lên. Tần gia lão tổ trước hết nhất kịp phản ứng, một gương mặt mo bên trên hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu hữu, đủ, đủ rồi. Tần gia lão tổ thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo vẻ run rẩy, không phải hoảng hốt, mà là kích động. Hứa Thần vừa rồi cho thấy đã nắm giữ nửa bước đế tôn cảnh thực lực, mà trẻ tuổi như vậy nửa bước đế tôn cảnh võ giả, nếu là quyết tâm thủ hộ Tần gia, cho dù là Kỷ gia cũng muốn cân nhắc một chút. Tất nhiên đủ rồi, vậy những người này chắc hẳn đối Tần gia đã vô dụng đi. Hứa Thần quét mắt phản ra còn lại võ giả một cái, sau đó trực tiếp đối với Vương Lâm ba người nói, chém bọn họ hai tay, sau đó toàn bộ ném ra Tần gia. Phản ra những người này vừa rồi có thể là mắng rất hoan. Hứa Thần không muốn bọn họ tính mệnh, chỉ cần bọn họ hai tay, đã làm mở một mặt lưới. Nhưng mà, câu nói này rơi vào Tần Dịch cùng Tần gia lão tổ trong hai, trong lòng đều là run lên, cho rằng Hứa Thần quá mức bá đạo, cường thế. Phản ra dù sao cũng là nắm giữ nửa bước đế tôn cảnh cường giả thế lực, Hứa Thần hôm nay làm như thế, không thể nghi ngờ là đem Phản gia vào chỗ chết đắc tội, chẳng lẽ không sợ Phản gia phản kích cùng trả thù sao? Tiểu hữu, Phản gia. Tần gia lão tổ mới mở miệng, liền bị Hứa Thần đưa tay đánh gãy. Tần lão tiền bối, đây là ta cùng Phản gia ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Yên tâm, nếu như Phản gia ăn lần này thua thiệt, vẫn như cũ không nhớ lâu lời nói, vậy ta không ngại cho Phản gia một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Hứa Thần nói xong thời điểm, Vương Lâm ba người đã xuất thủ. Ba người bọn họ đều là đế quân hậu kỳ tu vi, nhân số tuy ít, thế nhưng vừa ra tay chính là dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Phản gia võ giả. Chiến đấu chỉ kéo dài không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, chính là tuyên bố kết thúc. Phản gia võ giả, bao gồm bị Hứa Thần trọng thương Phản gia lớn trưởng lão, toàn bộ giống như chó chết, bị Vương Lâm ba người ném ra Tần gia. Tần lão tiền bối, con rồi đã biến mất, hiện tại liền đến nói chuyện chúng ta sự tình đi. Hứa Thần bệ vệ ngồi ở chỗ ngồi, nắm lên một viên linh táo ném vào trong miệng, sau đó tiếp tục nói ra, Tần lão tiền bối, ta lần này không xa vạn dặm mà đến, chính là vì Tần gia trung phẩm thế giới chi tâm, mà trong tay ngươi viên này thế giới chi tâm, đối ta có tác dụng lớn. Hứa Thần nói bóng gió chính là đối Tần gia viên này thế giới chi tâm tình thế bắt buộc. Tần gia lão tổ cũng nghe ra ý tứ này. Lúc này, hắn kỳ thật đã không có mặt khác lựa chọn. Tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tần gia lão tổ trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nói. Tần lão tiền bối yên tâm. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tần gia lão tổ mở ra hộp gỗ. Lập tức, vật trong hộp xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Xác thực chính là thế giới chi tâm. Mà so sánh hạ phẩm thế giới chi tâm, trong hộp viên này thế giới chi tâm, nội bộ năng lượng ẩn chứa, không những càng tinh thuần, cũng càng bằng bạc. Chỉ là có chút đáng tiếc là, đây cũng không phải là một viên hoàn chỉnh không hao tổn thế giới chi tâm. Thiếu một góc, mà còn, mặt ngoài hiện đầy giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Hiển nhiên, nội bộ năng lượng trôi đi không ít. Dù vậy, viên này trung phẩm thế giới trong lòng năng lượng, cũng là xa xa vượt qua hạ phẩm thế giới chi tâm. Tần gia lão tổ giờ phút này, nhưng là bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, tiểu hữu, lão phu thu hoạch được viên này thế giới chi tâm thời điểm, nó chính là không hoàn chỉnh. Tần gia lão tổ bỗng nhiên lo lắng Hứa Thần ghét bỏ viên này không hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Hứa Thần tiếp nhận một gỗ, nói, Tần lão tiền bối, yên tâm, ta lời nói vẫn như cũ hữu hiệu, thế giới chi tâm ta nhận, Tần gia ta chắc chắn sẽ thủ hộ chu toàn. Tần gia lão tổ nhấc lên tâm, theo Hứa Thần câu nói này, dần dần để xuống, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Tần lão tiền bối, ta xem ngươi thọ nguyên không nhiều, liền không nghĩ qua dùng một chút kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược sao? Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Võ giả thọ nguyên có hạn, cho dù là đế tôn cảnh cường giả, cũng có chết già ngày đó, bất quá, rất nhiều cường giả đều sẽ nghĩ hết biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình, trong đó phổ biến nhất phương pháp chính là dùng có thể kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược mặc dù hiếm thấy, thế nhưng, lấy Tần lão tiền bối nửa bước đế tôn tu vi, nếu như muốn tất cả biện pháp lời nói, cũng là có thể tìm đến một chút. Có lẽ, Tần gia lão tổ có thể sống đến hôm nay, đã dùng các loại kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Tần gia lão tổ đắng chát cười một tiếng, nói, "Vô dụng." Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. "Vô dụng?" Mặc dù có khả năng kéo dài nửa bước đế tôn cảnh võ giả thọ nguyên linh đan rượu dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng Tần gia lão tổ cũng không nên nói vô dụng. A chương 1334, Tần gia tình thế nguy hiểm, phần 1/2, chương 1334, Tần gia tình thế nguy hiểm, phần 1/2, nói tổn thương. Hứa Thần đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là bởi vì nói tổn thương, khó trách như vậy. Rất nhiều thọ nguyên không nhiều cường giả, tại tuổi thọ sắp đi đến cuối thời điểm, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu thập có thể kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, mà Tần gia lão tổ lại không có vận dụng Tần gia thế lực vì đó thu thập linh đan rượu dược, nguyên lai là bởi vì nói tổn thương nguyên nhân. Nói tổn thương không chỉ hết lời nói, dù cho dùng lại nhiều có thể kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, cũng là trị ngọn không trị gốc. Tần lão tiền bối, theo ta được biết, nói tổn thương dĩ nhiên khó lành, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa. Hứa Thần nói lần nữa. Tần gia lão tổ thở dài một hơi, thần sắc vẻ mặt nói, nào có dễ dàng như vậy, chữa trị nói tổn thương linh đan rượu dược quá mức hiếm thấy, cho dù là có, lấy Tần gia tài lực cũng là đủ mua không nổi. Vậy liền không có biện pháp khác sao? Hứa Thần hỏi. Có lẽ là xem tại viên kia trung phẩm thế giới chi tâm phân thượng, Hứa Thần không muốn nhìn thấy Tần gia lão tổ cứ như vậy chết đi. Có, tục truyền thần đình có một phương sinh mệnh thần chỉ, trong hồ nước có hiệu quả, có thể chữa trị nói tổn thương. Nói xong lời cuối cùng, Tần gia lão tổ lắc đầu. Sinh mệnh thần chỉ há lại dễ dàng như vậy đi vào. Thụ thương mới bắt đầu, hắn cũng nghĩ qua tiến vào sinh mệnh thần chỉ bên trong chữa thương, có thể, cho dù hắn lấy ra trên thân tất cả bảo vật, vẫn như cũng bị thần đỉnh vô tình cự tuyệt. Đừng nói là hắn, cho dù là đế tôn cảnh cường giả, muốn đi vào thần đỉnh sinh mệnh thần chỉ, cũng là phải bỏ ra cái giá cực lớn, mà còn điều kiện tiên quyết là đối thần đỉnh từng có cống hiến. Thần đỉnh mỗi năm đều sẽ truyền ra ngoài nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng trừ các loại tài nguyên bên ngoài, còn có chính là điểm tích lũy. Chớ xem thường những này điểm tích lũy, thần đỉnh bên trong rất nhiều tu luyện thánh địa, thần đỉnh bên ngoài võ giả, muốn đi vào trừ cần giao nộp một bút phong phú bảo vật bên ngoài, còn muốn tương ứng điểm tích lũy. Sinh mệnh thần chỉ. Hứa Thần gia nhập thần đỉnh tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới thời gian nửa năm, mà còn gần như đều tại trên linh tịch phong bế quan tu luyện, đối với thần đỉnh hiểu rõ, thật đúng là biết rất ít. Cái này cái gọi là sinh mệnh thần chỉ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn đi vào sinh mệnh thần chỉ, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu như dẫn người tiến vào lời nói, hơn nữa còn là người ngoài, có thể liền có chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Chỉ là cái này Tần gia lão tổ, thật đáng giá hắn làm như thế. Hứa Thần lắc đầu, tạm thời không nghĩ việc này. Hiện tại thế giới chi tâm đã rơi vào trong tay, tiếp xuống chính là tìm một cơ hội, sắp tới thôn phệ luyện hóa, tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, Hứa Thần cũng là không nhịn được mong đợi, trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại thực lực đã đủ mạnh bình thường nửa bước đế tôn cường giả, sợ rằng liền toàn lực của hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Nếu như lại thôn phệ luyện hóa viên này trung phẩm thế giới chi tâm, thực lực đạt tới trình độ gì, liền chính Hứa Thần cũng không rõ ràng. Vì càng tốt thủ hộ Tần gia, Hứa Thần một đoàn người trực tiếp tại Tần gia ở lại. Hứa Thần hướng Vương Lâm ba người bàn giao một câu, sau đó liền trực tiếp đi vào gian phòng, đóng lại cửa sổ, sau đó bày ra ngăn cách trận pháp. Sau một khắc, thân ảnh chính là biến mất tại gian phòng bên trong. Thiên Đế Điện, Hứa Thần thân ảnh xuất hiện. Nghỉ ngơi một lát, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Hứa Thần trực tiếp xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sau đó lấy ra gỗ, lấy ra không hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Hứa Thần nhìn chằm chằm viên này trung phẩm thế giới chi tâm, liếm liếm môi, sau đó tâm niệm vừa động, vận chuyển phệ thiên đế quyết, toàn lực thôn phệ luyện hóa. Tê bàng bạc lực lượng giống như hồng thủy đồng đạo, đáy mắt tràn ngập Hứa Thần toàn bộ thân thể làm cho hắn không nhịn được hít một hơi lãnh khí, mà theo phệ thiên đế quyết vận chuyển, tràn vào năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Liên tại Hứa Thần cảm giác toàn thân bị cỗ này năng lượng bàng bạc đẩy lên mơ hồ đau ngầm ngầm thời điểm, trong cơ thể đạo quả tại lúc này động, giống như lô đen đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt, trong chốc lát, cỗ này bàng bạc như là biển năng lượng, liền bị đạo quả hấp thu hầu như không còn. Đạo quả giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại thao thiết đồng dạng, há to mồm, điên cuồng hút vào, không quản tràn vào năng lượng trong cơ thể bao nhiêu bàng bạc, cũng sẽ bị đạo quả nháy mắt hấp thu trống không. Két một tiếng, cửa phòng từ bên trong từ từ mở ra. Một bộ thanh sam Hứa Thần nhanh chân đi ra. Là Hứa Thần hộ pháp Vương Lâm ba người, nghe đến động tĩnh, lập tức lách mình xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Ta bế quan những ngày gần đây, Tần gia có hay không gặp phải phiền phức? Hứa Thần không chút nào nói nhảm, trực tiếp hỏi. Không có. Vương Lâm đầu tiên là lắc đầu, sau đó nói, bất quá nghe Tần gia chủ lời nói, gần nhất Thanh Nguyên thành không yên ổn yên tĩnh, xuất hiện rất nhiều xa lạ võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kỳ gia bắt đầu hành động. Hứa Thần nói ra, nếu như Thanh Nguyên thành thật tràn vào tới số lớn lạ lẫm võ giả, sợ rằng không vẹn vẹn chỉ là kỳ gia võ giả đơn giản như vậy, rất có thể còn có một chút muốn đục nước béo có thế lực cùng người võ giả. Dù sao Tần gia hiện nay như cùng một cái mục nát giàn mua lão nhân, nhưng lão nhân này lại người mang khoản tiền lớn, nếu như có thể từ trên thân cắn xé khối tiếp theo huyết đủ, đối với rất nhiều thế lực nhỏ đến nói, chính là một tràng thiên đại cơ duyên. Vương Lâm nói ra, như thế xem ra, Tần gia địch nhân không vẹn vẹn chỉ là kỳ gia, còn có rất nhiều dụng ý khó dò võ giả cùng thế lực. Đinh Phong sắc mặt ngưng trọng nói, Thanh Nguyên thành bên trong tràn vào nhiều như thế dụng ý khó dò người, kỳ gia một khi công kích Tần gia, Thanh Nguyên thành chẳng phải là muốn đại loạn. Hứa Thần nhìn Đinh Phong một cái, nhẹ gật đầu, nói, Đinh Phong nói không sai. Kỳ gia một khi bắt đầu tiến đánh Tần gia, đến lúc đó chiến loạn cùng nhau, không chỉ là Tần gia tai nạn, cũng là toàn bộ Thanh Nguyên thành tai nạn. Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, Thanh Nguyên thành không thể loạn, dù cho loạn cũng muốn khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Nói xong, Hứa Thần chân mày hơi nhíu lại, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Đinh Phong, ngươi thay ta đi một chuyến. Đinh Phong tiếp nhận lệnh bài, đợi hắn thấy rõ lệnh bài thời điểm, con mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt cũng là hiện lên vẻ không thể tin được. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Thanh Nguyên thành bên trong ngoại lai võ giả càng ngày càng nhiều. Theo ngoại lai võ giả không ngừng tràn vào, Thanh Nguyên thành bình tĩnh cũng dần dần bị đánh vỡ. Cho dù là phản ứng chậm chạp tầng dưới chốt võ giả, cũng là phát giác bất an, thành trì trên không tựa như bao phủ một tầng lại một tầng mây đen, ép vô số người không thở nổi. Thanh Nguyên thành, tòa nào đó phủ đệ bên trong. Gia chủ, kỳ gia truyền đến thông tin, không lâu sau đó liền sẽ tiến công Tần gia. Một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Rất tốt, nói cho kỳ gia, bọn họ một khi động thủ, ta phản gia võ giả sẽ không để lại dư lực toàn lực phối hợp. Đúng. Lớn trưởng lão, ngày đó đã thương các ngươi những người kia, có hay không đã rời đi Thanh Nguyên thành? Theo nút ở Tần gia trinh thám truyền ra thông tin, mấy tiểu tử kia chẳng những không có rời đi Thanh Nguyên thành, ngược lại là ở tại Tần gia, xem bộ dáng là muốn giúp Tần gia chống cự kỳ gia tiến công. Có thể từng thăm dò được bọn họ cụ thể thân phận? Còn không có. Tiếp tục hỏi thăm, tuổi còn trẻ liền có đánh bại các ngươi thực lực, lưng của bọn hắn phía sau hoặc là đứng một tên cường giả tuyệt thế, hoặc là đứng một cái thế lực lớn. Gia chủ, bất quá là mấy cái tiểu tử mà thôi, không có nhất định phải sợ bọn họ a. Thú hổ, lần này tiến công Tần gia chủ lực chính là kỳ gia, mà Kỷ gia ngươi cũng rõ ràng, leo lên thần đỉnh một vị đại nhân vật, mấy tiểu tử kia sau lưng dù cho đứng thế lực lớn, còn có thể so thần đỉnh lợi hại hay sao? Ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý, bất quá, vẫn là chú ý cẩn thận một chút. Đại chiến cùng nhau, trang diện tất nhiên cực kỳ hỗn loạn, mấy tiểu tử kia dù cho bị giết, bọn họ thế lực sau lưng trước hết nhất tìm cũng không nên là chúng ta phản ra đi. Gia chủ, nội thành ngoại lai võ giả càng ngày càng nhiều, ta Tần gia mấy ngày nay đã có mười mấy người vô cớ mất tích, nghĩ đến là bị hại. Khẳng định là Kỷ gia võ giả làm. Kỷ gia thật đúng là khinh người quá đáng. Ra khỏi thành con đường đều bị Kỷ gia võ giả bảo vệ, bọn họ Kỷ gia lần này là muốn triệt để hủy diệt ta Tần gia a. Chương 1334, Tần gia tình thế nguy hiểm, phần 2, 2, chương 1334, Tần gia tình thế nguy hiểm, phần 2, 2, gia chủ, chúng ta không thể đợi thêm nữa, bằng không mà nói, tràn vào nội thành ngoại lai võ giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, chúng ta Tần gia sợ rằng thật liền muốn triệt để hủy diệt. Cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách đi. Không sai, liều cho cá chết lưới rách. Dù cho không phải Kỷ gia đối thủ, chúng ta cũng muốn liều chết đem trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài an toàn hộ tống đi ra, chỉ cần bọn họ không chết, ta Tần gia liền có quật khởi lần nữa hy vọng. Tần gia đại điện bên trong, một đám Tần gia trưởng lão nhộn nhịp mở miệng, phát biểu ý kiến của mình. Ngồi ngay ngắn ở thượng tọa Tần Dịch, nghe lấy phía dưới tất cả trưởng lão lời nói, lông mày nhưng là càng nhăn càng chặt. Hắn tự nhiên cũng là phát giác hiện nay Thanh Nguyên thành thế cục. Tần gia hiện nay như cùng một cái mục nát không chịu nổi lão nhân, vừa vặn lão nhân này người mang khoản tiền lớn, bởi vậy, đưa tới không ít kẻ có lòng dạ khó lường, muốn tại cái này sắp chết đi lão nhân trên thân phân đến một chút tiền tài. Nói trắng ra, Tần gia hiện nay thế cục chính là chúng lang vòng đuôi. Tần Dịch suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra phá cục chi pháp. Thật chẳng lẽ muốn đem tất cả hy vọng ký thác vào những người kia trên thân? Tần Dịch trong đầu hiện lên Hứa Thần đám người thân ảnh. Hắn thừa nhận, Hứa Thần thực lực rất mạnh, nhưng đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân, cuối cùng không quá yên tâm. Mà còn, Kỷ gia tổng cộng 3 tên nửa bước đế tôn cảnh võ giả a, còn có chính là, theo hắn biết, Phàn gia tựa hồ cũng chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó, liền không chỉ 3 tên nửa bước đế tôn, rất có thể là 4 tên, thậm chí cả càng nhiều. Tần Dịch cuối cùng bất lực thở dài, ánh mắt đảo qua dưới đài tranh luận không nghỉ mọi người một cái, tăng hắng một cái, sau đó chậm rãi nói ra, "Chư vị, Tần gia nguy cơ sớm tối, bất quá, ta có thể chết, bao gồm tham dự các ngươi đều có thể tử vong, thế nhưng, Tần gia không thể diệt, Tam trưởng lão nói không sai, chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị, là Tần gia lưu lại mùi lửa, chỉ cần mùi lửa bất diệt, Tần gia liền sẽ có cơ hội quật khởi lần nữa." Tần Dịch lời nói rất chậm, nhưng dưới đài một đám trưởng lão lại không người lên tiếng đánh gãy. "Tam trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi, ngươi nhiều hao tổn tâm trí, mau chóng chọn lựa ra một nhóm người, chúng ta cho dù liều chết cũng muốn đem bọn họ đưa ra Thanh Nguyên thành." Tần Dịch sắc mặt ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, dưới đài một đám trưởng lão toàn bộ lộ ra buồn rầu chi sắc. Tần gia thập trưởng lão đống nhiên muốn nói lại thôi, gia chủ. Tần Dịch nhìn hướng muốn nói lại thôi thập trưởng lão, tao mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Đều lúc này, không cần thiết ấp a đúng, có lời gì cứ việc nói. Thập trưởng lão trên mặt vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó đống nhiên cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Dịch, nói, gia chủ, Kỷ gia thế lớn, chúng ta cùng hắn va chạm, không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Lời này vừa nói ra, Tần Dịch lông mày chính là nhíu chặt. Ngươi muốn nói cái gì? Không ngại đem lời nói đơn giản ngay thẳng một chút. Thập trưởng lão hít sâu một hơi, nói, ta muốn nói là, Kỷ gia cũng chưa chắc nhất định muốn làm cho ta Tần gia vào tử địa, chỉ cần chúng ta. Ngậm miệng. Lão thập, ngươi quá hồ đồ rồi. Ngu xuẩn. Ngây thơ. Thập trưởng lão còn chưa dứt lời bên dưới, trong điện mọi người sắc mặt liền đều là biến đổi, sau đó tiếng gào to nhộn nhịp vang vọng mà lên. Tần Dịch con mắt cũng là khẽ híp một cái, đưa tay ngăn lại những người khác lời nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thập trưởng lão, lạnh giọng nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói, chỉ cần chúng ta tự chói hai tay, quỳ gối tại Kỷ gia trước mặt khẩn cầu tha thứ, liền có thể bảo toàn một mạng, mà Tần gia cũng sẽ kéo dài hơi tàn, có phải thế không? Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà trong điện bầu không khí cũng là cấp tốc thay đổi đến lạnh lẽo xuống. Thập trưởng lão tại cái này một khắc cảm nhận được giống như núi áp lực, ép hắn gần như thở không nổi, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý mình, quyết định chắc chắn, đỉnh lấy áp lực lớn lao, nhẹ gật đầu, nói, không sai, chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, quỳ xuống lại như thế nào? Đây là ngươi ý tưởng chân thật. Tần Dịch nổi giận, thanh âm bên trong lạnh lẽo chi ý, giống như cửu u gió lạnh đồng dạng, khiến trong điện tất cả mọi người là không nhịn được đánh cái dùng mình. Phải. Thập trưởng lão cứng cổ nói. Ha ha, Tần Dịch giận quá mà cười, ánh mắt của hắn lạnh lẽo đảo qua toàn trường, tại mỗi một người trên mặt lướt qua, có người thần sắc không thay đổi, tới đối mặt, có người thì chột dạ tránh đi ánh mắt. Thấy thế, Tần Dịch trong lòng thật dài thở dài, nói, các ngươi bên trong, ai cũng cho là như vậy, không ngại trực tiếp đứng ra. Một mảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, cuối cùng có người mở miệng nói, gia chủ, nhẫn nhất thời giới khố chi nhục, bảo toàn tộc nhân tính mệnh, cũng không mất một cái chỉ hoan binh kế sách. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút do dự không chừng người, tâm tư lập tức linh hoạt. Không sai, lúc trước Kỷ gia cũng là hướng chúng ta Tần gia quy xuống, mỗi năm dâng lễ, có thể đổi lấy gia tộc hương hỏa kéo dài, hiện nay, Kỷ gia quật khởi, ta tin tưởng, chúng ta Tần gia cũng có thể phục chế Kỷ gia quật khởi con đường. Gia chủ, chúng ta có lẽ có thể mặt ngoài thần phục, vụ trộm an bài trong tộc võ giả lần lượt rút lui Thanh Nguyên thành, kể từ đó, cũng liền có thể tránh cho cùng Kỷ gia xung đột chính diện. Kỷ gia thế lớn, chúng ta tới va chạm, không có phần thắng chút nào. Một đạo nói tiếng âm lần lượt vang lên. Mỗi vang lên một đạo âm thanh, lấy Tần Dịch cầm đầu chủ chiến người sắc mặt, chính là âm trầm một điểm. Nói xong sao? Một đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên vang lên. Trong điện âm thanh đột nhiên yên tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một mặt vẻ giản mua Tần gia lão tổ, đi nghiêm giày tập tên từng bước một đi vào đại điện bên trong. Tần gia lão tổ mặc dù thoạt nhìn liên hành động đều cực kỳ cố hết sức, thế nhưng trong điện một đám Tần gia võ giả, lại không có người dám khinh thường hắn. Đi vào đại điện Tần gia lão tổ, đảo mắt một vòng, nói, tất nhiên không ai mở miệng, vậy ta lão già này liền nói một chút ta, sâu kiến còn sống tạm bợ, các ngươi vì mạng sống, làm ra chuyện gì đều không gì đáng trách, ta cũng không trách các ngươi, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, muốn hướng kỳ gia quỳ xuống người, hiện tại liền có thể rời đi, bất quá, làm các ngươi bước ra Tần phủ một khắc này, các ngươi sẽ không còn là Tần gia người. Tần Dịch nghe vậy, lập tức khẩn trương, lão tổ. Tần gia lão tổ đưa tay ngăn lại Tần Dịch, sau đó không hề nói gì, xoay người rời đi. Sau 3 ngày, Tần gia đại điện, bầu không khí nặng nề, không người nói chuyện. Cuối cùng, trên một người phía trước, thanh âm trầm thấp vang lên, gia chủ, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, thập nhị trưởng lão. Bọn họ dẫn người mưu phản Tần gia. Đi thì đi đi. Tần Dịch vô lực phất phất tay. Liên tại Tần Dịch tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thanh nguyên thành bên ngoài, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Cố khí tức này cực mạnh, bạo liệt mà bá đạo, như cùng một đầu khát máu hung thú đồng dạng, khiến lòng run sợ. Tần phủ đại điện bên trong mọi người, thân thể đồng thời chấn động, ngẩng đầu hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn. Nửa bước đế tôn, Tần Dịch nhảy một cái đứng lên, trên mặt cấp tốc bỏ lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, kỳ gia chuẩn bị động thủ sao? Chương 1335, bình loạn chương 1335, bình loạn oanh. Khí tức kinh khủng bộc phát, trung trung điệp điệp. Thanh nguyên thành bên trong, vô số võ giả sắc mặt biến hóa, toàn bộ cảm nhận được cỗ này đủ để rung chuyển trời đất đáng sợ khí tức. Vô số người theo bản năng dừng tay lại bên trên động tác, ngẩng đầu hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn. Mọi người mặc dù không nhìn thấy cái gì, thế nhưng có khả năng xác định, cái núi kia cũng chính là cửa thành vị trí, có một tôn cực kỳ khủng bố cường giả. Nhưng mà ngay lúc này, bang, lại một đạo khí tức kinh khủng, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, phóng lên tận trời. Cố khí tức này mạnh, vẫn như cũng đạt tới nửa bước đế tôn cấp độ. Hai đạo nửa bước đế tôn khí tức, đại biểu cho hai tên nửa bước đế tôn cường giả. Vô số người toàn bộ đều đổi sắc mặt, mà giờ khắc này Tần phủ mọi người rơi vào một mảnh rối loạn bên trong. Tuyệt đại bộ phận người đã nhưng lòng sinh tuyệt vọng. Bang, lại một đạo khí tức phóng lên tận trời, uy áp toàn thành. Ba, kỳ ra ba tên nửa bước đế tôn võ giả, vậy mà toàn bộ điều động. Xem ra bọn họ lần này là quyết tâm muốn diệt ta Tần gia. Tần Dịch hai tay gắt gao nắm chặt, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để chôn vùi. Có thể là, liền tại Tần Dịch tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Bang, ngoài thành, một phương hướng khác, lại lần nữa bộc phát một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức này mạnh, vẫn như cũng đạt tới nửa bước đế tôn cấp độ. Bang, đạo thứ 5 khí tức bộc phát, sau đó là đạo thứ 6, đạo thứ 7, trọn vẹn 7 đạo. Giờ khắc này, thanh nguyên thành bên trong rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tần gia, một mảnh tuyệt vọng. Vô số Tần gia võ giả sắc mặt đau thương. Tần Dịch nguyên bản thẳng tắp lưng, giờ phút này đã cong, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Đại ca, kỳ gia địch nhân còn không ít ta, không nghĩ tới vậy mà lần một tính xuất động 7 tên nửa bước đế tôn cường giả. Vương Lâm trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, vỗ mạnh vào mồm, bất quá, từ trên mặt cùng ngựa khí bên trong, nhưng là nhìn không ra mảy may ý sợ hãi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, nói, đi thôi, nên chúng ta thực hiện hứa hẹn. Vâng. Tần gia trên không đống nhiên nổ tung một vòng kinh khủng sóng khí. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh, mang theo trùng trùng điệp điệp khí thế, xuất hiện ở tần phủ trên không. Tổng cộng 7 người. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, khí tức cuồn cuộn, trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới tòa này có vô số năm lịch sử phủ đệ. Hôm nay, tòa này đứng sừng sững nhiều năm tần phủ, liền muốn hủy diệt tại bọn họ dưới hai tay. Tân Hải, lão phu biết ngươi còn tại kéo dài hơi tàn, lan ra đây chịu chết đi. Kỳ Quy lạnh lùng mở miệng, âm thanh như sấm, truyền khắp to như vậy tần gia, cũng truyền vào thanh nguyên thành mỗi một người trong hai. Sau một khắc, râu tóc bạc trắng, lưng còng xuống Tần gia lão tổ, tại Tần Dịch dìu đỡ phía dưới, chậm rãi đi ra Tần gia đại điện. Tần gia giả tổ chậm rãi ngẩng đầu, vận đục con mắt từng cái đảo qua 7 người. Kỳ gia, Phàn gia, Trần gia, Hồng gia, tứ đại gia tộc liên thủ. Tần gia lão tổ trong lòng có chút châm xuống. Trần gia cùng Hồng gia vậy mà cũng nhúng vào đi bảo. Trần Vũ, Hồng Đông Lưu, ta Tần gia cùng người hai nhà cũng không có thù hận à, hôm nay vì sao muốn làm cho ta Tần gia vào chỗ chết? Tần gia lão tổ thoát khỏi Tần Dịch dìu đỡ, còn xuống thân thể thẳng tắp, âm thanh cũng tại giờ phút này từ suy yếu khàn khàn biến thành to, mà khí tức của hắn cũng tại phi tốc kéo lên. Hắn mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng vẫn có sức đánh một trận. Bất quá, sau trận chiến này, không quản thắng bại, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Diệt ngươi Tần gia, cần lý do sao? Trần gia lão tổ Trần Vũ cười lạnh, nói ra cực kỳ tàn nhẫn lạnh lùng lời nói. Không sai, không cần lý do. Bởi vì cái này vốn là cái nhược nhục cường thực thế giới, cường giả chủ tể tất cả, kẻ yếu bị người khi dễ, liền sinh tử cũng không tại chính mình nắm giữ bên trong. Tần gia lúc trước cũng là đạp lên vô số thi thể của thời, bị Tần gia diệt đi gia tộc thế lực cũng không phải số ít, bây giờ, Tần gia suy thoái, từ thợ săn biến thành thú săn. Sắp từ không cần lý do. Tần gia lão tổ đông nhiên hít một hơi, nói, mạnh được yếu thua, từ xưa một mực như vậy, hôm nay, các ngươi muốn diệt ta Tần gia, nhưng cũng phải làm tốt bị ta Tần gia liều chết phản phệ chuẩn bị tâm lý, lão già ta mặc dù già, nâng không động đao, thế nhưng liều chết phía dưới, còn có thể mang đi một hai cái. Đang lúc nói chuyện, Tần gia lão tổ ánh mắt dần dần biến thành lăng lệ. Khí tức quanh người cũng là giống như núi lửa đột nhiên bộc phát. Yếu ớt phát từ trắng biến thành đen, da mua thấp bé thân thể, cũng là giống như thổi khí cầu, cấp tốc bành trướng cường trắng. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Tần gia lão tổ liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Thoát thai hoàn cốt, Kỳ Quy, Trần Vũ, Hồng Đông Lưu, các ngươi là chuẩn bị một người lên phía trước chịu chết, vẫn là cùng nhau? Tần gia lão tổ giờ phút này cưỡng ép khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, khí tức cường đại dọa người vô cùng, ép vùng trời này phảng phất đều đang run sợ. Giữa không trung, Kỳ Quy bảy người cảm nhận được Tần gia lão tổ trên thân bàng bạc sôi trào khí thế, từng cái trên mặt toàn bộ hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Người sắp chết cũng dám nói dũng. Kỳ Quy cười lạnh một tiếng, chợt nhìn hướng những người khác, nói: "Chư vị, tất nhiên cái này Tần Hải vội vã đi chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn a, đồng loạt ra tay tiến hắn một đoạn." Ha ha, cái chủ ý này không sai. Tần Hải lão già này, gần như dầu hết đèn tắt, còn muốn lôi kéo chúng ta lên đường, ha ha, ta mới sẽ không lên hắn cái bẫy. Xuất thủ một lượt đi. Tần Hải, ngươi có khả năng chết tại chúng ta liên thủ phía dưới, cũng coi là chết cũng không tiếc. Thanh Nguyên Thành, Tần gia, sau ngày hôm nay, không còn tồn tại. Kỳ Quy đám người cười lạnh nhộn nhịp mở miệng. Có khả năng tu luyện tới bước này người, tự nhiên đều là người già thành tinh, sẽ không vì đánh nhau, vì thể diện mà đem tự thân đặt hiểm địa. Giờ phút này, người nào đều có thể nhìn ra, Tần Hải sống không được quá lâu, trước khi chết muốn kéo một hai người cho cùng. Lúc này, trừ phi đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin, bằng không mà nói, sẽ không ngốc đến cùng Tần Hải một đối một chém giết. Tần Hải trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chư vị, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ra tay đi. Kỳ gia nhị tổ Kỳ Phong chậm rãi nói. Kỳ Quy đám người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo nói ba động khủng bố đồng thời bộc phát. Kỳ Quy bảy người đồng thời xuất thủ. Bảy đạo năng lượng thất luyện giống như bảy đầu dao long đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đáp xuống, muốn triệt để phá hủy Tần gia, đem Tần phụ từ cái này thế giới triệt để lao đi. Giờ khắc này, Thanh Nguyên Thành bên trong, vô số võ giả ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Thương thịnh mấy chục vạn năm lâu Tần gia, chẳng lẽ muốn như vậy trở thành lịch sử? Thanh Nguyên Thành bên trong vô số võ giả nội tâm cực kỳ phức tạp, không biết là nên vui hay nên buồn. Đối mặt với bảy đạo đáp xuống khủng bố thế công, Tần gia mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cho dù là Tần gia lão tổ, vào giờ phút này, nội tâm cũng là dâng lên một tia bất lực. Dù cho hắn cưỡng ép khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đối mặt bảy tên nửa bước đế tôn liên thủ, vẫn như cũ khó mà chống đỡ. Mà cái này một đợt công kích sau đó, lớn như vậy Tần phủ đem không còn tồn tại, thành trên vạn tên Tần gia tộc nhân, cũng đem tử thương thảm trọng, có thể sống sót sợ rằng lắc đắc không có mấy. Tạch tạch tạch ken két. Bành. Tần phủ đại trận mở ra, thế nhưng tòa này hao phí vô số tài nguyên mới bày xuống đại trận, tại bảy tên nửa bước đế tôn võ giả dưới tác dụng một đòn liên thủ, gần như không có đưa đến mảy may tác dụng, tại tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, chính là ầm vang vỡ vụn. Không có trận pháp thủ hộ, Tần phủ cùng Tần gia tộc nhân đem nhìn thẳng vào cái này một đợt thế công. Kỳ Phong, Kỳ Quy, lão phu hôm nay cho dù chết không toàn thây, cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Tần gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến đao ra khỏi vỏ, sau một khắc, một người một đao phóng lên tận trời, thẳng tiến không lùi đón lấy cái kia bảy đạo năng lượng thất luyện. Tần gia lão tổ giờ phút này trên thân thả ra có đi không về mãnh liệt khí thế, tự tìm cái chết. Tần Hải lão già này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, hắn cho rằng bằng hắn sức một mình liền có thể ngăn cản chúng ta bảy người liên thủ một kích sao? Quả thực chính là trò cười, không biết sống chết. Tần gia nên triệt để lao đi. Kỳ Phong bảy người nhìn thấy Tần gia lão tổ cử động, trên mặt nhộn nhịp lộ ra một vẻ cười lạnh, bọn họ cũng phải nhìn tận mắt Tần gia lão tổ thân tử đạo tiêu một màn. Tần Dịch thống khổ nhắm mắt lại, tựa như không muốn nhìn thấy Tần gia lão tổ thân tử đạo tiêu một màn. Tần gia còn lại võ giả nhộn nhịp bi thiết. Liên tại bảy đạo năng lượng thất luyện sắp chìm ngập Tần gia lão tổ thân ảnh thời điểm, một đạo bóng ánh kiếm quang đột ngột xuất hiện. Đạo kiếm quang này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, chính là thu hút sự chú ý của vô số người, mà tâm thần của mọi người phảng phất đều bị đạo kiếm quang này sâu sắc hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Giờ khắc này, mọi người không cách nào hình dung đạo kiếm quang này đến cùng có nhiều kinh diễm. Kiếm quang bạch qua bầu trời. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc, bảy đạo năng lượng thất luyện tại kiếm quang phía dưới, bị nháy mắt ma diệt không còn một mảnh. Một màn này, nhìn vô số người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Kỳ Phong bảy người khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Người nào? Người nào xuất thủ? Bọn họ theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một nhóm bốn người chậm rãi mà đến. Người cầm đầu chính là một tên cầm trong tay đế kiếm thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Tần Dịch chờ một đám Tần gia võ giả, ánh mắt cũng là Hứa Thần, Hứa Thần bốn người trên thân, giờ phút này, bọn họ biểu lộ cùng Kỳ Phong bảy người không có sai biệt, kinh hãi, không dám tin. Tiếp lấy, Tần gia võ giả trên mặt lập tức hiện lên mừng như điên cùng vẻ chờ mong. Trở về từ cõi chết Tần gia lão tổ, cũng là đầy mặt ngơ ngác, trong mắt dũng động kinh hỉ cũng không dám tin. Tần gia chủ, chúng ta không tới chậm a. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi đi đến Tần Dịch đám người trước mặt, cười hỏi. Tần Dịch kịp phản ứng, liền đội vàng lắc đầu nói ra, "Không, không muộn." Bạch. Tần gia lão tổ xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thần. "Tần lão tiền bối, tại hạ trước đến thực hiện hứa hẹn." Hứa Thần mở miệng nói ra. Tần gia lão tổ thấp phòng hỏi, "Tiểu hữu, có nắm chắc không?" Tại hạ không làm không nắm chắc sự tình. Hứa Thần câu nói này lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, mà câu nói này cũng như một viên thuốc an thần đồng dạng, để lòng sinh tuyệt vọng Tần gia trong lòng mọi người không khỏi một an, một lần nữa dâng lên hy vọng. Hứa Thần một cái nhìn ra Tần gia lão tổ tình trạng cơ thể, nói: "Tần lão tiền bối, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cưỡng ép áp chế nói tổn thương, khiến thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng trạng thái này duy trì không được quá lâu, tiếp tục duy trì lời nói, ngươi sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể sống nửa canh giờ." "Không sai." Tần gia lão tổ thản nhiên thừa nhận. "Nếu như tin được ta, liền giải ra hiện nay trạng thái a, tất cả giao cho ta xử lý là được." Hứa Thần chậm rãi nói. Tần gia lão tổ do dự một cái chớp mắt, sau đó lại lần gật đầu, sau một khắc, khí tức của hắn phi tốc rơi xuống, yếu ớt phát cũng từ đen chuyển trắng, thân thể khôi ngô khôi phục lại còn xuống dàn mua thái độ. Chỉ là, trên mặt hề bại thái độ, càng hơn ngày trước, trên thân mục nát khí tức cũng càng nồng đậm, Tần gia lão tổ hôm nay cho dù không chết, cũng không sống nổi quá lâu. "Ngươi là ai?" Kỷ Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Có khả năng một kiếm phá rơi bọn họ bảy người liên thủ một kích, trước mặt cái này thành sam thanh niên, tuyệt đối là cái cường giả. Hứa Thần từ tốn nói, "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Tần gia ta bảo vệ, các ngươi từ đâu tới vẫn là về đến nơi đâu đi." "Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một câu liền có thể làm chúng ta không công mà lui sao? Ngươi khó tránh quá để ý mình." "Không sai, tiểu tử, thức thời liền mau chóng rời đi, Tần gia chuyến này vũng nước đục không phải ngươi có thể dính líu, cẩn thận bị mất mạng." "Hư tiểu tử, chính là ngươi đã thương ta phản gia người a. Ngươi vậy mà chưa trốn, xem ra thật đúng là không đem ta phản gia để ở trong mắt ta." Kỷ Phong bảy người cười lạnh mở miệng, bọn họ không có khả năng bởi vì Hứa Thần một câu mà xám xịt rời đi, bằng không mà nói, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ là nhỏ, uy nghiêm quét rác là lớn. Hứa Thần thở dài, nói, "Ta hảo ngôn quyên bảo, các ngươi đừng ép ta độc thủ." Kỷ Phong ha ha cười nói, "Cho cười, tiểu tử, Tần gia hôm nay nhất định diện, lấy ngươi sức một mình, liền nghĩ thay đổi cục diện, quả thực chính là cho cười. Vì hôm nay, bọn họ Kỷ gia chuẩn bị thật lâu, nếu như đế tôn mở miệng, bọn họ sẽ không chút do dự xoay người liền đi, có thể một cái không biết lai lịch tiểu tử, nghĩ bằng một hai câu liền nghĩ để bọn họ Kỷ gia nhiều năm như vậy chuẩn bị nước chảy về biển đông, quả thực chính là trò cười." Dù cho Hứa Thần vừa rồi cho thấy không tầm thường thực lực, hắn cũng không có mảy may nhượng bộ tâm tư. Hứa Thần quét mắt bảy người, nói, "Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta." Nói xong, Hứa Thần liền muốn xuất thủ, Thanh Nguyên Thành các nơi bỗng nhiên bạo loạn. Trong chốc lát, vô số đạo linh lực bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, lớn như vậy Thanh Nguyên Thành chính là rơi vào hỗn loạn bên trong. Hứa Thần hồn lực quét qua, lông mày chính là hơi nhíu lên. Khoảng thời gian này tràn vào Thanh Nguyên Thành bên trong ngoại lai võ giả rất nhiều, mà đại bộ phận đều là lòng dạ khó lường. Lúc này, những này ngoại lai võ giả cuối cùng bạo phát, bắt đầu tại Thanh Nguyên Thành bên trong cướp bóc đốt giết. Nếu như tùy ý hỗn loạn duy trì liên tục, Thanh Nguyên Thành chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, vô số vô tội võ giả chết oan chết uổng. Bất quá tốt tại Hứa Thần đã sớm chuẩn bị. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo nói khí tức cường đại tại lúc này bộc phát. Sau một khắc, từng người thân mặc áo giáp võ giả, từ bốn phương tám hướng xông vào trong thành. Một màn này làm cho vô số người kinh ngạc không thôi. Mà khi những cái kia ngay tại nội thành cướp bóc đốt giết ngoại lai võ giả, thấy rõ giờ phút này xông vào nội thành võ giả thời điểm, từng cái sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Những này thân mặc áo giáp võ giả, mặc trên người áo giáp đúng là thống nhất chế tạo, mà bọn họ trên khải giáp phù văn tiêu ký thì hiện lộ rõ ràng thân thể bọn hắn phần. Thần đình võ giả. Đúng, bọn họ là thần đình võ giả. Hơn ngàn tên thực lực mạnh hành thần đình võ giả. Mà những này thần đình võ giả, tổng cộng chia làm 8 đội, mỗi một đôi đều có một tên trên người mặc màu xanh chiến giáp cường giả thống lĩnh. Mà thống lĩnh 8 chi thần đình tiểu đội thống lĩnh, trên thân tán phát khí tức khiến lòng run sợ, bất ngờ chính là nửa bước đế tôn tu vi. Thần đình võ giả cấp tốc giết vào trong thành, sau đó đối những cái kia thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết võ giả, mở rộng huyết tinh trấn sát, trong chốc lát, liền có siêu việt ngàn tên võ giả chết thảm tại thần đỉnh võ giả lưỡi dao phía dưới. Một màn này, nhìn Tần gia võ giả mở mịt luống cuống. Kỷ Phong bảy người giờ phút này cũng là đầu góc trống rỗng. Thần đỉnh chính là thiên thần thế giới, thậm chí cả toàn bộ tử thần tinh vực tuyệt đối bá chủ, địa vị không người dung chuyện, thần đỉnh giống như cao cao tại thượng đế vương, bệ nghệ thiên hạ, sẽ không tùy ý dính líu đến thế lực khác phân tranh. Ngày hôm nay một màn này, không quá bình thường. Chương 1336, nhẹ nhõm trấn áp chương 1336. Nhẹ nhõm chấn áp thần đỉnh số lớn võ giả bỗng nhiên xuất hiện, lại lấy huyết tinh vô tình thủ đoạn, cường thế chấn sát những cái kia thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết ngoại lai võ giả. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết võ giả, liền có hơn 1000 người đổ vào vũng máu bên trong. Bất quá, Thanh Nguyên Thành sát thực quá lớn, cho dù là có thần đỉnh võ giả chấn áp, muốn lắng lại cuộc động loạn này, cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng đây đã là trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi Thanh Nguyên Thành tổn thất. Kỷ Phong đám người kinh ngạc không thôi. Cho tới bây giờ, bọn họ mặc nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thần đỉnh võ giả làm sao sẽ bỗng nhiên dính vào. Mang theo các ngươi người lui ra Thanh Nguyên Thành, bằng không mà nói, các ngươi, cùng với các ngươi phía sau gia tộc thế lực, đều muốn bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên, cũng là hấp dẫn Kỷ Phong đám người chú ý. Kỷ Phong bảy người sắc mặt một trận biến hóa. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Thần. Hư thần đỉnh cao cao tại thượng, bọn họ sẽ không dính líu đến đồng dạng thế lực đấu tranh bên trong, chư vị, chớ sợ, thần đỉnh võ giả là đến chấn áp những cái kia thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết võ giả, không liên quan gì đến chúng ta, hôm nay chỉ nhắm vào Tần gia, chỉ cùng Tần gia là địch, sẽ không thương tới Thanh Nguyên Thành vô tội võ giả. Kỷ Phong cấp tốc kịp phản ứng, chợt cao giọng nói, cho dù là đối mặt thần đỉnh võ giả, Kỷ gia vẫn như cũ có lực lượng, mà bọn họ sức mạnh chính là đến từ bọn họ leo lên vị kia thần đỉnh đại nhân vật. Kỷ gia lão tổ Kỷ Thương tâm niệm vừa động, trong tay một cái ngọc giản hiện lên, răng rắc một tiếng, ngọc giản vỡ vụn. Sau một khắc, Kỷ Thương trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn đã xem thông tin truyền ra ngoài, Kỷ gia leo lên trên vị kia thần đỉnh đại nhân vật, không lâu sau đó liền sẽ đuổi đến. Nhìn thấy Kỷ Phong bảy người thờ ơ hứa thần lắc đầu, trong mắt lướt qua một vẻ lạnh lẽo chi sắc. Hắn cùng Kỷ Phong bảy người không oán không cừu, lần này chỉ vì thủ hộ Tần gia Chu Toàn, cũng không muốn đưa Kỷ Phong bảy người vào chỗ chết, cho nên vừa lui lại lui, chậm chạp chưa từng xuất thủ. Đáng tiếc, Kỷ Phong bảy người tựa hồ quá không biết tốt xấu. Đã như vậy hắn cũng liền không cần lưu thủ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đi tới Kỷ Phong bảy người trước mặt. Giết người này, hủy diệt Tần gia. Giết. Người này tuy mạnh, nhưng lấy ta bảy người lực lượng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Tốc chiến tốc thắng. Hứa Thần còn chưa xuất thủ, Kỷ Phong bảy người liền đã kìm nén không được, nhộn nhịp gầm nhẹ một tiếng, hướng về Hứa Thần đánh tới. Phía dưới Tần gia mọi người thấy thế, từng cái không khỏi khẩn trương lên. Có thể nói như vậy, Tần gia an nguy toàn hệ tại Hứa Thần trên người một người. Chết. Phan gia lão tổ dẫn đầu giết tới Hứa Thần trước mặt, trong tay mạnh cuốn sạch lấy từ sắc liệt diễm, như cùng một cái hỏa diễm dao long đồng dạng, oanh sát hướng Hứa Thần. Cút. Hứa Thần một kiếm vung ra. Đinh một tiếng. Trường kiếm cùng chiến thương va chạm. Kiếm khí bắn ra. Từ sắc liệt diễm nháy mắt bị kiếm khí ma diệt không còn một mảnh. Phúc. Phan gia lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người đúng là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó không bị khống chế hung hăng bay ngược ra ngoài. Kỷ Phong sáu người thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phan gia lão tổ dù sao cũng là nửa bước đế tôn cường giả, tại bọn họ bảy người bên trong, thực lực mặc dù không phải tối cường, nhưng cũng không phải yếu nhất một cái kia, nhưng mà lại tại Hứa Thần dưới kiếm liền một kiếm cũng không chống đỡ, liền chật vật bay ngược. Trên thực lực chênh lệch có chút lớn. Kỷ Phong sáu người hơi biến sắc mặt đồng thời, trên tay công kích cũng đã xúc thế xong xuôi, theo một đạo nói tiếng gầm vang vọng mà lên, sáu đạo uy lực tuyệt luân thế công, đồng thời hướng về Hứa Thần đánh sát tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thần chưa hề đem Kỷ Phong đám người để ở trong mắt, dù cho giờ phút này bọn họ liên thủ một kích, cũng giống như thế, kiếm trong tay trên không gạch một cái, phốc phốc mấy tiếng, sáu đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích, lại như bọn đồng dạng nổ tung, tiêu tán. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Làm sao sẽ dạng này? Ta không tin. Người này đến cùng là người phương nào, làm sao sẽ mạnh như thế? Kỷ Phong đám người đồng thời lên tiếng kinh hô. Một bộ thanh sam Hứa Thần, thần sắc bình tĩnh, cùng thần sắc kinh hãi Kỷ Phong đám người, tạo thành so sánh rõ ràng. Vậy, bước ra một bước, Hứa Thần áp sát tới Kỷ Phong trước mặt, sau đó một kiếm đâm đi ra. Một kiếm này, không có chút nào lời nói chạm cánh gác, chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm. Nhưng mà, chính là như thế bình thường một kiếm, Kỷ Phong lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, càng không cách nào ngăn cản. Giang giác, Kỷ Phong mặc trên người phòng ngự linh giáp, có thể vì hắn triệt tiêu đại bộ phận công kích, nhưng mà, Hứa Thần một kiếm này trực tiếp làm cho phòng ngự linh giáp truyền đến dạng nước âm thanh, mà sức mạnh còn sót lại xuyên thấu qua linh giáp đánh vào Kỷ Phong trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ nháy mắt nổ tung. Phốc, Kỷ Phong miệng lớn thổ huyết, chật vật bay ngược. Cơ hồ là tại Kỷ Phong thổ huyết bay ngược đồng thời, Hứa Thần thân ảnh biến mất, sau đó, kiếm quang bắn ra. Phốc, Kỷ Quy đầu bay lên. Phía dưới Tần gia mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nguyên bản còn tại lo lắng Hứa Thần an nguy, dù sao Hứa Thần vẹn vẹn chỉ có một người, mà đối diện lại chọn vẹn bảy tên nửa bước đế tôn cường giả. Nhưng mà, giờ phút này, bọn họ nhìn thấy cái gì? Hứa Thần một người một kiếm, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian ba hơi thở, liền liên tục đả thương nặng Phản gia lão tổ, Kỷ Phong cùng Kỷ Quy ba người. Bảy người nháy mắt hao tổn ba người. Sau khi hết khiếp sợ chính là một trận mừng như điên. Bọn họ biết hôm nay một trận chiến này, Thần gia ổn. Thần gia lão tổ cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Dù hắn sống lâu như vậy, dạng này yêu nghiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỷ Thương đám người giờ phút này cũng là đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ trừng to mắt, khó có thể tin. Nhưng theo Hứa Thần công kích tới người, trên mặt hoảng sợ chính là nháy mắt chuyển hóa thành sợ hãi. Phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần đánh đâu thằng đó, gần như mỗi vung ra một kiếm, liền có một người từ giữa không trung rơi đập mà xuống. Vài kiếm về sau, giữa không trung chỉ còn bên dưới Hứa Thần một người, mà Kỷ Thương bảy người, giờ phút này toàn bộ người bị thương nặng, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Đương nhiên, đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Nếu như hắn có ý chém giết Kỷ Thương đám người lời nói, hiện tại bảy người đã là cái người chết. Ngươi đến cùng là ai? Kỷ Thương khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Thần. Giờ khắc này, không chỉ Kỷ Thương, những người khác còn rất muốn biết Hứa Thần đến cùng là ai. Liên Tần gia cũng không biết Hứa Thần cụ thể thân phận. Ngay lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng xé gió truyền đến, một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà đến. Tổng cộng 8 người. 8 người này toàn bộ trên người mặc thần đỉnh thống lĩnh chiến giáp, bất ngờ chính là thần đỉnh thống lĩnh. 8 vị thống lĩnh, 8 vị nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Ánh mắt mọi người giờ phút này toàn bộ bị 8 vị thống lĩnh hấp dẫn. Thần đỉnh thống lĩnh gia nhập sẽ hay không thay đổi thế cục? Mà mọi người càng tò mò hơn là thần đỉnh võ giả là không sẽ dính líu đến cuộc phân tranh này bên trong. Mà Kỷ gia tam tổ trải qua mới đầu bối rối về sau, trong lòng cũng là dâng lên một cô vui mừng. Ỷ vào cùng thần đỉnh vị đại nhân vật kia quan hệ, những này thần đỉnh thống lĩnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ bán bọn họ Kỷ gia một cái mặt mũi. Nếu là có thể xúi dục thần đỉnh 8 vị thống lĩnh đối cái kia thanh niên thần bí xuất thủ. Kỷ Thương ba người ánh mắt lập lòe. Có thể là, còn không đợi Kỷ Thương ba người thực hiện bước kế tiếp hành động, một màn kế tiếp lại làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh, lòng sinh tuyệt vọng. Đại nhân, tám vị thống lĩnh đi tới Hứa Thần phụ cận, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đối với Hứa Thần đồng thời thi lễ một cái, một mực cùng kính hô. Chương 1337, thần đỉnh đại nhân vật. Chương 1337, thần đỉnh đại nhân vật. Đại nhân. Tám vị nửa bước đế tôn cảnh thần đỉnh thống lĩnh, một mực cung kính đi tới Hứa Thần trước mặt, sau đó đồng thời không mình hành lễ. Thái độ cung kính dị thường. Nhưng mà, một màn này nhưng là nhìn mọi người kinh ngạc không thôi. Đại não rơi vào trống rỗng. Liên tư duy cũng bởi vì rung động mà đình chỉ vận chuyển. Đại nhân. Tám vị thần đỉnh thống lĩnh, quyền cao chức trọng đại nhân vật, vậy mà kêu cái này thành sam thanh niên vì đại nhân. Cái này. Kỳ Thương bảy người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ có một khả năng, người này là thần đỉnh võ giả, mà còn địa vị còn tại thống lĩnh bên trên. Đối với đồng dạng thế lực mà nói, thần đỉnh thống lĩnh đã là cao cao tại thượng, khó mà chạm đến đại nhân vật, một câu có thể quyết định một cái thế lực sinh cùng tử, cho dù là Tần gia đỉnh phong thời kỳ, tại thần đỉnh thống lĩnh trước mặt, cũng muốn ngoan ngoãn, không dám có chút lỗ mãng. Mà tại thống lĩnh bên trên đại nhân vật, cho dù là bọn họ buộc chung một chỗ, cũng đáp tội không lên. So với Kỳ Thương đám người kinh sợ, Tần gia mọi người thì là vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc ra lệnh, nơi này giao cho ta là được, các ngươi dẫn người nhanh chóng trấn áp nội thành náo động, phàm là muốn mưu đồ bất chính người, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Phải. Tám vị thống lĩnh đồng thời lĩnh mệnh, sau đó không chút do dự xoay người hướng về nội thành còn tại náo động khu vực giết tới. Tám vị thống lĩnh đi rồi, Hứa Thần ánh mắt lại lần nữa rơi vào Kỳ Thương bảy người trên thân, tay hắn theo chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, ngay tại tính toán xử lý như thế nào bảy người. Là giết là lưu. Giết. Chuyện một câu nói. Bất quá, bảy người này cùng hắn cũng không có thù hận, nhưng nếu như bỏ mặc rời đi, lại khó tránh quá tiện nghi bọn họ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều khẩn trương rơi vào Hứa Thần trên thân. Thần ra mọi người lòng tràn đầy chờ mong. Bọn họ tự nhiên hy vọng Hứa Thần có khả năng nhân cơ hội này chém giết Kỳ Thương bảy người, giải quyết triệt để Tần gia đại địch. Loại này ý nghĩ, bọn họ chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, không dám biểu lộ ra, bởi vì bọn họ Tần gia căn bản không có tư cách chỉ huy Hứa Thần. Hiện tại nếu như yêu cầu Hứa Thần như thế nào đi nữa làm, liền sợ hoàn toàn ngược lại, gây nên Hứa Thần phản cảm, như vậy, liền hoàn toàn ngược lại. Mà Kỳ Thương bảy người giờ phút này cũng là không dám lên tiếng. Từng cái thở mạnh cũng không dám, chờ đợi Hứa Thần xử lý. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần cuối cùng có quyết đoán. Hắn nhìn hướng Kỳ Thương bảy người. Kỳ Thương bảy người theo bản năng nín thở. Ta không giết các ngươi, thế nhưng các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giao ra trên thân tất cả bảo vật, sau đó đối thiên đạo xin thể, ngày sau không cho phép đối Tần gia độc thủ. Hứa Thần từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Kỳ Thương bảy người biểu lộ không đồng nhất, có người rõ ràng là thở dài một hơi, có người thì là hơi biến sắc mặt. Cho ba người các ngươi hô hấp cân nhắc thời gian, muốn sinh vẫn là muốn chết. Hứa Thần không cho Kỳ Thương bảy người quá nhiều cân nhắc thời gian, trực tiếp cho ra cân nhắc kỳ hạn. Ba cái hô hấp. Thời gian vừa đến, trả lời. Hứa Thần mặc dù quyết định bỏ qua cho Kỳ Thương bảy người một mạng, nhưng nếu như Kỳ Thương bảy người không biết tốt xấu, khăng khăng tự tìm cái chết lời nói, Hứa Thần cũng không để ý đưa lên đường. Đương nhiên, hắn không cho rằng có người sẽ sinh đường không chọn, tuyển chọn tử lộ. Tần gia mọi người tại nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, nội tâm mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng Hứa Thần câu nói sau cùng lại làm bọn hắn lo lắng triệt để buông xuống. Nếu như Kỳ Thương đám người thật đối thiên đạo xin thể, như vậy Kỳ Thương đám người sống hay chết, đối Tần gia đều không uy hiếp nữa. Ba cái hô hấp thời gian rất nhanh liền đến. Thời gian đến, cho ra các ngươi lựa chọn. Hứa Thần lên tiếng nhắc nhở. Kỳ Thương bảy người yên lặng liếc nhau, nhất thời lại không người trước tiên mở miệng. Liên tại Hứa Thần nhíu mày, hơi không kiên nhận thời điểm, Phản gia lão tổ mở miệng, đại nhân, ta tuyển chọn sống. Tốt. Hứa Thần hài lòng gật đầu, giao ra trên thân tất cả bảo vật, sau đó đối thiên đạo xin thể đi. Phản gia lão tổ vì bảo mệnh, chỉ có thể làm theo. Giao ra bảo vật về sau, ở trước mặt tất cả mọi người, đối thiên đạo phát ra lời thề. Các ngươi đâu? Hứa Thần nhìn hướng những người khác. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, nếu như những người này chậm chạp không nắm được quyết tâm, vậy hắn liền thay bọn họ hạ quyết định. Tại Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn gần phía dưới, trừ Kỳ gia tam tổ bên ngoài, còn lại ba người cũng đều nhộn nhịp giao ra bảo vật, sau đó đối với thiên đạo lập xuống lời thề. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hứa Thần thu hồi Phản gia lão tổ bốn người bảo vật, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Kỳ Thương ba người trên thân, đang lúc nói chuyện, tay phải đáp lên trên chuôi kiếm. Bang một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Hứa Thần chậm rãi rút ra trường kiếm. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hứa Thần kiên nhẫn đã hao hết. Thanh âm bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát sát ý, Kỳ Thương ba người trong lòng đều là hung hăng nảy dựng, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ sợ hãi. Sau đó Kỳ Thương vội vàng cắn răng nói ra, ngươi không thể giết chúng ta. A, Hứa Thần khẽ miệng hơi nhíu, hứng thú hỏi, ngươi là tại đánh cược ta không dám giết các ngươi sao? Đúng, nghe nói các ngươi Kỳ gia leo lên trên thần đỉnh một vị đại nhân vật nào đó, các ngươi sức mạnh chắc hẳn chính là vị đại nhân vật kia à? Nói nghe một chút, ta cũng muốn biết các ngươi trèo lên chính là người nào. Lấy hắn cùng thần chủ thân phận, thần đỉnh bên trong, hắn không dám đắc tội người, không dám nói không có, nhưng ít càng thêm ít, không cao hơn hai tay số lượng. Nghĩ đến vị kia thần đỉnh đại nhân vật, Kỳ Thương ba người trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ chấn định, hiển nhiên kết luận Hứa Thần không dám ra tay với bọn họ. Kỳ Thương thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu lên, nói, lão phu mặc dù không biết ngươi tại thần đỉnh bên trong ra sao thân phận, thế nhưng vị đại nhân vật kia tuyệt đối là ngươi không cách nào trêu chọc tồn tại. Ha ha, chẳng lẽ là một vị nào đó thần tướng? Hứa Thần hứng thú càng đậm. Nếu như là bình thường thần tướng, hắn thật đúng là không sợ, bất quá, nếu như là bài danh phía trên mấy vị kia, Hứa Thần liền muốn cân nhắc một chút, dù sao bài danh phía trên thần tướng, cho dù là sư minh thần chủ thấy cũng muốn khách khí ba phần. Không phải thần tướng, nhưng hắn thân phận cực kỳ tôn quý, không tại thần tướng phía dưới. Kỷ Thương tựa hồ không muốn nói ra vị đại nhân vật kia tính danh. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vẻ cười lạnh. Thân phận tôn quý, chẳng lẽ so hắn còn tôn quý hay sao? Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy ta cũng lười tiếp tục hỏi thăm, tốt, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Nói xong, Hứa Thần chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Kỷ Thương ba người thấy thế, sắc mặt đại biến. Chấm đã, chấm đã. Hai đạo âm thanh cơ hồ là tại cùng trong lúc đó vang lên. Trừ Kỷ Thương âm thanh bên ngoài, còn có một đạo tuổi trẻ âm thanh. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy hai đạo bóng người chính bay lượn mà đến. Hai người này một nam một nữ. Nam tuổi trẻ, tuấn lãng, nữ dáng người hiểu điệu, có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Nữ tử tu vi khá thấp, vẻn vẹn chỉ có thánh đế tu vi. Hứa Thần chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp đem xem nhẹ, hắn ánh mắt rơi vào vị kia thanh niên mặc áo trắng trên thân. Người này mới là chính chủ. Mà từ thanh niên áo trắng trên thân trang phục đồ văn đến xem, người này bất ngờ chính là thần đỉnh người. Tới rồi sao? Kỳ gia leo lên trên thần đỉnh đại nhân vật. Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá thanh niên áo trắng. Chương 1338, trên lệch chương 1338, trên lệch Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá thanh niên áo trắng. Mà thanh niên áo trắng thấy rõ Hứa Thần thời điểm, thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên, hắn là nhận biết Hứa Thần. Thanh niên áo trắng tại nhận ra Hứa Thần về sau, trên mặt như trước vẫn là một bộ cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn thấy Hứa Thần đối hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Hứa Thần, kỳ gia cùng ta có duyên, có thể hay không bán ta cái mặt mũi, chuyện này như vậy bỏ qua. Thanh niên áo trắng mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn cái kia gần như mệnh lệnh ngữ khí, lại khiến Hứa Thần đặc biệt không thoải mái. Đúng rồi, chắc hẳn ngươi không quen biết ta, ta gọi Tần Viêm Võ, gia sư phủ phong đế tôn. Thanh niên áo trắng Tần Viêm Võ cuối cùng lại tăng thêm một câu. Hứa Thần lông mày nhưng là hơi nhíu. Tần Viêm Võ, hắn xác thực chưa từng nghe nói qua. Bất quá, phủ phong đế tôn, sư minh thần chủ nhưng là ở trước mặt hắn đề cập qua lần một. Cái này phủ phong đế tôn bất ngờ chính là sư minh đệ tử. Nói như vậy, Tần Viêm Võ chính là thần chủ độ tôn. Dựa theo bối phận, hắn vẫn là Tần Viêm Võ trưởng bối. Làm rõ hai người quan hệ về sau, Hứa Thần mặt lộ vẻ cổ quái, nếu như Tần Viêm Võ biết thân phận của hắn, không biết sẽ có làm sao cảm tưởng. Hứa Thần đối Tần Viêm Võ thân phận chẳng thèm ngó tới, nhưng mà, ở đây những người khác, giờ phút này sắc mặt nhưng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Ai không biết phủ phong đế tôn chính là thần đỉnh chi chủ đệ tử. Như vậy, người trước mặt sư tổ chính là. Người này thân phận thật đúng là cao quý không tả nổi, a khó trách kỳ ra lực lượng mười phần. Tần gia mọi người giờ phút này nội tâm không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên, lo lắng biến cố lan tràn. Tần Viêm Võ đúng không? Ta đã biết. Hứa Thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, chỉ cần bọn họ giao ra trên thân tất cả bảo vật, sau đó lập xuống tiên đạo lời thề, ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà kiên trì ý mình, một bước cũng không nhường, cái này hoàn toàn là không cho Tần Viêm Võ mặt mũi. Tần gia mọi người lại thấp thỏm biến thành sốt ruột cùng bối rối, mà Kỷ gia tam tổ trên mặt nhưng là lộ ra cười lạnh. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần vậy mà lại không biết tiến thối. Kể từ đó, Tần Viêm Võ mặt mũi mất hết, há lại sẽ buông tha Hứa Thần. Nếu như có thể mượn nhờ Tần Viêm Võ chi thủ, diệt trừ Hứa Thần, ngược lại là cái kết quả không tệ. Đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Kỷ Thương hướng Tần Viêm Võ ném đi cầu cứu ánh mắt. Đồng thời, trong bóng tối hướng về Tần Viêm Võ bên người nữ tử kia nháy mắt. Nữ tử này bất ngờ chính là Kỷ gia người. Mà Kỷ gia cũng chính bởi vì vậy nữ bị Tần Viêm Võ nhìn trúng, thu làm thiết thất, mới bởi vậy leo lên trên Tần Viêm Võ. Được đến Kỷ Thương ánh mắt ám thị, Tần Viêm Võ bên cạnh Kỷ Linh Nhi lập tức lộ ra điểm đạm đáng yêu hình, sau đó lại nhỏ giọng đối với Tần Viêm Võ nói vài câu. Tần Viêm Võ vô vô Kỷ Linh Nhi tay nhỏ, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, cao mày nói, Hứa Thần, ta ý tứ ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Kỷ gia chính là ta ba bọc, hiện tại ta đích thân ra mặt, ngươi vẫn như cũ không buông tha, ha ha, mặt mũi của ta như thế không dùng được sao? Hứa Thần thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa, nếu như không phải ngươi xuất hiện, bọn họ hiện tại đã là cái người chết. Nói bóng gió chính là, kết quả này đã bị đủ Tần Viêm Võ mặt mũi, mà Tần Viêm Võ tốt nhất thấy tốt thì lấy, đừng không biết tiến thối. Tần Viêm Võ nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hứa Thần gia nhập thần đỉnh, chuyện này hắn là biết được, trước đó không lâu đánh bại Tôn Vô Đạo, hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng hắn không hề biết Hứa Thần bái người nào sư phụ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì không quản Hứa Thần bái người nào sư phụ, luận bối cảnh đều xa xa không bằng hắn. Hắn nguyên bản cho rằng Hứa Thần là cái người thông minh, sẽ bán hắn cái mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, có thể khiến hắn chẳng thể nghĩ tới chính là Hứa Thần vậy mà trước mặt mọi người không cho hắn mảy may mặt mũi. Nếu như hôm nay ta nhất định muốn mang đi bọn họ đâu? Tần Viêm Võ lạnh giọng hỏi. Ngươi có thể đi, nhưng bảo vật nhất định phải lưu lại, thiên đạo lời thề cũng nhất định phải phát, bằng không mà nói, ngươi mang đi chỉ có thể là bọn họ thi thể. Hứa Thần không hề nhượng bộ chút nào, thái độ vẫn như cũ. Tần Viêm Võ ánh mắt lạnh lùng, đừng ép ta ra tay với ngươi. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra, đánh bại ta, ngươi tự nhiên có thể mang đi bọn họ, ta cũng tùy ý ngươi xử lý. Hắn thật đúng là không có đem Tần Viêm Võ để ở trong mắt. Tần Viêm Võ mặc dù cũng là nửa bước đế tôn cảnh, thực lực có lẽ so Kỷ Thương đám người đều mạnh, nhưng tại Hứa Thần trước mặt, vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Hứa Thần, ta cũng không phải Tôn Vô Đạo cái kia phế vật, tất nhiên ngươi cuồng vọng tự đại, vậy hôm nay ta liền thức tỉnh ngươi, để ngươi biết, thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân, ngày sau làm người làm việc điệu thấp một chút. Tần Viêm Võ giờ phút này đã không thể lui được nữa, gầm nhẹ một tiếng. Bành! Hư không nổ tung, Tần Viêm Võ hối hạ thẳng hướng Hứa Thần, khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn, chỉ thấy hắn bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, một thanh chiến thương bất ngờ xuất hiện ở trong tay, sau đó một thương đánh ra. Long xà một kích. Tần Viêm Võ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay không giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển sát chiêu, rét lạnh chiến thương bên trong bắn ra lăng lệ vô cùng quang mang, mà tại quang mang kia bên trong, hai cái giữ tận thân ảnh khổng lồ gào thét lao ra, một đầu chính là âm độc đến cực điểm đằng xà, một đầu chính là dương nhanh múa vuốt thương long. Thương long cùng đằng xà mới ra, phát ra kinh sợ tâm hồn tiếng gầm gừ, sau đó hai cái thân ảnh khổng lồ quấn quýt lấy nhau, mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh tới. Tê thật là khủng khiếp thanh thế. Hoàng bét, một chiêu này quá kinh khủng, Hứa Thần sợ rằng có nguy hiểm. Không hổ là thần chủ đại nhân đồ tôn, vừa ra tay chính là tuyệt thế sát chiêu. Tần gia mọi người theo bản năng nín thở, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mà Kỷ Thương đám người khỏe miệng nhưng là nổi lên cười lạnh. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy Hứa Thần thảm bại một màn. Nhưng mà, đối mặt với Tần Viêm Võ sát chiêu, Hứa Thần trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ bối rối, chỉ thấy hắn lắc đầu. Thực lực cũng không tệ, nhưng rất đáng tiếc là ngươi tìm nhầm đối thủ. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thôi động đạo quả lực lượng, một kiếm vung ra. Một đạo vô cùng kinh diễm kiếm khí bắn mạnh mà ra, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cùng cái kia long xà một kích hung hăng chạm vào nhau. Oeng! Một vòng sóng khí bộc phát. Sau một khắc, phù một tiếng, thương long cùng đằng xà lại tại kiếm khí rào sát phía dưới, cấp tốc nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Một màn này nhìn vô số người trợn mắt há hốc mồm. Tần Viêm Võ sát chiêu, tại Hứa Thần thế công phía dưới, vậy mà không có chút nào chống đỡ lực lượng, liền trong nháy mắt cũng không kiên trì, liền sụp đổ. Trên lệch thật là quá lớn. Tần Viêm Võ sắc mặt cũng là hung hăng biến đổi, sau một khắc, trong con mắt phản chiếu cực tốc phóng to kiếm khí. Không tốt. Hắn hô nhỏ một tiếng, không chút suy nghĩ, toàn lực đâm ra chiến thương, kiệt lực ngăn cản chém tới kiếm khí. Oeng! Phản phất người bình thường bị hung thú chính diện đụng trúng đồng dạng, Tần Viêm Võ miệng phun máu tươi, cả người chật vật bay ngược, lại ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Nhìn thấy một màn này mọi người, lại lần nữa rơi vào hóa đá. Chương 1339, trở về thần đỉnh chương 1339, trở về thần đỉnh theo Tần Viêm Võ thổ huyết bay ngược, Tần phủ lần thứ hai xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Cương đại như vậy Tần Viêm Võ, thậm chí ngay cả Hứa Thần một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này, cái này, cái này. Giờ khắc này, mọi người đầu góc trống rỗng, hóa đá ngay tại chỗ. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại địa đều là vì chấn động. Mọi người mới từ trong kinh hãi phản ứng lại. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Một chiêu cũng không ngăn nổi. Kịp phản ứng mọi người, há to mồm, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu biết rõ Tần Viêm Võ có thể là thần đỉnh chi chủ độ tôn, nắm giữ công pháp võ học tự nhiên chính là đứng đầu nhất, mà Tần Viêm Võ vừa rồi cho thấy thực lực cũng là cực kỳ cường đại, ở đây trừ Hứa Thần bên ngoài bất kỳ cái gì một người đều tự nhận không nắm chắc chút nào đón lấy một thương kia. Nhưng mà, Tần Viêm Võ còn thất bại. Mấu chốt nhất là, một chiêu bị thua, liền Hứa Thần một kiếm cũng không đón lấy. Tốt. Ha ha ha, lợi hại. Thần gia mọi người cười ha ha, vui vô cùng. Mà Kỷ Thương đám người thì là như cha mẹ chết, giống như xương đánh quả cả đồng dạng. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần thực lực vì sao như vậy người tiên. Không chỉ đám bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền Tần Viêm Võ cũng nghĩ không thông. Khu khu cụ. Tần Viêm Võ từ trong hố lớn dãy rủa lấy đứng lên, tiện tay lau khỏe miệng máu tươi, sau đó dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, ngươi thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Đây không phải là ngươi cân nhắc vấn đề. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, Tần Viêm Võ, ngươi bại, xem tại cùng là thần đỉnh võ giả phân thượng, hôm nay ta không giết ngươi, cút đi. Hứa Thần không chút khách khí lời nói, truyền vang mà ra, nghe đến Tần Viêm Võ sắc mặt khó xử. Từ khi bái nhập phụ phong đế tôn môn hạ, loại này nhục nhã, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, điều này làm hắn phẫn nộ trong lòng, giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, gần như muốn đem cả người hắn đốt cháy hầu như không còn, hai tay dùng sức nắm chặt, sắc bén móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, cũng là không có cảm giác chút nào. Bởi vì giờ khắc này hắn nội tâm đau đớn xa tại nhục thân bên trên. Cảm nhận được Tần Viêm Võ phẫn nộ, Hứa Thần hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không phục? Đối với Tần Viêm Võ, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn một chút, để hiểu chuyện một chút. Đương nhiên, sẽ không đối nó hạ sát thủ. Tần Viêm Võ không có mở miệng, nhưng trên mặt cái kia tiêu căng khó thuần thần sắc, chứng minh nội tâm không phục. Tất nhiên không phục, vậy hôm nay ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần thu hồi trường kiếm, tay phải cách không một chảo. Một cái linh lực bàn tay lớn mang theo ngập trời khí thế, gào thét lên chụp vào Tần Viêm Võ. Tần Viêm Võ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không ngờ tới Hứa Thần vậy mà nói động thủ liền động thủ, không để ý chút nào cùng thân phận của hắn. Bành! Tần Viêm Võ không để ý thương thế, toàn lực đâm ra một thương, hung hăng đánh vào linh lực bàn tay lớn bên trên. Nhưng mà, linh lực bàn tay lớn thế công quá mức hung mãnh, trực tiếp là đem chiến thương vành cong, suýt nữa đứt đoạn. Mà Tần Viêm Võ lại lần nữa thụ trọng thương, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người chật vật bay ra ngoài. Linh lực bàn tay lớn vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, hướng về phía trước đông nhiên một chảo, bắt lại bay ngược bên trong Tần Viêm Võ, sau đó đông nhiên dùng sức nắm chặt, lập tức truyền ra lốt bốp xương cốt tiếng bạo liệt, chú ý viêm võ trong cơ thể xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Có phục hay không? Hứa Thần thanh âm lạnh lùng, tại Tần Viêm Võ bên tai vang lên. Không phục. Tần Viêm Võ cũng là có mấy phần cốt khí, hoặc là hắn kết luận Hứa Thần không dám giết hắn, dù cho đến lúc này vẫn như cũ không chịu thua. Không phục. Tốt, ha ha ha, hôm nay ta nhất định để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, linh lực bàn tay lớn nắm lấy Tần Viêm Võ đột nhiên hướng về mặt đất một đập, một tiếng ầm vang, mặt đất nhiều ra một cái hố to, mà Tần Viêm Võ thất khiếu chảy máu. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần Thần sắc lạnh lùng, điều khiển linh lực bàn tay lớn, nắm lấy Tần Viêm Võ, lần một lại một lần hướng về mặt đất đập tới, hoàn toàn chính là một bộ không để ý Tần Viêm Võ chết sống tư thế. Một màn này, nhìn mọi người tại đây mí mắt chực nhảy, không nhịn được là Tần Viêm Võ lo lắng. Nếu như Tần Viêm Võ bị Hứa Thần đánh chết lây, chuyện tiếp nhưng là làm lớn chuyện, đến lúc đó, mọi người ở đây sợ rằng đều muốn tiếp nhận Phù Phong Đế Tôn lửa giận. Mà tại chàng lại có gì người có khả năng chịu nổi Phù Phong Đế Tôn lửa giận. Hứa Thần nắm lấy Tần Viêm Võ, một hơi giận ngã mấy chục lần, đại địa đều tại lần một lại một lần giận đập chúng, hóa thành phế tích, vết rách trải rộng. Bành! Tần Viêm Võ giờ phút này đã không thành hình người, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, máu me khắp người, khí tức bề bại. Phục sao? Hứa Thần âm thanh bay vào thoi thóp Tần Viêm Võ trong hai. Giờ khắc này, Tần Viêm Võ trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắn há to miệng, thư nhược âm thanh truyền ra, phục, phục. Không phục không được. Hứa Thần biểu hiện ra hung hãn một mặt, thật hù đến hắn. Hắn thật sợ Hứa Thần sẽ không quan tâm giết hắn. Nếu như cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi, vậy hắn chết cũng quá oan, cũng quá không đáng giá. Ha ha, phục liền tốt. Hứa Thần trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ nụ cười. Sau một khắc, một bình đan dược bị hắn ném ra, ném về phía Tần Viêm Võ. An nó a, đối ngươi thương thế có trợ giúp. Tần Viêm Võ nghe vậy ngược lại là sững sờ. Hứa Thần ném ra đan dược về sau liền nhìn về phía Kỷ Thương ba người, cảm nhận được Hứa Thần ẩn chứa sát ý ánh mắt, Kỷ Thương ba người thân thể hùng hăng run lên. Bọn họ không chút nghi ngờ Hứa Thần đối với bọn họ động sát tâm, cũng không chút nghi ngờ Hứa Thần thật sẽ giết bọn hắn. Hứa Thần, chúng ta giao ra bảo vật. Kỷ Thương đội vàng gỡ xuống nhẫn chứa đồ vứt cho Hứa Thần, sau đó phát xuống thiên đạo lợi thể, phản phất chậm một bước, liền sẽ có lo lắng tính mạng đồng dạng. Kỷ Quy cùng Kỷ Phong cũng giống như thế. Nếu như các ngươi vừa bắt đầu cứ như vậy nghe lời, cũng không có cái này đến tiếp sau phiền phức. Nói xong, Hứa Thần phất phất tay, cút đi. Lan ra Thanh Nguyên Thành, đúng, mang theo các ngươi người, trong vòng nửa canh giờ rời đi Thanh Nguyên Thành, nếu như sau nửa canh giờ còn chưa rời đi, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Kỷ Thương đám người nghe vậy, liên tục gật đầu, sau đó hốt hoảng rời đi. Theo Kỷ Thương đám người rời đi, Hứa Thần lại lần nữa nhìn về phía Tần Viêm Võ, nói: "Ngươi cũng chạy trở về thần đình a, đừng đi ra mất mặt xấu hổ." Tần Viêm Võ giờ phút này thương thế trên người tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ tổn thương rất nặng, tại Kỷ Linh Nhi dịu đỡ phía dưới, nhắm mắt theo đôi rời đi. Trước khi rời đi, hắn có ý quẳng xuống một câu lời hung ác, nhưng cuối cùng là một cái dám cũng dám không có thả. Tần Lao tiền bối, Tần gia nguy cơ đã giải, ta hứa hẹn hoàn thành. Hứa Thần quay người hướng về Tần gia mọi người đi đến, cuối cùng tại Tần gia lão tổ trước mặt đứng lại, vừa cười vừa nói: "Đa tạ đại nhân." Tần gia lão tổ đối với Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. "Tạ đại nhân ân cứu mạng." Tần Dịch chờ một đám Tần gia võ giả, phát ra từ thật lòng cảm ơn. "Không cần cảm ơn ta, tốt, Tần gia nguy cơ đã giải, ta cũng là thời điểm rời đi." Hứa Thần nói xong liền muốn rời khỏi, nhưng đi ra không có mấy bước, đống nhiên ngừng lại, quay người nhìn hướng một mặt cho tàn chi sắc Tần gia lão tổ: "Tần lão tiền bối, ngươi thọ nguyên sợ rằng không đủ nửa năm đi." Tần gia lão tổ nguyên bản còn có thể sống lâu năm hai, nhưng trước đây không lâu cưỡng ép đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, tiêu hao đại lượng sinh mệnh tiềm năng, thọ nguyên bởi vậy giảm mạnh. Tần gia lão tổ nghe đến Hứa Thần tra hỏi, cũng không nóng giận, mà là thản nhiên nhẹ gật đầu, đại nhân ánh mắt thật chuẩn. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hứa Thần nói ra, xem ra Tần lão tiền bối là nhận mệnh. Tần gia lão tổ cười khổ một tiếng, nói, không nhận mệnh lại có thể thế nào? Có nhận hay không mệnh hắn đều không thay đổi được vận mệnh. Hứa Thần từ tốn nói, Tần lão tiền bối phía trước không phải nói thần đỉnh có sinh mệnh thần chỉ có thể trị trong cơ thể ngươi nói tổn thương sao? Nói tổn thương khỏi hẳn về sau, Tần lão tiền bối sợ rằng ít nhất còn có thể sống cái 5 năm đi. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, nguyên bản đã tiếp thu vận mệnh Tần gia lão tổ, trong lòng hung hăng chấn động, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. "Đại nhân, ngươi..." Tần gia lão tổ bệnh hoạn trên mặt bởi vì kích động xông lên một tầng đỏ ửng, phản phất sắp chết người hồi quang phản chiếu đồng dạng. Hứa Thần nói ra, "Lấy ta tại thần đỉnh thân phận, để ngươi tiến vào sinh mệnh thần chỉ dưỡng thương không có lắm." Tần gia lão tổ nội tâm mừng như điên. "Vất quá." Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hứa Thần dựa vào cái gì giúp hắn? Chẳng lẽ chỉ bằng viên kia thế giới chi tâm? Không có khả năng. Hứa Thần là Tần gia hóa giải diệt tộc nguy cơ, đã còn thế giới chi tâm tình cảm. Hiện tại hắn cùng Tần gia ân oán thanh toán xong. "Đại nhân, ngươi muốn để ta lão gia hỏa này làm cái gì?" Tần gia lão tổ đè xuống vui sướng trong lòng, hỏi dò. Hứa Thần nói ra, "Nói thật, ta cứu ngươi cũng không phải là muốn từ trên người ngươi thu hoạch được chỗ tốt gì, mà ta cũng nghĩ, ngươi phía trước đã cho ta, nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt ta, như vậy đi, chờ ngươi nói tổn thương khỏi hẳn, vì ta hiệu lực 5.0000 về sau, ngươi có thể tự mình rời đi. 5.0000 đối với nửa bước đế tôn võ giả đến nói, cũng không tính giải." Tần gia lão tổ trong cơ thể nói tổn thương một khi khỏi hẳn, có thể nhẹ nhõm sống 5.0000, nếu như dùng một chút kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, sống vạn năm cũng không phải là việc khó. Tần gia lão tổ nghe xong, gần như không chút do dự trực tiếp gật đầu đồng ý. "Tốt, tất nhiên đồng ý, vậy liền theo chúng ta cùng nhau trở về thần đình đi." Hứa Thần nói. Tần gia lão tổ tất nhiên là không có ý kiến. Rời đi Thanh Nguyên thành phía trước, Hứa Thần đối 8 tên thần đỉnh thống lĩnh bàn giao một phen, sau đó liền bước lên truyền tống trận, trở về thần đỉnh. Chương 1340, người nào bước vào đế tôn cảnh? Chương 1340, người nào bước vào đế tôn cảnh? Viêm Võ, trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Phù Phong Đế Tôn nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tần Viêm Võ, nhíu mày hỏi, người nào tổn thương ngươi? Nói chuyện đồng thời, Phù Phong Đế Tôn trong mắt lướt qua một vệt lanh quang, lại có người dám đối hắn đệ tử hạ thủ. Cái này không đơn thuần là Tần Viêm Võ một người sự tình, còn quan hệ đến hắn người sư tôn này. Có câu nói rất hay, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. Tần Viêm Võ mặc dù dùng đan dược, nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Tần Viêm Võ sắc mặt biến thay đổi, tại Hứa Thần trong tay bị thiệt lớn, hắn cũng không muốn để sư tôn Phù Phong Đế Tôn biết, có thể là người tính không bằng trời tính, hắn mới trở về thần đỉnh không lâu, sư tôn Phù Phong Đế Tôn liền tìm đến, sau đó liền có bây giờ một màn. Phù Phong Đế Tôn cũng không có dòng dõi, một mực đem Tần Viêm Võ coi là dòng dõi, gìn giữ có thừa, làm người bá đạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Thế nào, không tiện nói sao? Gặp Tần Viêm Võ trầm mặc không nói, Phù Phong Đế Tôn không vui hỏi. Không phải. Tần Viêm Võ liền vội vàng lắc đầu, tại Phù Phong Đế Tôn ánh mắt nhìn gần phía dưới, cắn răng nói, là Hứa Thần, đệ tử cùng hắn bởi vì một chút việc nhỏ sinh ra ma sát. Tần Viêm Võ mặc dù hận Hứa Thần, nhưng hắn kiêu ngạo, không hề khinh thường cáo trạng, càng không muốn nhìn thấy Phù Phong Đế Tôn dính líu đến chuyện này bên trong. Nguyên bản sắc mặt lạnh lẽo Phù Phong Đế Tôn, khi nghe đến Tần Viêm Võ lời nói về sau, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lạnh lẽo chi sắc cũng là đột nhiên tiêu tán. Ngươi nói cái gì? Hứa Thần. Tần Viêm Võ không có phát giác được Phù Phong Đế Tôn dị trạng, nhẹ gật đầu, nói, là hắn. Sư tôn, đây là đệ tử cùng Hứa Thần ở giữa ân oán, hy vọng sư tôn đừng. Tần Viêm Võ một câu còn chưa nói xong, liền thấy Phù Phong Đế Tôn sắc mặt đã trầm xuống. Tần Viêm Võ thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đối nhà mình sư tôn tính tình không dám nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng cũng biết một hai. Giờ phút này sư tôn hiển nhiên là đã tức giận. Tần Viêm Võ há mồm muốn là Hứa Thần nói vài lời hữu ích, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Phù Phong Đế Tôn đã đưa ra một bàn tay lớn, nắm lấy hắn, không nói lời gì hướng bên ngoài bay đi. Sư tôn, ta cùng Hứa Thần chỉ là đệ tử ở giữa bình thường phân tranh, còn mời sư tôn không nên đúng tay. Tần Viêm Võ rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói. Hắn cũng không muốn sư tôn Phù Phong Đế Tôn dính líu đến chuyện này bên trong, bằng không mà nói, thông tin một khi truyền ra, chẳng phải là khiến người khác khinh thường hắn, cho là hắn thua không nổi, đánh không lại liền kêu ra trưởng. Phù Phong Đế Tôn trầm mặt, đối với Tần Viêm Võ lời nói, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ, nắm lấy cái sau hối hạ phi hành, mấy cái lắc mình về sau, đã là xuất hiện ở Linh Tịch Phong bên ngoài. Linh Tịch Phong. Hứa Thần trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Hắn phát giác Linh Tịch Phong bên ngoài có một cỗ cực đoan cường hành khí tức. Cỗ khí tức này rất mạnh, so tùy ý một tên nửa bước Đế Tôn võ giả đều cường đại hơn rất nhiều. Người tới 89/10 chính là Đế Tôn cường giả. Nghĩ tới đây, Hứa Thần hồn lực nháy mắt bao trùm tới. Sau một khắc, hai đạo bóng người chính là xuất hiện ở Hứa Thần cảm giác bên trong. Sau đó, Hứa Thần không khỏi sửng sở. Tần Viêm Võ, hắn sao lại tới đây? Còn có, Tần Viêm Võ bên cạnh người là ai? Phù Phong Đế Tôn sao? Hứa Thần rất nhanh liền suy đoán ra Tần Viêm Võ bên cạnh người thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là Phù Phong Đế Tôn, sư minh đệ tử một trong, cũng là hắn trên danh nghĩa sư điện. Phù Phong Đế Tôn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là cho Tần Viêm Võ báo thủ đến? Liên tại Hứa Thần suy đoán Phù Phong Đế Tôn tới đây mục đích thời điểm, một đạo mang theo thanh âm cung kính, đột nhiên tại Hứa Thần bên tai vang lên. Sư điện Phù Phong, cầu kiến Hứa sư thúc. Đây là Phù Phong Đế Tôn truyền âm. Hứa Thần nghe xong ngược lại là sửng sở. Cái này Phù Phong Đế Tôn vậy mà biết thân phận của hắn, xem ra là sư minh nói cho. Bất quá, cái này Phù Phong Đế Tôn thái độ đối với hắn coi như cung kính, xem ra Phù Phong Đế Tôn chuyến này cũng không phải tới tìm phiền toái. Lên đây đi. Hứa Thần linh lực truyền âm cho Phù Phong Đế Tôn. Được đến Hứa Thần cho phép, Phù Phong Đế Tôn mới mang theo Tần Viêm Võ leo lên Linh Tịch Phong. Nhưng mà, tất cả những thứ này, Tần Viêm Võ cũng không biết. Hắn chỉ biết là sư tôn Phù Phong Đế Tôn tại bên ngoài Linh Tịch Phong dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền tại không có được đến đồng ý tình huống phía dưới, leo lên Linh Tịch Phong. Tần Viêm Võ nhíu lại khuôn mặt, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Bày ra bao che khuyết điểm sư tôn, xem ra cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Viêm Võ ở trong lòng nghĩ như vậy. Sư tôn, thương thế của ta thật không muốn gấp, chúng ta vẫn là trở về đi. Tần Viêm Võ làm sao cùng quên bảo. Phù Phong Đế Tôn nhìn Tần Viêm Võ một cái, vẫn như cũ không nói chuyện. Sau một lát, Phù Phong Đế Tôn liền mang Tần Viêm Võ xuất hiện ở chủ trong nội viện, mà Hứa Thần sớm đã chờ đợi ở đây. Hứa Thần nhìn xuất hiện tại trong sân Phù Phong Đế Tôn cùng Tần Viêm Võ một cái, tiện tay chỉ một cái, ngữ khí bình thản nói, tới à, ngồi đi. Tần Viêm Võ mí mắt hung hăng nhảy dựng. Hứa Thần cái này tư thái quá mức vô lễ, hắn thấy hoàn toàn là đang tìm cái chết. Lấy hắn đối sư tôn Phù Phong Đế Tôn hiểu rõ, Phù Phong Đế Tôn giờ phút này khẳng định càng thêm tức giận. Tần Viêm Võ ở trong lòng thở dài một hơi, vội vàng đoạt trước nói, Hứa Thần, đây là sư tôn ta Phù Phong Đế Tôn. Những lời này là đang nhắc nhở Hứa Thần, tại Phù Phong Đế Tôn trước mặt đừng quá mức làm cản, nên có tôn kính muốn có, nếu không phải bị thua thiệt. Nhưng mà, Hứa Thần tiếp xuống biểu hiện, lại khiến Tần Viêm Võ mở to hai mắt nhìn. Ta biết. Hứa Thần nhàn nhạt gật đầu, tư thái vẫn như cũ bày rất cao. Tần Viêm Võ chố mắt đứng nhìn, sau đó liên tục thở dài. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này Hứa Thần thật ngông cuồng, mà còn không coi ai ra gì. Lần này để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đối Hứa Thần đến nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Liên tại Tần Viêm Võ cho rằng sư tôn Phù Phong Đế Tôn sẽ thừa cơ phát tác thời điểm, Phù Phong Đế Tôn cử động, lại lần nữa khiến Tần Viêm Võ trố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy Phù Phong Đế Tôn vậy mà thật ngồi xuống, không có thừa cơ phát tác. Đây là tình huống như thế nào? Tần Viêm Võ lén lút dò xét Phù Phong Đế Tôn, ở người phía sau trên mặt, cũng không phát hiện mảy may sắc mặt giận dữ. Vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì, nói thẳng đi. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên. Phù Phong Đế Tôn cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền vội vàng đứng lên, thái độ có chút cung kính nói, Phù Phong nghe nói Viêm Võ đắc tội sư thúc, lần này đặc biệt đem mang đến hướng sư thúc ngài bồi tội. Phù Phong Đế Tôn cử động khiến Tần Viêm Võ mở to hai mắt nhìn, mà hắn tiếp xuống một câu, thì khiến Tần Viêm Võ trực tiếp hóa đá tại chỗ, nào chống giống, liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Hứa Thần lời kế tiếp, hắn thậm chí đều không nghe rõ, trong lòng không ngừng quanh quẩn Phù Phong Đế Tôn câu nói kia. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Tần Viêm Võ thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, từ ngốc trệ bên trong hoàn hồn, sau đó dùng khó có thể tin thần sắc nhìn hướng Phù Phong Đế Tôn, thầy, thầy, sư tôn, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì quá mức khiếp sợ, Tần Viêm Võ lời không bị khống chế, nói chuyện đều bắt đầu cả lăm. Sư thúc, bồi tội, tình huống như thế nào a? Sư tôn chẳng lẽ không phải đến hương sư vấn tội sao? Làm sao, như thế nào là đến bồi tội a? Còn có, cái này Hứa Thần lúc nào thành sư tôn sư thúc? Nghe lầm. Đúng, nhất định là hắn nghe lầm. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy sư tôn nghiêm túc thần sắc thời điểm, trong lòng một cái lộ bộ. Nghiệt đồ, vị này là sư thúc của ngươi tổ, còn không mau mau bái kiến sư thúc tổ. Phù Phong Đế Tôn thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra Tần Viêm Võ chưa từng thấy qua nghiêm khắc. Tại Phù Phong Đế Tôn cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn gần phía dưới, Tần Viêm Võ đờ đẫn tiến lên, đối với Hứa Thần cùng kính thi lễ một cái. Cho dù là hành lễ xong xuôi, Tần Viêm Võ vẫn là một bộ như trong mộng ảo cảm giác. Trước mắt một màn, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn thấy qua sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể tiếp thu kết quả này. Hứa Thần vậy mà thành sư thúc tổ của hắn. Cái này chẳng phải là nói, Hứa Thần là thần chủ sư đệ, liền sư tôn Phù Phong Đế Tôn cũng là thấp một cái bối phận. Hứa Thần nhìn hướng thái độ coi như cung kính Phù Phong Đế Tôn, chậm rãi nói ra, "Phù Phong, ngươi lần này ý đồ đến ta đã biết, kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy." Phù Phong Đế Tôn dù sao cũng là đế tôn cảnh cường giả, ở trước mặt hắn, có khả năng duy trì hiện nay thái độ này, đã là đúng là không dễ, đổi lại những người khác, thật đúng là không nhất định có khả năng làm đến điểm này. Nghe đến Hứa Thần không có truy cứu ý tứ, Phù Phong Đế Tôn trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ nhẹ nhàng, hắn sợ nhất chính là Hứa Thần hướng thần chủ cáo trạng, đến lúc đó, thần chủ trách tội xuống, đừng nói Tần Viêm Võ, liền hắn sợ rằng cũng phải bị phê bình. Cho nên khi biết Tần Viêm Võ cùng Hứa Thần phát sinh xung đột về sau, hắn ngay lập tức liền làm ra đến nhà bồi tội quyết định. Sau nửa canh giờ, Phù Phong Đế Tôn mang theo Tần Viêm Võ rời đi Linh Tịch Phong. Linh Tịch Phong một nhóm, đối Tần Viêm Võ xung kích quá lớn. Mãi đến rời đi Linh Tịch Phong, hắn vẫn còn có chút không cách nào tin. Tần Viêm Võ quay đầu nhìn hướng Phù Phong Đế Tôn, muốn nói lại thôi. Phù Phong Đế Tôn phát giác được Tần Viêm Võ thân sắc, nói: "Viêm Võ, sư phụ biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng một vài vấn đề, sư phụ cũng cho không được ngươi đáp án, bất quá, ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm, lần sau gặp phải sư thúc thời điểm, nhất định muốn bày ngay ngắn thái độ, lần này bởi vì ngươi không biết sư thúc thân phận, sư phụ không trách ngươi, nhưng nếu có lần sau, đừng trách sư phụ không niệm tình thầy trò." Tần Viêm Võ nghiêm sắc mặt, liền vội vàng gật đầu. Gặp Tần Viêm Võ thái độ đoan chính, Phù Phong Đế Tôn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra: "Đúng rồi, sư thúc thân phận, ngươi muốn đối bên ngoài bảo mật, còn có chính là, sư thúc có khả năng bị sư tổ nhìn trúng, đồng thời thu làm đệ tử, liền nhất định có hắn chỗ hơn người, hiện tại hắn tu vi có lẽ không bằng sư phụ, nhưng ngày khác phía sau chắc chắn sẽ vượt qua sư phụ." Phù Phong Đế Tôn mang theo Tần Viêm Võ đến nhà bồi tội, đối Hứa Thần đến nói, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tiếp xuống, Hứa Thần tìm tới sư huynh thần chủ, từ trong tay muốn tới một cái tiến vào sinh mệnh thần chỉ danh ngạch, mà cái này danh ngạch, Hứa Thần tự nhiên là cho Tần gia lão tổ Tần Hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thần lại lần nữa đắm chìm tại tu luyện bên trong. Sau đó không lâu, Trần Phàm trở về thần đỉnh. Mà Trần Phàm chuyến này không có khiến Hứa Thần thất vọng, là Hứa Thần mang về hai viên hạ phẩm thế giới chi tâm, đương nhiên, vì đổi lấy cái này hai viên thế giới chi tâm, Hứa Thần giao cho Trần Phàm bảo vật, cũng tiêu hao thất thất bát bát. Từ Trần Phàm trong tay tiếp nhận thế giới chi tâm, Hứa Thần động viên vài câu, sau đó lại lần lấy ra đại lượng bảo vật giao cho Trần Phàm, để tiếp tục đổi lấy thế giới chi tâm, mà hắn thì cầm hai viên thế giới chi tâm tiếp tục tiến vào Thiên Đế Điện bế quan tu luyện. Trong bất chi bất giác, năm ba thời gian trôi qua. Trong đó, Trần Phàm lại mang về mấy viên thế giới chi tâm, bất quá, đều là hạ phẩm thế giới chi tâm, dù vậy, Hứa Thần cũng là hài lòng đến cực điểm. Một ngày này, Hứa Thần kết thúc tu luyện, duỗi lưng một cái, đẩy ra nội viện cửa lớn màu đỏ son, nhanh chân đi ra ngoài. Thần đỉnh bên trong cũng không có trung phẩm thế giới chi tâm, xem ra là thời điểm rời đi thần đỉnh, là thời điểm về Thanh Minh Thành. Hứa Thần thấp giọng thì thầm, hắn luyện hóa Thanh Minh Thành thành chủ lệnh, chính là Thanh Minh Thành chi chủ, nhưng thời gian dài như vậy, còn chưa về Thanh Minh Thành một chuyến, thật sự nếu không trở về lời nói, liền có chút không nói được. Mà còn, liền tại Hứa Thần làm ra rời đi quyết định lúc, một tiếng ầm vang, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, đột nhiên phá vỡ trên Linh Tịch Phong bình tĩnh. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó chính là thần sắc vui mừng. Đây là có người ngay tại đột phá, bước vào đế tôn cảnh. Chương 1341, Tần Hải đột phá. Chương 1341, Tần Hải đột phá có người ngay tại đột phá. Hơn nữa nhìn khí tức, 89 phần 10 là tại độ đế tôn kiếp. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Hứa Thần thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới lôi kiếp biên giới, mà hắn cũng nhìn thấy cái kia đột phá người. Tần Hải, Tần gia lão tổ. Tần Hải tiến vào sinh mệnh thần trì, nói tổn thương khỏi hẳn, sau đó liền lưu tại trên linh tịch phong tu luyện, không nghĩ tới vậy mà một lần hành động đột phá đến đế tôn cảnh. Thật đúng là bởi vì hỏa được phúc. Bất quá, đế tôn kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Đế tôn kiếp 10 phần đáng sợ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả, tại cái này một kiếp phía dưới bay tán loạn chôn bụi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần không nhịn được là Tần Hải khẩn trương lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện. Đế tôn kiếp động yên tĩnh cũng nhỏ, lập tức đưa tới thần đỉnh bên trong một đám cường giả. Người nào đột phá? Cái này trên linh tịch phong lại có người đột phá đến đế tôn cảnh, nếu như ta nhớ không lầm, linh tịch phong phong chủ chính là Hứa Thần tiểu gia hoặc kia, chẳng lẽ là hắn đột phá? Không phải Hứa Thần. Người này là ai? Lạ mặt, phía trước chưa từng thấy a. Không giống như là ta thần đỉnh người. Người này ta biết, tựa hồ là Hứa Thần một cái tùy tùng. Một đạo nói tiếng âm vang lên. Dẫn đầu chạy tới gần như đều là đóng giữ tại thần đỉnh thần tướng. Hứa Thần ánh mắt quét qua, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này chạy tới thần tướng, vậy mà chọn vẹn vượt qua 100 số lượng, mà còn, theo thời gian trôi qua, chạy tới người cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bạch, một đạo bóng người xuất hiện ở Hứa Thần bên cạnh. Người tới toàn thân áo đen, bất ngờ chính là thần đỉnh chi chủ, Sư Minh. Nhìn thấy người tới, Hứa Thần lập tức kêu một câu. Sư đệ, người này chính là ngươi trước đó không lâu nói cái kia thân thụ nói tổn thương ra hỏa. Áo đen thần chủ hỏi. Ân. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Người này ngược lại là bởi vì hỏa được phúc. Áo đen thần chủ nói ra, nơi đây không phải độ kiếp địa phương, nếu như mặc kệ ở chỗ này độ kiếp lời nói, cuối cùng linh tịch phong sợ rằng liền muốn hóa thành một vùng phế tích. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hứa Thần liền vội vàng hỏi. Linh tịch phong chính là tu luyện thánh địa, nơi đây trồng trọt không ít linh thảo linh dược linh quả, nếu như tại lôi kiếp bên dưới hóa thành phế tích, thật đúng là có chút đáng tiếc. Áo đen thần chủ chậm rãi nói ra, thần đỉnh bên trong có khẽ trào, có thể hữu hiệu suy yếu lôi kiếp lực lượng. Hứa Thần ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới thần đỉnh bên trong vậy mà còn có như thế địa phương. Suy yếu lôi kiếp lực lượng, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Phải biết, võ giả càng đến phía sau, lôi kiếp cũng liền càng hung hiểm, rất nhiều người không phải đột phá vô vọng, mà là không có nắm chắc thành công độ kiếp. Ví dụ như Tần gia lão tổ Tần Hải, trong cơ thể nói tổn thương chính là lần trước đột phá thất bại lưu lại, suýt nữa bỏ mình. Nếu như thần đỉnh nắm giữ có thể suy yếu lôi kiếp lực lượng thánh địa, vậy đối với võ giả đến nói, thật là nắm giữ khó mà chống cự mê hoặc chí mạng, cũng khó trách thần đỉnh bên trong cường giả nhiều như thế. Áo đen thần chủ quả quyết xuất thủ, thi triển không gian Nazi thủ đoạn, trực tiếp đem Tần Hải đưa vào thánh địa bên trong. Ở đây một đám thần đỉnh cường giả nhìn thấy thần chủ xuất thủ, từng cái toàn bộ đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ rất rõ ràng, tất nhiên thần chủ xuất thủ, cái kia ngay tại người độ kiếp, khẳng định là bị đưa vào thánh địa bên trong. Tiến vào thánh địa độ kiếp, mặc dù không phải 100% có khả năng độ kiếp thành công, nhưng thành công nắm chắc ít nhất có khả năng tăng lên 3 thành, chớ xem thường cái này 3 thành nắm chắc, chính là 1 thành, cũng đủ để khiến rất nhiều người tại lôi kiếp bên dưới may mắn còn sống sót. Đang chuyên tâm độ kiếp Tần Hải, đột nhiên phát giác được không gian chi lực ba động, sau đó hắn kinh hãi phát hiện, hắn lại tại không có chút nào phản kháng phía dưới, từ linh tịch phong xuất hiện ở một chỗ lạ lâm chi địa. Làm sao sẽ dạng này? Tần Hải đầu tiên là cực kỳ hoảng sợ. Có thể là coi hắn phát giác được phiến thiên địa này đặc thù về sau, trên mặt kinh hãi chính là chuyển hóa thành kinh hỉ cũng khó có thể tin. Phiến thiên địa này, không đúng, phiến thiên địa này tựa hồ có khả năng áp chế lôi kiếp, suy yếu lôi kiếp lực lượng. Làm sao sẽ dạng này? Đúng rồi, tục truyền thần đình có một thánh địa, có khả năng hữu hiệu áp chế lôi kiếp, suy yếu lôi kiếp người, tăng lên độ kiếp nắm chắc, chẳng lẽ ta hiện tại liền ở vào tòa kia trong thánh địa? Tân Hải nội tâm mừng như điên. Hắn nguyên bản cũng không muốn nhanh như vậy đột phá, chỉ là đắm chìm trong tu luyện, bất chi bất giác liền bước ra một bước kia, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Đối với lần này độ kiếp, hắn nắm chắc cũng không phải là quá lớn. Bất quá bây giờ, hắn có lòng tin, nếu có thánh địa tương trợ, hắn vẫn là thất bại, như vậy cũng liền thiên mệnh có trái. Sau một lát, ầm ầm ầm ầm ầm, thánh địa bên trong vang lên một đạo nói đinh thai nhức óc tiếng sấm. Hứa Thần cùng áo đen thần chủ xuất hiện ở nơi xa, xa xa nhìn qua một màn này, có thể làm đã đều làm, hiện tại liền nhìn chính Tần Hải. Áo đen thần chủ liếc nhìn lôi kiếp, nói: "Đế tôn kiếp có mạnh có yếu, sư đệ, ngươi người theo đuổi này lôi kiếp cũng không tính mạnh, lấy hắn thực lực có lẽ không cách nào thành công độ kiếp, bất quá, có thánh địa đối lôi kiếp áp chế, thành công nắm chắc tại khoảng 7 phần 10." Hứa Thần nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng giảm xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Tất nhiên sư minh đều nói như vậy, xem ra Tần Hải lần này hơn phân nửa là có thể độ kiếp thành công. "Sư minh, ta chuẩn bị rời đi thần đỉnh một đoạn thời gian." Hứa Thần bỗng nhiên nói. Áo đen thần chủ nhìn Hứa Thần một cái, nói: "Chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, lần này muốn đi đâu?" "Ta chuẩn bị trở về Thanh Minh thành một chuyến." Hứa Thần cũng không có che giấu, nói thẳng. Áo đen thần chủ không có lập tức nói chuyện, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra: "Gần nhất Thanh Minh thành phụ cận có chút không quá an toàn." Hứa Thần trong lòng trầm xuống, là vì hủy diệt ma tộc sao? Áo đen thần chủ nhẹ gật đầu, sắc mặt dần dần biến thành nghiêm túc lên, từ các nơi truyền đến tình báo đến xem, gần nhất một thời gian, hủy diệt ma tộc động tác càng ngày càng thường xuyên, không chỉ Thanh Minh thành, những thành trì khác xung quanh phụ cận, hủy diệt ma tộc cũng là động tác thường xuyên. "Ta đã biết, bất quá, ta sẽ cẩn thận." Hứa Thần không có lùi bước, thái độ vẫn như cũ. Áo đen thần chủ không có tiếp tục khuyên bảo, ngược lại hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, ngươi bây giờ cũng là Thanh Minh Thành chi chủ, là thời điểm trở về nhìn một chút, cần nhân viên sao? Hứa Thần lắc đầu, nói, sư minh, chim ưng con tại diều hâu cánh chim phía dưới, vĩnh viễn là chưa trưởng thành. Áo đen thần chủ nói ra, ngươi như thế có tự tin liền tốt, ta liền không phái người bảo vệ ngươi, bất quá, tấm này cứu mạng phù ngươi nhất định muốn thu, một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng, quả quyết bóp nát phù triện, tấm này cứu mạng phù là ta tiêu hao không ít tâm huyết mới luyện chế thành, bên trong ẩn chứa ta bảy thành lực lượng một kích, hợp đạo cảnh phía dưới, đối mặt cái này một kích, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là đồng dạng hợp đạo cảnh, dù cho không chết, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Nói chuyện đồng thời, áo đen thần chủ trong tay tia sáng lóe lên, một tấm màu đen phù triện chính là lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn bên trên. Chương 1342, rời đi thần đỉnh chương 1342, rời đi thần đỉnh Hứa Thần ánh mắt lập tức bị tấm này tản ra kinh người khí tức phù triện hấp dẫn. Chỉ là nhìn một chút, Hứa Thần liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, tấm phù triện này bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, một khi thi triển, tuyệt đối có thể tùy tiện phá hủy một mảnh ngôi sao, cho dù là đế tôn cường giả, cũng muốn hóa thành cho tàn. Mà áo đen thần chủ lời nói, càng là khiến Hứa Thần mừng rỡ không thôi. Hợp đạo cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là một tấm đòn sát thủ a. Hứa Thần trong lòng cuồng loạn, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Đồng thời trong lòng một trận cảm động. Tấm phù triện này giá trị khó mà đánh giá, cho dù là đế tôn cường giả, cũng sẽ vì đó đánh nhau chết sống, nhưng mà, sư minh lại con mắt đều không nháy mắt tặng cho hắn. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Về sau chắc chắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Sư đệ, nhận lấy đi." Áo đen thần chủ nói. Hứa Thần kịp phản ứng, tiếp nhận áo đen thần chủ đưa tới phù triện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nhận chứa đồ. "Sư minh, đa tạ. Người ta ở giữa, không cần khách khí." Áo đen thần chủ vỗ vỗ Hứa Thần bả vai, "Sư tôn đem ngươi giao cho ta, ngươi như trong tay ta xảy ra chuyện, ta đâu còn có mặt gặp sư tôn lão nhân gia ông ta. Sư đệ, ngươi chỉ sợ cũng đoán được, cái này phương vũ trụ đại loạn sắp tới, đến lúc đó, đừng nói đế quân, chính là đế tôn đều là sâu kiến. Sư minh ta đều không có nắm chắc tại hạo kiếp người trung gian toàn bộ tự thân, cho nên ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian tu luyện." Áo đen thần chủ đối với Hứa Thần một phen căn dặn. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hạo kiếp, lại là hạo kiếp. Xem ra nếu không tiếc bất cứ giá nào tăng cao thực lực. Sư đệ, chuẩn bị lúc nào rời đi? Áo đen thần chủ hỏi lần nữa. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 tháng. Hứa Thần nói. Nghe nói ngươi gần nhất tại khắp nơi thu thập thế giới chi tâm, ta mặc dù không biết ngươi thu thập thế giới chi tâm làm cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra được, những thế giới này chi tâm đối ngươi có tác dụng lớn. Vi huynh lần này đem trong bảo khố thế giới chi tâm toàn bộ lấy ra ngoài, vốn là muốn tìm một cơ hội đưa cho ngươi, tất nhiên ngươi sắp rời đi, vậy liền thừa dịp hiện tại cùng nhau cho ngươi đi. Nói xong, áo đen thần chủ trực tiếp ném cho Hứa Thần một cái nhận chứa đồ. Hứa Thần theo bản năng tiếp lấy bay tới nhận chứa đồ. Mãi đến nhận chứa đồ tới tay, hắn mới kịp phản ứng, sau đó đối với áo đen thần chủ cung kính thi lễ một cái, "Sư huynh, ngươi đối ta tốt, ta nhớ kỹ." Áo đen thần chủ cười lớn một tiếng, nói, "Đừng nói những thứ vô dụng này, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, nắm chặt trưởng thành a, bằng không mà nói, hạo kiếp bên trong, ngươi sẽ chỉ trở thành sư tôn cùng một đám sư huynh đệ vương hữu." Hứa Thần thu hồi nhận chứa đồ, ánh mắt kiên định, hai tay nắm chặt thành quyền, ngựa khí kiên định, nói, "Sư huynh, yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không trở thành các ngươi vương hữu." "Tốt, ha ha ha, có chí khí." Áo đen thần chủ đối với Hứa Thần trả lời, cực kỳ hài lòng. Hứa Thần cùng thần chủ trò chuyện đồng thời, còn phân tâm lưu ý lấy Tần Hải tình huống. Dù là có thánh địa áp chế lôi kiếp, khiến lôi kiếp lực lượng suy yếu không ít, Tần Hải giờ phút này vẫn như cũ chật vật không thôi, da chóc thịt bong, toàn thân nhuốm máu, đau khổ rãy rủa. Hứa Thần thấy thế, nội tâm không nhịn được là Tần Hải lo lắng. "Sư đệ, không cần khẩn trương, lôi kiếp sắp kết thúc, lấy trước mắt hắn tình trạng này, thành công nắm chắc rất lớn." Tựa như cảm nhận được Hứa Thần nội tâm lo lắng, áo đen thần chủ mở miệng nói ra. Quả thật như áo đen thần chủ lời nói như vậy. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng một đạo lôi đình bổ xuống, trực tiếp bổ bạo Tần Hải nửa người, làm cho Tần Hải suýt nữa bỏ mình. May mắn là lôi kiếp bắt đầu dần dần tiêu tán. Tần Hải thương thế mặc dù nặng, cuối cùng thành công vượt qua một kiếp này. Hô nhìn xem chậm rãi tiêu tán kiếp vân, Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thành công. Sau 7 ngày, Tần Hải thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thần một đoàn người cũng là lặng yên rời đi thần đỉnh. Một chiếc phi thuyền lao ra thiên thần thế giới, lái về phía cái kia vô biên vô ngân tinh không bên trong. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Phi thuyền, cửa một gian phòng đóng chặt gian phòng bên trong. Hứa Thần từ từ mở mắt, kết thúc tu luyện. Sư huynh cho ta thế giới chi tâm, đã toàn bộ thôn phệ luyện hóa, ta thực lực mặc dù không có lại lần nữa phát sinh biến hóa về chất, nhưng thực lực cũng là tăng lên không ít. Hiện tại ta, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ha ha, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng. Đứng lên, duỗi lưng một cái, Hứa Thần trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy Hứa Thần đi ra, ngay tại một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn trái cây điểm tâm Trần Phàm đám người, lập tức đứng lên. Chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Khoảng cách Thanh Minh Thành còn có bao nhiêu ngày lộ trình? Hứa Thần đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó thuận miệng hỏi. Bọn họ chuyến này ngồi phi thuyền, tên là Thiên Long thuyền, chính là một kiện đế cấp đỉnh phong linh khí, tốc độ cực nhanh, so với bình thường đế quân cường giả toàn lực phi hành còn nhanh hơn 3 phần, bất quá, tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Đại ca, chúng ta nửa ngày phía trước từ Thiên Lê Thành bên ngoài bay qua, khoảng cách Thanh Minh Thành đại khái còn có không đến 1 tháng lộ trình. Trần Phàm nói. Thiên Lê Thành cùng Thanh Minh Thành một dạng, cũng là thần đỉnh tại bên ngoài thành lập 108 tòa trọng yếu thành trì một trong. Không đến một tháng sao? Hứa Thần nhẹ gật đầu. Quả nhiên, đế cấp đỉnh phong thiên long thuyền tốc độ quả nhiên không bình thường, so lúc đến phải nhanh hơn không ít, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong đó có hay không gặp phải phiền phức? Hứa Thần trong phòng lúc tu luyện, phát giác được phi thuyền mấy lần tốc độ chậm lại, hoặc chậm hoặc dừng. Gặp một chút mâu tặc, không đủ nhấc lên. Trần Phàm nói, hoàn toàn không có đem những cái kia mâu tặc để ở trong lòng. Tinh không vốn là hỗn loạn, tinh không đạo tặc nhiều vô số kể. Dù cho thần đỉnh võ giả nhiều lần xuất kích, quét ngang, cũng là quét không hết. Đối với cái này, thần đỉnh cũng là có chút đau đầu. Trần Phàm tiếng nói vừa vặn rơi xuống, trên mặt chính là hiện lên một vẻ khó xử chi sắc. Làm sao vậy? Hứa Thần nhạy cảm phát giác Trần Phàm sắc mặt khó xử, lập tức hỏi. Lại có không biết sống chết mâu tặc để mắt tới chúng ta? Trần Phàm nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói ra, xử lý bọn họ. Phải. Trần Phàm đám người đáp ứng một tiếng, đứng lên, hướng về ngoài thuyền đi đến. Tân Hải, một chút mâu tặc mà thôi, không cần dùng ngươi xuất thủ. Hứa Thần gặp Tân Hải cũng đứng lên, vội vàng nói. Tân Hải nghe vậy lại vội vàng ngồi xuống. Tân Hải hiện nay mặc dù đã là đế tôn cảnh cường giả, nhưng tại Hứa Thần trước mặt vẫn như cũ duy trì cơ bản cung kính, đôi Hứa Thần lời nói gì nghe nấy. Sở dĩ như vậy, thực hiện hứa hẹn vẹn vẹn chỉ là một cái phương diện, một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất phương diện chính là hắn tại trên người Hứa Thần lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy hiểm. Đúng thế, nguy hiểm. Phản phất Hứa Thần có tùy tiện giết chết hắn năng lực. Bởi vậy, dù cho Hứa Thần không tại trên người hắn lưu lại khống chế hắn thủ đoạn, hắn cũng không dám có hài lòng. Trần Phàm mấy người đi ra không bao lâu liền quay trở về. Mâu tặc thực lực rất bình thường, hoặc là nói Trần Phàm mấy người thực lực quá mạnh, vẹn vẹn chỉ là lần một công kích liền đem hàng trăm hàng ngàn cái mâu tặc giết tan tác, tử thương thảm trọng. Chuyện này đối với Hứa Thần đến nói, vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Thiên Long thuyền tiếp tục cao tốc phi hành. Trong mấy mắt, nửa tháng trôi qua, Thiên Long thuyền tốc độ lại lần nữa chậm lại. Đại ca, phía trước có một đám mâu tặc ngay tại ăn cướp một chi thương đội, chúng ta là đi vòng, vẫn là vọt thẳng đụng tới. Trần Phàm hỏi. Hứa Thần không rảnh suy tư nói, vọt thẳng đụng tới. Đến mức chi kia thương đội, bọn họ căn bản không có ra tay cứu viện tình bán, bởi vì loại chuyện này rất nhiều, nếu như vừa gặp phải liền quản lời nói, vậy bọn hắn còn không bận rộn chết. Chương 1343, lại gặp Hắc Ma đạo tặc đoàn. Chương 1343, lại gặp Hắc Ma đạo tặc đoàn. Trần Phàm nghe lệnh làm việc, lập tức điều khiển Thiên Long thuyền hướng về phía trước chiến trường kia mà tới. Tốc độ không giảm chút nào. Thiên Long thuyền xuất hiện, lập tức kinh động đến ngay tại chém giết hai phe nhân mã. Hai phe nhân mã đối với Thiên Long thuyền xuất hiện, phản ứng không đồng nhất. Tinh Không đạo tặc một phương, đầu tiên là cực kỳ hoảng sợ, chợt liền lộ ra khát máu biểu tình dữ tợn. Mà bị Tinh Không đạo tặc vây quanh ở giữa thương đội, thì là lộ ra kinh hỉ cùng mong đợi biểu lộ. "Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Đây là một chiếc đế cấp đỉnh phong linh chu, bên trong ngồi nhất định là cái nào đó thế lực đại nhân vật, chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất thủ, chúng ta có lẽ liền có thể từ cái này quần tinh chống không đạo tặc trong tay thoát hiểm." Một bộ màu tím váy lụa nữ tử, làn da trắng chỉ toàn, dáng người thon dài, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, giống như từ trong tranh đi ra đến tiên tử đồng dạng. Chỉ là so với bên cạnh mấy tên cao hứng bừng bừng thị nữ, tên này váy tím nữ tử lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Nàng mơ hồ nhìn ra ngay tại bay tới linh chu ý đồ. Thiên Long thuyền tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng về phía trước chiến trường mà tới. Một đám tinh không đạo tặc nhìn thấy không có chút nào giảm tốc Thiên Long thuyền, sắc mặt hơi đổi, ngăn lại chiếc này linh chu. Cầm đầu tinh không đạo tặc trên mặt hiện lên một vẻ tàn khốc, quát khẽ nói. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Lúc này liền có mười mấy tên đạo tặc giết đi ra, tính toán ngăn lại Thiên Long thuyền. Bành bành bành bành. Những này đạo tặc liền đế quân đều không phải, bằng vào bọn họ yếu ớt thực lực, lại sao có thể ngăn được Thiên Long thuyền? Vẹn vẹn chỉ là Thiên Long thuyền bộ phát dư âm, liền đem bọn họ chấn thành huyết vụ, chết không toàn thây. Bất quá, đám này đạo tặc số lượng thực quá nhiều, không có 1000, cũng có 800. Thử thương mười mấy người, không đáng kể chút nào. Cái này chi đạo tặc cầm đầu chính là một tên dáng người gầy khô lão giả, lão giả thấy thế, con mắt khẽ híp một cái, cười gần nói, có ý tứ, nhìn thấy ta Hắc Ma đạo tặc đoàn, không những không đường vòng, ngược lại còn trực tiếp ngang ngược va chạm đi qua, trên các ngươi đi, ngăn lại chiếc này linh chu. Gầy khô lão giả hạ lệnh, lúc này liền có mấy danh đế quân cấp bậc đạo tặc liền xông ra ngoài, chỉ một thoáng một đạo nói linh lực giải lụa đối với Thiên Long thuyền hành sát tới. Rầm rầm rầm. Thiên Long thuyền năng lượng bình trướng, toàn bộ đỡ được làn công kích này, không hư hao chút nào, bất quá, Thiên Long thuyền tốc độ cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Hứa Thần nhíu nhíu mày. Trần Phàm nhíu mày nói ra, "Đại ca, phía ngoài đạo tặc ra tay với chúng ta, có biết bọn họ là cái gì đạo tặc đoàn người?" Hứa Thần thuận miệng hỏi. Trần Phàm nói ra, "Xem bọn hắn cờ sĩ, tựa như là Hắc Ma đạo tặc đoàn người." Hứa Thần trong mắt đột nhiên bắn ra một sợi hàn quang. Viện trưởng Diệp Vân Đình cùng với lão viện trưởng trên mặt cũng là lướt qua một vẻ dị sắc. Hắc Ma đạo tặc đoàn, thật đúng là không phải đoàn già không gặp bữa. Hứa Thần âm thanh lạnh lùng. Trần Phàm nghe được Hứa Thần lời nói bên trong ý tứ. Đại ca, ngươi cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn, ta cùng bọn hắn có chút ân oán. Lúc trước nếu không phải đợi trước Thanh Minh thành thành chủ xuất thủ, chúng ta có thể sẽ chết tại Hắc Ma trong tay. Hứa Thần thở ra một hơi, chậm rãi nói. Trần Phàm không nghĩ tới Hứa Thần cùng cái này Hắc Ma đạo tặc đoàn vậy mà còn có như vậy nguồn gốc. Như thế xem ra, một trận chiến này không thể tránh né. Hắc Ma đạo tặc đoàn chính là tử thần tinh vực cảnh nội nhất số danh chiêu trộm đoàn một trong, cho dù là thần đỉnh cũng là có ý đem diệt trừ. Bất quá, Hắc Ma đạo tặc đoàn thủ lĩnh Hắc Ma quá mức dào hoạt, thần đình thần tướng xuất động mấy lần cũng không có thể giết chết Hắc Ma. tất nhiên là Hắc Ma đạo tặc đoàn người, vậy liền không thể giữ lại, các ngươi ra tay đi, một tên cũng không để lại. Hứa Thần quả quyết ra lệnh. Phải. Trần Phàm đám người lập tức lĩnh mệnh. Mà bên ngoài Hắc Ma đạo tặc đoàn đối Thiên Long thuyền công kích cũng không đình chỉ. Một đạo đạo năng lượng giải lụa đối với Thiên Long thuyền điên cuồng công kích. Ngay lúc này, Trần Phàm đám người giết ra Thiên Long thuyền. Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, Đinh Phong, bốn người đồng thời xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, đạo tặc tử thương một mảnh. Một đám đạo tặc thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lần này là đá trúng thiết bản, mà Trần Phàm bốn người căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội thở dốc, hung manh thế công nối liền không dứt, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Gầy khô lão giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chợt đích thân xuất thủ. Oanh! Một cái giàn mua bàn tay lớn mang theo kinh người thế, hung hăng đối với Vương Lâm chấn áp mà xuống. Oanh! Vương Lâm không địch lại, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà đi. Trần Phàm thân hình lóe lên, tiếp lấy bay ngược bên trong Vương Lâm, không có sao chứ? Vương Lâm sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng cũng là tiết ra một tia máu tươi, hiển nhiên là nhận chút tổn thương, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, không có việc gì. Cái này chi đạo tặc bên trong xem ra vẫn là có cái cao thủ. Trần Phàm ánh mắt rơi vào cái kia xuất thủ gầy khô trên người lão giả, Đế Quân đỉnh phong tu vi. Cùng lúc đó, một chiêu đánh lui Vương Lâm, gầy khô lão giả hướng về Trần Phàm đám người nhanh chân đi tới, trên mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Phản phất Trần Phàm bốn người hôm nay hai kiếp khó thoát đồng dạng. Các ngươi bốn người thực lực cũng không tệ, nghĩ đến là cái nào đó thế lực lớn người, bất quá, cái này đã không trọng yếu, tất nhiên bị ta Hắc Ma đạo tặc đoàn để mắt tới, vậy hôm nay liền triệt để lưu ở nơi đây đi. Gầy khô lão giả lạnh lùng nói. Trần Phàm bốn người nhưng là đồng thời cười lạnh một tiếng. Cái này gầy khô lão giả căn bản không biết đối mặt chính là cái gì cấp độ đối thủ. Giờ phút này, sắp chết đến nơi vẫn không tự biết. Các ngươi đang cười cái gì? Gầy khô lão giả hơi nhíu mày, hỏi. Trần Phàm lạnh lùng nói ra, ta cười các ngươi sắp chết đến nơi vẫn không tự biết. Gầy khô lão giả lơ đến cười cười, chỉ bằng các ngươi bốn người cũng muốn giết ta. Trần Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta không giết được ngươi, tự nhiên có người có thể giết ngươi. Gầy khô lão giả nghe vậy, không những không sợ, ngược lại cười ha ha, ha ha ha, ai dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Nhưng mà, tiếng cười còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm quang đã trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó tại gầy khô lão giả không phản ứng chút nào tình huống phía dưới, thổi phù một tiếng, một kiếm chém đầu, máu tươi dâng trào. Hiện trường vì đó yên tĩnh, vô số đạo tặc nhìn xem một màn này, đều là trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau một khắc, sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Trái lại chi kia bị đạo tặc vây khốn ở giữa thương đội nhân mã, thì là lộ ra vẻ mừng như điên. Được cứu rồi, giết! Trần Phàm ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, sau đó quát lạnh một tiếng, dẫn đầu đối với đám kia tán loạn đạo tặc giết tới. Vương Lâm đám người tốc độ cũng là không chậm chút nào, nhộn nhịp xuất thủ, chỉ một thoáng, huyết vũ bay tán loạn, đạo tặc nhộn nhịp ngã xuống. Lại nhìn cái kia bị một kiếm chém đầu gầy khô lão giả, theo lý tới nói, lấy Đế Quân đỉnh phong tu vi, đừng nói đầu bị chém, chính là nửa người đều đánh nổ, cũng sẽ không bỏ mình, có thể là trong cơ thể sinh cơ lại tại một kiếm kia phía dưới, bị triệt để ma diệt không còn một mảnh. Một kiếm kia, không những chém giết gầy khô cơ thể ông lão liên đối hắn linh hồn, cũng bị ma diệt. Một kiếm chi uy, đáng sợ như vậy. Thiên Long trong đỏ, lão viện trưởng cùng viện trưởng Diệp Vân Đình tổn thức không thôi. Dù cho đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm giác không quá chân thật, có loại hiện nay kinh lịch tất cả đều làm mộng đồng dạng cảm giác không chân thật. Không bởi vì cái khác, chỉ vì Hứa Thần quật khởi quá nhanh, quá mức tấn mãnh, nhanh đến liền cho bọn họ tiêu hóa thời gian phản ứng đều không có. Cùng Hứa Thần ngồi đối diện nhau Tần Hải, giờ phút này cũng là mang theo kinh dị đánh giá Hứa Thần, vừa rồi một kiếm kia, hắn lại không có thấy rõ Hứa Thần là như thế nào xuất kiếm, mà còn một kiếm kia, một kiếm chạm diệt gầy khô lão giả tất cả sinh cơ, dù cho luyện thành không chết thân, cũng là một kiếm mất mạng, quả thật là đáng sợ. Để tay lên ngực tự hỏi, như vậy thủ đoạn, hắn hiện tại cũng có thể làm đến, bất quá, lại không có Hứa Thần như vậy nhẹ nhõm. Chương 1344, Đế Tôn cấp hủy diệt ma vật. Chương 1344, Đế Tôn cấp hủy diệt ma vật. Tiểu thư, bọn họ đi. Màu tím váy lụa bên cạnh cô gái một tên thị nữ, thở dài một hơi, sau đó đầy mặt ngạc nhiên nói, tên này thị nữ đầy mặt sống sót sau tai nạn vui sướng. Màu tím váy lụa nữ tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nở rộ một sợi nụ cười. Tại Thiên Long thuyền xuất hiện phía trước, nàng gần như đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị tâm tư, còn tốt, tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Ngay lúc này, một lão giả đội vàng đi đến màu tím váy lụa bên cạnh cô gái, sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, tiểu thư, Hắc Ma đạo tặc đoàn cái này chi nhân mã gần như tử thương hầu như không còn, nghĩ đến không bao lâu, Hắc Ma đạo tặc đoàn mặt khác chi đội nhân mã liền sẽ nhận được tin tức, sau đó phi tốc chạy đến. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à? Mà còn, nhìn đầu kia linh chu rời đi phương hướng, tựa hồ cũng là hướng về Thanh Minh Thành mà đi, có đầu kia linh chu tại phía trước mở đường, đến tiếp sau lộ trình chắc hẳn sẽ an toàn rất nhiều. Màu tím váy lụa nữ tử gương mặt xinh đẹp cũng là nghiêm, sau đó nhẹ gật đầu, hàm răng khẽ mở, nói, Mạc lão, ngươi nói không sai, nơi đây không thích hợp ở lâu, mang lên thương binh, chúng ta lập tức rời đi. Đúng, Mạc lão, ngươi có biết cái kia chiếc linh chu già sao lai lịch? Cuối cùng, màu tím váy lụa nữ tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mạc lão lắc đầu, nói, Thanh Minh Thành xung quanh các đại thế lực, lão hủ không dám nói toàn bộ hiểu rõ, nhưng cũng trên cơ bản hiểu rõ một hai, những người kia gương mặt lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, mà còn, cái kia chiếc linh chu cũng là chưa bao giờ thấy qua, nghĩ đến những người kia cũng không phải là Thanh Minh Thành cực kỳ xung quanh võ giả. Màu tím váy lụa nữ tử cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn họ chính là Thanh Minh Thành bên trong một nhà thương hội. mà thương hội vào Nam ra Bắc, hành tẩu ở Thanh Minh thành xung quanh các đại thế giới, đối các đại thế lực cũng đều là biết sơ lược, thông tin linh thông vượt xa đồng dạng thế lực cùng võ giả. Liên bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia chiếc linh chu, có thể nghĩ, cái kia chiếc linh chu hơn phân nửa chỉ là đi qua nơi đây, linh chu cũng không phải là Thanh Minh thành cùng xung quanh cái nào đó thế lực người. Sau một lúc lâu, màu tím váy lụa nữ tử hỏi, "Mạc lão, thương hội tổn thất làm sao?" Mạc lão đầy mặt số khổ, nói, "Hộ vệ tử vong 73 người, trọng thương 21 người, vết thương nhẹ 89 người, hàng hóa tổn thất vượt qua 5 thành." Màu tím váy lụa nữ tử nghe xong, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là lập tức bỏ lên trên một tầng lưu sầu. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Đối với bọn họ thương hội đến nói, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A màu tím váy lụa nữ tử cũng là không phải người bình thường, cấp tốc chỉnh lý tâm tình, đối với thương đội thông báo từng đầu mệnh lệnh, tại nàng đâu vào đấy chỉ huy phía dưới, thương đội nhân mã bắt đầu chấn chỉnh lại cờ trống, bước lên trở về con đường. Thiên Long thuyền. Hứa Thần xếp bằng ở trên giường, yên lặng nuốt linh đan rượu dược, mượn nhờ linh đan rượu dược lực lượng, tu luyện tiên tiên thần ma luyện thể quyết. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, tăng thêm không tính đại giới tiêu hao, Hứa Thần tại tiên tiên thần ma luyện thể quyết tu luyện, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tầng thứ 6 đỉnh phong, đơn thuần nhục thân lực lượng, Hứa Thần có thể tay không chém giết nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng núi chậm rãi phun ra. Thật đúng là khó a. Cửa hải hàng rào quá kiên cố. Thử mấy lần, đều khó mà dung chuyển mấy may. Nghĩ tới đây, Hứa Thần từ trên giường xuống, duỗi lưng một cái, mở cửa vừa muốn đi ra. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra gian phòng cái kia một cái chớp mắt. Vang một tiếng. Đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, Thiên Long thuyền một trận kịch liệt lay động. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi. Một cái lắc mình chính là biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần nhìn thấy Trần Phàm, không chút nào nói nhảm, trực tiếp hỏi. Trần Phàm sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói, "Đại ca, phía trước có một thế giới tên là Lam Thủy thế giới." Hứa Thần đánh gãy Trần Phàm lời nói, trọng trọng yếu nói. Trần Phàm hít vào một hơi, nói ra, "Lam Thủy thế giới nổ tung." "Nổ tung?" Hứa Thần lông mày nhíu lại, "Lam Thủy thế giới là cấp bậc gì thế giới?" "Cấp 7 thế giới." Trần Phàm nói. Hứa Thần nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Từ thần tinh vực đối thế giới phân chia cụ thể hơn. Từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm 1 đến 9 cấp. Một cấp tự nhiên là thấp nhất, mà cấp 9 cao nhất. Dựa theo cái này phân chia một cái lời nói, Hứa Thần vị trí chân võ thế giới, tối đa cũng liền cấp 5 thế giới mà thôi. Mà vạn cổ đế giới, cũng liền miễn cưỡng đạt tới cấp 7. Cái này Lam Thủy thế giới chính là vạn cổ đế giới cùng một cấp bậc, thậm chí còn muốn tại vạn cổ đế giới bên trên. Nhưng mà, giờ phút này Lam Thủy thế giới vậy mà đột ngột nổ tung. Là thế giới tuổi thọ hao hết, tự nhiên sụp đổ, vẫn là nhận đến ngoại lực công kích. Nếu như là thế giới tuổi thọ hao hết, tự nhiên sụp đổ thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là loại sau lời nói, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Đồng dạng cường giả cũng không có thực lực kia phá hủy cấp 7 thế giới, mà muốn phá hủy cấp 7 thế giới, ít nhất cũng là cần đế tôn cấp bậc chiến lực. Dù cho có được phá hủy thế giới chiến lực, cũng không phải tất cả cường giả cũng dám làm như vậy, bởi vì gần như mỗi một phương tinh vực vực chủ cũng sẽ không cho phép chính mình cảnh nội có chuyện như vậy phát sinh, một khi phát hiện, trên cơ bản đều sẽ không để lại dư lực đem xóa bỏ. Tử thần tinh vực cũng giống như thế. Thần đình một khi phát hiện có cường giả cố ý phá hủy có sinh linh sinh tồn thế giới, sẽ không chút do dự ban bố lệnh truy sát, đến chết mới thôi, bởi vậy, chỉ cần lý trí vẫn còn tồn tại cường giả, cũng sẽ không tùy ý phá hủy có sinh linh sinh tồn thế giới. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn nháy mắt ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Dám phá hủy một phương thế giới, nhất là cấp 7 thế giới Lam Thủy thế giới, hung thủ kia không những thực lực mạnh hành, vẫn là cùng hung cực các chi đồ. Mở ra linh chu, ta đi qua nhìn một chút. Hứa Thần âm thanh lạnh lùng. Lam Thủy thế giới cũng tại Thanh Minh thành phạm vi thế lực bên trong, mà Thanh Minh thành chi chủ, khống chế không vẹn vẹn chỉ là Thanh Minh thành đơn giản như vậy, Thanh Minh thành xung quanh thế giới cũng tương tự tại khống chế phạm vi bên trong. Bây giờ, Hứa Thần thân là Thanh Minh thành chi chủ, gặp phải loại này ác tính sự kiện, về tình bề lý, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Phàm nghe đến Hứa Thần mệnh lệnh, không chút do dự mở ra linh chu cửa lớn. Bạch. Hứa Thần bước ra một bước, Tân Hải theo sát phía sau. Trần Phàm mấy người cũng chuẩn bị lúc đi ra, Hứa Thần âm thanh lại tại bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi không muốn đi ra, tiếp tục đóng giữ tại linh chu bên trong. Trần Phàm đám người động tác dừng lại. Mấy người liếc nhau, sắc mặt đều tại đây khắc biến thành nghiêm túc dị thường. Xem ra lần này gặp phải địch nhân rất khó giải quyết. Hứa Thần thậm chí cho rằng bọn họ theo sau sẽ có lo lắng tính mạng. Hứa Thần, cẩn thận một chút, phía trước có một cỗ cực kỳ khủng bố ma khí. Tân Hải sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Điểm này, tự nhiên không cần Tân Hải nhắc nhở. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được cỗ kia gần như muốn xông ra tinh không ma khí, là hủy diệt ma khí. Hứa Thần bước chân không ngừng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hủy diệt ma tộc, mà còn có thể là một đầu đế tôn cấp bậc hủy diệt ma vật. Tân Hải nghe vậy, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Hứa Thần, nếu như phía trước thật sự là một đầu đế tôn cấp bậc hủy diệt ma vật lời nói, người ta dù cho liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Tân Hải lên tiếng nhắc nhở. Hắn đối với chính mình thực lực có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Hắn hiện tại mặc dù chính là đế tôn cảnh tu vi, nhưng bởi vì mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, luận chiến lực, có thể nói là đế tôn bên trong hạng chót tồn tại, đối mặt đế tôn cấp hủy diệt ma vật, gần như không có phần thắng chút nào. Theo Tân Hải, dù cho hắn cùng Hứa Thần liên thủ, đối mặt phía trước đầu kia đế tôn cấp hủy diệt ma vật, chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Yên tâm, ta có át chủ bài, đủ để tùy tiện giết chết nó. Hứa Thần âm thanh trong bình tĩnh lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Mà Hứa Thần con bài chưa lật, tự nhiên chính là áo đen thần chủ tặng cho hắn Diệt Thần Phù. Diệt Thần Phù mặc dù chỉ có một tấm, nhưng uy lực mạnh, đủ để tùy tiện diệt sát hợp đạo cảnh phía dưới tùy ý một tên cường giả, cho dù là nửa bước hợp đạo cảnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản còn có chút lùi bước không dám hướng về phía trước Tần Hải, nghe đến Hứa Thần lời này, trong lòng lập tức một an, cùng Hứa Thần sóng vai mà đi, hướng về phía trước hối hạ bay lượn mà đi. Bạch, bạch. Hai người tốc độ cực nhanh. Lam thủy thế giới bạo tạc phía sau dư âm, tạo thành cực kỳ dọa người phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hứa Thần cùng Tần Hải không nhận dư âm ảnh hưởng. Hai người giống như hai thanh lợi kiếm, xé ra một tầng lại một tầng dư âm. Làm hai người tới Lam thủy thế giới phế tích bên trên trống không thời điểm, nồng đậm như là biển đoán khí cùng tử khí, gần như hóa thành thực chất, hướng về Hứa Thần cùng Tần Hải đánh thẳng tới. Hứa Thần cùng Tần Hải suýt nữa ngạt thở. Cùng lúc đó, Hứa Thần mơ hồ ở giữa nghe đến vô số oan hồn thút thít cùng kêu rên. Phảng phất nhìn thấy vô số trương non nớt khuôn mặt nhỏ lộn xộn bụi chôn bụi, nhìn thấy bao nhiêu đối ân ái phu thê tướng ôm mà chết, nhìn thấy vô số cái sinh linh tại thống khổ trong tuyệt vọng chết đi. Hứa Thần con mắt bất chi bất giác biến thành đỏ tươi. Ngập trời sát ý từ hắn trên người bao phủ mà ra. Tân Hải cảm nhận được Hứa Thần trên thân sát ý ngút trời, nội tâm không khỏi giật mình, cỗ này sát ý quá mạnh, gần như ngưng tụ thành thực chất. Huyền Diệp kiếm chống rông xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Tay cầm lợi kiếm, Hứa Thần đạp không mà đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo kia toàn thân bao phủ tại nồng đậm ma khí bên trong cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, bất ngờ chính là hủy diệt Lam thủy thế giới họa đầu sỏ bài. Một tôn đế tôn cấp bậc hủy diệt ma vật. Xem toàn thể giống như ma đồng dạng. Đỉnh đầu hai cây sắc bén như thiên thương sừng thú, thân thể cao lớn phảng phất kim thiết đổ bê tông đồng dạng, toàn thân chảy xuôi mực nước màu đen quần quần ma khí, tán phát khí tức có thể tùy tiện áp sập thương khung, làm thiên địa lật úp. Cường, cường đáng sợ. Hủy diệt ma vật chậm rãi xoay người. Hai đạo tràn đầy năng lượng, hủy diệt, sắc ý ánh mắt, nháy mắt khóa chặt tại Hứa Thần cùng Tần Hải trên thân. Sau đó, hủy diệt ma vật trọng điểm đánh giá đến Tần Hải. Đến mức Hứa Thần trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Nhân tộc đế tôn, khắc khắc rất yếu khí tức. Hủy diệt ma vật giữ tợn cười nói. Tần Hải sắc mặt trầm xuống. Hắn đây là bị hủy diệt ma vật xem thường. Ông Tần Hải tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh chiến đao bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần, đầu này hủy diệt ma vật thực lực rất mạnh, hơn ta vô cùng xa, hiện tại hắn khí tức quá chặt chúng ta, sẽ không bỏ mặc chúng ta rời đi, giờ phút này chỉ có thể cùng hắn liều chết đánh một trận, chờ một lúc ta chủ công, ngươi phụ trợ. Tần Hải sắc mặt ngưng trọng nói. Liên tại Tần Hải cho rằng Hứa Thần sẽ gật đầu đáp ứng hắn cái này một đề nghị thời điểm, đã thấy Hứa Thần lắc đầu. Không cần. Hứa Thần sắc mặt hờ hững, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay, nói, ngươi lui ra phía sau, ta đến gặp một lần hắn, nếu như ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Tần Hải lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói ra, Hứa Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chúng ta giờ phút này đối mặt chính là đế tôn cấp bậc hủy diệt ma vật. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng có con bài chưa lật, thế nhưng, không có thế nhưng. Hứa Thần tốc độ đột nhiên tăng vọt, hướng về hủy diệt ma vật hối hạ đánh tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, như cùng một chuôi lợi kiếm đồng dạng, vạch phá bầu trời. Tần Hải thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Hứa Thần cử động lần này quá mức mạo hiểm. Hắn cắn răng, cũng là lập tức đi theo sát. Nơi xa Thiên Long trong đỏ Trần Phàm đám người, nhìn thấy một màn này, cũng đều là hơi biến sắc mặt, theo bản năng nín thở. Bọn họ cùng Tần Hải ý nghĩ nhất trí, đều cho rằng Hứa Thần cử động lần này quá mức mạo hiểm. Thiên Long thuyền phía sau không biết bao nhiêu ngoài bản dặm, màu tím váy lụa nữ tử mấy người cũng là đình chỉ không tiến. Giờ phút này, đám người này miệng mở lớn, biểu lộ hoảng sợ. Tiểu thư, Lam thủy thế giới bị hủy. Thật khủng bố hủy diệt ma khí, là hủy diệt ma vật, là hủy diệt ma vật phá hủy Lam thủy thế giới. Mau nhìn, phá hủy Lam thủy thế giới chẳng lẽ chính là đầu kia ma vật? Thật là đáng sợ khí tức. Đế tôn cấp, nhất định là đế tôn cấp hủy diệt ma vật. Trời ạ, chúng ta vậy mà gặp phải đế tôn cấp hủy diệt ma vật, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? A, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chẳng lẽ là muốn nên chiến hủy diệt ma vật? Nhân tộc sâu kiến, tất nhiên ngươi chủ động tiến lên chịu chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Ha ha ha, chết đi. Hủy diệt ma vật nâng lên giữ tận cự thủ, tiện tay hướng về phía trước vỗ một cái, một tiếng ầm vang, hư không vỡ nát, mảng lớn không gian hóa thành hư vô. Đầu này hủy diệt ma vật không hổ là đế tôn cấp bậc, thực lực mạnh đáng sợ, tiện tay một trường, bộc phát ra uy lực, liền đủ để tùy tiện ép bạo tùy ý một tên nửa bước đế tôn võ giả, cho dù là hơn trăm tên nửa bước đế tôn cảnh võ giả liên thủ, dưới một trường này, cũng muốn hóa thành huyết vụ. Hứa Thần vẫn là lần đầu đối mặt cường đại như thế địch nhân, đương nhiên, vào giờ phút này hắn, vô luận là nội tâm, vẫn là trên mặt, đều là không có nửa phần ý sợ hãi. Chẳng những không hề ý sợ hãi, nồng đậm cực nóng chiến ý, giống như dung nham đồng dạng từ trong tới ngoài đột nhiên bộc phát. Keng, thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Huyền Diệp kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, thôi động đạo quả lực lượng, trong chốc lát, bàng bạc nói lực lượng tràn vào Huyền Diệp kiếm bên trong, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Phốc phốc, gào thét mà đến hủy diệt trường kình cực kỳ đáng sợ, cho dù là Tần Hải toàn lực phía dưới, cũng chưa chắc có khả năng ngăn lại, nhưng mà, vào giờ phút này, đạo này hủy diệt trường kình lại tại Hứa Thần dưới kiếm đụng chạm, bị kiếm khí bén nhọn một kiếm vỡ ra đến, không những ở đây, liền cái kia tinh không bên trong đều bị xé rách ra một đạo hơn 10 dặm dáng dấp to lớn vết rách. Một màn này, nhìn mọi người kinh hãi không thôi. Tần Hải đột nhiên ngừng lại thân thể, con mắt trừng lớn, đây chính là Hứa Thần chân thực chiến lược sao? Thiên Long trong thuyền, Trần Phàm mấy người cũng đều là há to miệng. Trong lòng hiện dâng lên sóng to gió lớn. khiếp sợ, hoảng sợ, không dám tin, hoài nghi, kích động, mừng như điên. Giờ khắc này, vô số cảm xúc đan vào. Chương 1345, thủ đoạn ra hết. Chương 1345, thủ đoạn ra hết nơi xa. Màu tím váy lụa nữ tử mấy người cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái kia một bộ thanh sam thanh niên, đến cùng là người phương nào? Lại có thể tùy tiện hóa giải một tôn đế tôn cấp hủy diệt ma vật công kích. Đế tôn, tiểu thư, cái kia thanh sam thanh niên, nhất định là đế tôn cường giả. Màu tím váy lụa bên cạnh cô gái mặc lão, thần sắc kích động nói. Màu tím váy lụa nữ tử nhẹ gật đầu. Nguyên lai ta thực lực mạnh như vậy. Trải qua lần này giao phong, Hứa Thần đối với chính mình thực lực, cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Phía trước, hắn đối với chính mình thực lực không có một cái rõ ràng nhận biết, không biết chính mình mạnh bao nhiêu, chỉ là tại đối mặt mới vừa đột phá không lâu Tần Hải thời điểm, tự nhận là có thể cùng đánh một trận, nhưng vẫn như cũ thiếu hụt một cái rõ ràng nhận biết. A, ngươi cái này nhân tộc sâu kiến, vậy mà đỡ được bản tôn thế công, có ý tứ, có ý tứ. Hủy diệt ma vật to lớn ma nhãn bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, đang lúc nói chuyện, đầu này hủy diệt ma vật vậy mà lần thứ hai không chút do dự xuất thủ, đối với Hứa Thần phát động hung mãnh đến cực điểm thế công. Oanh! Mên ngông hủy diệt chi khí bộc phát, như biển như tiền, càn quét toàn bộ tinh không, mang theo kinh người vô cùng khí thế, hướng về Hứa Thần hung hăng nghiền ép tới. Đầu này hủy diệt ma vật thế công rất đơn giản, chính là dùng tuyệt đối lực lượng, triệt triệt để nghiền ép Hứa Thần. Thẳng thắn thoải mái, trực tiếp mà bá đạo. Mắt thấy hủy diệt chi hải liền muốn chìm ngập Hứa Thần thời điểm, một đạo bóng ánh như ngân hà kiếm khí phóng lên tận trời, suy một tiếng, đúng là trực tiếp bổ ra hủy diệt chi hải, kiếm khí bén nhọn duy trì liên tục bộc phát, vô tình ma diệt hủy diệt chi hải. Lập tức, tinh không bên trong truyền ra một đạo nói tiếng nổ kinh thiên động địa. Doa người sóng xung kích bộc phát, vô tình tàn phá bừa bãi, vô số thiên thạch nổ tung, hóa thành một biển. Lần này va chạm, sinh ra dư âm vi năng, đúng là không tại Lam Thủy thế giới bạo tạc sinh ra dư âm vi năng phía dưới. Tân Hải sắc mặt đống nhiên hơi đổi, thân thể của hắn trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Thiên Long thuyền phía trước, là trời thuyền rồng đỡ được dư âm xung kích. Thiên Long trong đỏ trần phàm đám người, đồng thời hung hăng thở dài một hơi. Lần này nếu như không có Tần Hải xuất thủ, Thiên Long thuyền sợ rằng sẽ tại cái này sóng dư âm bên trong xuất hiện tổn thương, mà xung quanh bên trong người tuy không lo lắng tính mạng, nhưng cũng sẽ không bình yên vô sự. Cùng lúc đó, màu tím váy lụa nữ tử đám người sắc mặt đại biến, lùi, mau lùi lại, mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Dù cho màu tím váy lụa nữ tử đám người khoảng cách chiến trường rất xa xôi, phản ứng cũng rất kịp thời, nhưng vẫn không có tránh đi sóng xung kích ảnh hưởng, gần như toàn bộ miệng phun máu tươi. Hứa Thần một kiếm bổ ra hủy diệt chi hải, bước ra một bước, đi tới hủy diệt ma vật phụ cận, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Đang lúc nói chuyện, bàng bạc nói lực lượng đã toàn bộ rót đến huyền diệp kiếm bên trong. Hứa Thần một tay cầm kiếm, một kiếm bổ xuống. Một kiếm này, vẻn vẹn chỉ là thái sơ kiếm quyết thứ 7. Thô to kiếm khí xé ra tinh không, làm cho kiếm khí xung quanh tinh không phát sinh kinh khủng đại bạo tạc. Hứa Thần một kiếm này uy lực, nhìn Tần Hải đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, cũng từ Hứa Thần trên thân mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng chưa hề nghĩ qua, Hứa Thần vậy mà như thế cường đại. Cường đại làm hắn cũng vì đó run sợ. Trần Phàm đám người giờ phút này càng là kích động sắc mặt đỏ lên. Tiếp xúc Hứa Thần đến nay, Hứa Thần kiểu gì cũng sẽ cho bọn họ mang đến lần một lại một lần kinh hỉ, mà lần này kinh hỉ, sát thực quá lớn quá lớn. Hứa Thần vậy mà tại trong bất chi bất giác phát triển đến đủ để đối kháng đế tôn tình trạng. Viện trưởng Diệp Vân Đình, lão viện trưởng, càng là kích động suýt nữa bất tỉnh đi. Bọn họ có thể là nhìn tận mắt Hứa Thần từng bước một bậc khởi. Chính là bởi vì nhìn tận mắt Hứa Thần bậc khởi, mới sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, có loại đặt mình vào trong mộng đồng dạng cảm giác. Liên tục hai chiêu đều bị Hứa Thần tùy tiện hóa giải mất, hủy diệt ma vật cuối cùng thu hồi lòng kinh thị, nhìn xem cái kia lực bổ mà đến khủng bố kiếm khí, nâng lên giữ tận mà bàn tay khổng lồ, hướng về kiếm khí ngạnh hám đi qua. Đông giống như thế giới bạo tạc đồng dạng, thanh thế cực kỳ dọa người. Giang giác có ánh kiếm khí vỡ nát, mà hủy diệt ma vật cũng không dễ chịu, thân thể cao lớn, vậy mà hung hăng chấn động, sau đó lại bị chấn lui về sau một bước. Ổn định thân hình hủy diệt ma vật ánh mắt lạnh lẽo như cửu u hàn đàm. Chết. Hủy diệt ma vật phẫn nộ, tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, vang vọng mà lên, sau đó thân thể cao lớn mang theo làm người sợ hai khí tức, hướng về Hứa Thần giết tới. Hứa Thần hư lạnh một tiếng, không tránh không né, cầm trong tay lợi kiếm, nên đón. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Không gian bích lũy phảng phất không tồn tại đồng dạng. Trong chốc lát, hai người chính là tiếp xúc ở cùng nhau. Mà vừa mới tiếp xúc, một người một ma chính là lập tức chém giết, cự trưởng cùng lợi kiếm không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là rắn rắn chắc chắc, giống như hai ngôi sao đụng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một người một ma không ngừng giao thủ, đánh tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt vô quang, xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong, đều là hai người chiến trường, phiến khu vực này, không gian vỡ vụn khép lại lại vỡ vụn. Hai người vừa đánh vừa lui, không ngừng rời đi chiến trường, giờ khắc này còn tại nơi này, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm, vô số thiên thạch tại dư âm bên trong hóa thành một biển. Trần Phàm đám người giờ phút này cũng là làm cho lòng người bàng hoàng. Bởi vì theo Hứa Thần cùng hủy diệt ma vật chém giết duy trì liên tục, phía tinh không này đã không có khu vực an toàn, bọn họ dù cho đứng bất động cũng có nguy hiểm, không ngừng na di vị trí vẫn như cũ có nguy hiểm. Lùi. Tần Hải đột nhiên biến sắc, giống như tinh hải dư âm hướng lên trời thuyền rồng vị trí của tới, quát khẽ một tiếng, Tần Hải trực tiếp ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay lớn, nắm lên thiên long thuyền liền hướng về nơi xa hối hạ đổ đi. Dù vậy, Tần Hải vẫn như cũ bị một cỗ cường hành dư âm đẩy thân hình lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. tránh đi dư âm tác động đến phạm vi về sau, Tần Hải nội tâm kinh hãi không thôi. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được, hắn cùng Hứa Thần chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù đột phá đến đế tôn cảnh, nhưng giờ phút này hắn toàn lực phía dưới, chỉ sợ cũng không cách nào tại Hứa Thần dưới kiếm chạy qua ba chiêu. Ầm ầm ầm ầm ầm, Hứa Thần chiến ý ngập trời, cầm trong tay lợi kiếm không ngừng xuất kích, mà khí tức của hắn cũng là vừa tăng lại tăng. Sát quyết, chiến tiên quyết, cái này hai môn tăng cao thực lực công pháp đối với tiền kỳ Hứa Thần có không cách nào coi nhẹ trợ giúp, nhưng mà đến hiện nay hai môn công pháp đồng thời toàn lực vận chuyển, đối Hứa Thần chiến lực tăng lên đã vô cùng có hạn. Nhưng dù cho như thế, tại cường giả giao chiến bên trong cũng có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thái Sơ kiếm quyết, Thiên Long chân thế quyền, Nhân Hoàng ấn. Hứa Thần giết tới điên cuồng, đem tất cả tuyệt chiêu từng cái phát huy ra, một chiêu so một chiêu mạnh, một chiêu so một chiêu bá khí, quanh thân tinh không bị đánh nát, xé rách ra vô số đạo vết rách, tựa như một đạo nói khó mà khép lại mặt sẹo. Hủy diệt ma vật bị giết vừa lui lại lui, thân thể cao lớn bên trên hiện đầy vết kiếm cùng trường ấn. Tê đại ca vậy mà như thế cường đại, trốn xa rời đi Trần Phàm đám người, nhìn thấy cái kia bị Hứa Thần giết liên tiếp tan tác hủy diệt ma vật, đều là không bị khống chế hít một hơi linh khí, trên mặt tùy theo lộ ra kinh hãi cùng vẻ mừng như điên. Ầm ầm ầm ầm ầm, Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng không ngừng đánh ra từng nhát sát chiêu, gắt gao áp chế đối diện hủy diệt ma vật. Bất quá, hủy diệt ma vật đục thân phòng ngự quá mạnh, sinh mệnh lực cũng quá mức khủng bố, muốn giết còn có chút lực có thua. Tiểu tử, có thể đem bản tôn bức đến tình trạng này, ngươi ngược lại là cái thứ nhất, nhưng cũng chỉ cái này tại dừng lại. Ha ha ha, chết đi! Hủy diệt ma vật hét lớn một tiếng, nào về phía Hứa Thần, theo hắn cự trường đánh ra mà ra, một cái vô cùng to lớn, che khuất bầu trời hủy diệt bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần nổ tung tới. Bành bành bành bành bành, hủy diệt bàn tay lớn uy lực quá mạnh, quét ngang phía dưới, tinh không liên tục không ngừng nổ tung lên. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền khiến 10 vạn dặm bên trong tinh không hóa thành một mảnh hư vô. Cầm trong tay lợi kiếm Hứa Thần, nhìn thẳng vào một trường này, nhưng là không lui không tránh, trên thân khí tức lần thứ hai bộc phát, lên như diều gặp gió, chiến thiên quyết đúng là bị hắn thôi động đến đệ cửu trọng, sau đó một kiếm bổ đi ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Sau một khắc, hai người sát chiêu chính là hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Phiến tinh không này đều tại đây khắc rung động dữ dội. Bên ngoài 100 vạn dặm ngôi sao, thiên thạch, tại cái này một khắc, đúng là nhộn nhịp nổ tung. Trang diện cực kỳ dọa người. Mà Tần Hải mang theo Trần Phàm đám người vừa lui lại lui, căn bản không dám có chút ngừng. Mà vây tím nữ tử đám người giờ phút này đã bắt đầu liều mạng. Liều mạng thoát đi, bởi vì chậm một bước, trả ra đại giới chính là sinh mệnh. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau đó khiến Tần Hải đám người vui mừng chính là, đầu kia hủy diệt ma vật lại bị đánh bay ra ngoài, như là sao băng, trong tinh không đạch ra một đạo đường vòng cung, một đường bay lả tả bên dưới đầy trời máu loãng. Làm sao sẽ dạng này? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng mà lên. Bay ngược bên trong hủy diệt ma vật đầy mặt khó có thể tin. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình lại sẽ thua ở một tên nhân tộc sâu kiến trong tay. Chương 1346, trạng thái mạnh nhất chương 1346, trạng thái mạnh nhất oanh. Hủy diệt ma vật đâm vào một viên tiên thạch khổng lồ bên trên, viên kia tiên thạch đúng là dị thường kiên cố, tiếp nhận hủy diệt ma vật va chạm, vậy mà không có sụp đổ, chỉ là tại viên kia đường kính vượt qua 1.000 dặm tiên thạch bên trên nện ra một cái kinh người hố to. Hố to dưới đáy hiện ra một chút kim quang. Hứa Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Viên này thiên thạch thật đúng là không giống bình thường. Nội bộ vậy mà ẩn chứa cực kỳ phong phú kim loại, mà những này kim loại phẩm chất không hề tầm thường. Hứa Thần đưa tay bắt lấy một khối bởi vì va chạm mà vẩy ra đi ra kim loại khối vụn, xem xét về sau trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vân vân canh kim. Vân vân canh kim chính là đế cấp cao cấp kim loại, có thể luyện chế đế cấp cao cấp đế binh. Nếu như vẹn vẹn chỉ có Hứa Thần trong tay như thế một khối lời nói, tự nhiên không cách nào khiến Hứa Thần lộ vẻ xúc động, có thể là viên kia đường kính vượt qua 1.000 dặm thiên thạch, nội bộ nhưng là ẩn chứa cực kỳ phong phú vân vân canh kim, giá trị cao, liền đế tôn cũng phải vì đó lộ vẻ xúc động, liền Hứa Thần cũng là có chút mừng rỡ. Vân vân canh kim quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, giờ phút này Hứa Thần tâm thần chỉ ở vân vân canh kim bên trên lưu lại một cái chớp mắt, sau đó liền lại lần nữa rơi vào hủy diệt ma vật trên thân. So với giết chết trước mặt đầu này hủy diệt ma vật, vân vân canh kim sự tình chỉ có thể hướng về sau thả một chút. Vâng. Hủy diệt ma vật dưới thân nổ tung một vòng sóng khí, thân thể khổng lồ từ cái kia kinh người hố to bên trong đột nhiên bật ra, cái này khẽ động yên tĩnh suýt nữa đem viên kia ẩn chứa phong phú vân vân canh kim thiên thạch vỡ nát. Hủy diệt ma vật khỏe miệng chảy ra hắc sắc ma máu, nhưng hắn giờ phút này nhưng là không quan tâm, thôi động toàn thân hủy diệt lực lượng, ngưng tụ ra một cái vô cùng to lớn hủy diệt ma thương. Hủy diệt ma thương ngưng tụ mà ra cái kia một cái chớp mắt, cho dù là Hứa Thần, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Hủy diệt ma thương. Hủy diệt ma vật mở ra cự thủ, nắm chặt hủy diệt ma thương, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đúng là hướng về Hứa Thần hung hăng ném đi qua. Bành bành bành bành bành. Hủy diệt ma thương tại ném đi ra cái kia một cái chớp mắt, chính là bạo phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, vỡ vụn một tầng lại một tầng hư không, trong chốc lát giết tới Hứa Thần phụ cận. Bành. Hứa Thần lại lần nữa toàn lực chém ra một kiếm, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Kèm theo âm thanh lớn cùng nhau triệt, hủy diệt ma thương dưới một kiếm này, đúng là bắt đầu dần dần nứt ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hủy diệt ma thương sụp đổ sinh ra dư âm cũng là không gì sánh kịp, Hứa Thần thân hóa kiếm băng, xé ra tầng tầng dư âm, giết tới hủy diệt ma vật phụ cận, một kiếm chém đi ra. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, hủy diệt ma vật bay ngược ra ngoài, trước ngực kiếm thương rách ra, như đồng nhất nói dữ tợn vô cùng to lớn lỗ hổng, phun tung vẽ ra nóng bỏng dòng máu. Vẫn là không cách nào giết chết nó sao? Hứa Thần thần sắc băng lãnh. Hắn giờ phút này, thủ đoạn ra hết, mặc dù có khả năng áp chế hủy diệt ma vật một đầu, nhưng không cách nào triệt để đem chém giết. Ma hủy diệt ma vật sinh cơ nồng đậm, nhục thân khổng lồ, Hứa Thần đối nó tạo thành tổn thương, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, tốt, tốt, nho nhỏ nhân tộc vậy mà có thể đem bản tôn bức đến tình cảnh như thế, rất tốt. Hủy diệt ma vật ổn định thân hình, hắn giờ phút này, mặc dù nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng chiến lực vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, liền khí tức cũng là cường hoành đến cực điểm, chưa từng yếu bất bao nhiêu. Hủy diệt ma vật miệng há ra, một tòa toàn thân đen nhánh, tản ra dọa người ba động tiểu đỉnh, đúng là từ hắn trong miệng bay ra. Tiểu đỉnh đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là tăng vọt gấp mấy trăm lần. Hủy diệt ma vật tay nâng đại đỉnh, khí tức cùng đại đỉnh dung hợp, lại tại giờ phút này biến thành càng thêm cường đại, khí tức quyết tán, dẫn tới tinh không lay động, vô số ngôi sao nổ tung. Đây là Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Hủy diệt ma vật trong tay cái này cửa ra vào đại đỉnh, cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác bất an. Cái này cửa ra vào đại đỉnh tán phát năng lượng ba động rất mạnh, vượt qua bất luận một cái nào đế binh, cho dù là Hứa Thần trong tay huyền diệt kiếm, tại cái này cửa ra vào đại đỉnh trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ, kém xa tích áp. Cái này cửa ra vào đại đỉnh đẳng cấp sợ rằng đến gần vô hạn đạo binh cấp độ. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cái này một cấp bậc binh khí đã thoát ly đế binh cấp độ, nhưng lại chưa đạt tới đạo binh cấp độ, có thể đem phân loại là nửa bước đạo binh cấp độ. Nhân tộc có thể đem ta bước đến vận dụng diệt sinh đỉnh, tiểu tử ngươi hôm nay cho dù là chết cũng là đủ để kiêu ngạo. Hủy diệt ma vật tay nâng diệt sinh đỉnh, lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, diệt sinh đỉnh cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt chính là tăng vọt đến có thể so với ngôi sao lớn nhỏ. Bên trên đường vân nở rộ hủy diệt chi quang. Hủy diệt chi quang trôi đến, không gian giống như hòa tan đồng dạng, vô thanh vô tức hóa thành lỗ đen. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Nơi xa Tân Hải nhìn thấy một màn này, mỹ mắt không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Đấy lòng cũng là dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn cảm giác nguy cơ. Trực giác nói cho hắn, diệt sinh đỉnh thả ra hủy diệt chi quang cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hắn bị hủy diệt chi quang chìm ngập, không chết cũng muốn lột ra. Nhưng mà cái này còn không phải hủy diệt ma vật chân chính công kích. Đông, theo hủy diệt ma vật một trưởng vỗ tại diệt sinh đỉnh bên trên, diệt sinh đỉnh lập tức giống như một viên đại tinh, ép bạo mảng lớn tinh không, đối với Hứa Thần hung hăng va chạm tới. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, trước mặt đầu này hủy diệt ma vật thực lực rất mạnh, vừa xa đồng dạng đế tôn cấp cường giả, muốn giết chết càng là rất khó rất khó. Đối mặt với diệt sinh đỉnh ánh sát, Hứa Thần đúng là ngoài dự liệu, đống nhiên nhắm mắt lại, hoàn toàn chính là một bộ từ bỏ ngăn cản giáng dấp. Hứa Thần một cử động kia, nhìn Tần Hải đám người nhíu mày không thôi. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi đây là chuẩn bị từ bỏ sao? Hủy diệt ma vật nét miệng cười to. Xa xôi không biết chi địa, đang tu luyện Hứa Tinh, lông mày đống nhiên hơi nhíu lại, thấp giọng nói, đại ca gặp phải phiền phức. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Tinh thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Thiên Đế điện bên trong, Hứa Tinh cùng Hứa Không liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn hướng Hứa Thần thứ ba phân thân. Đại đạo cây ăn quả. Đại đạo cây ăn quả cắm rễ tại Thiên Đế điện bên trong. Trải qua vô số cái năm tháng dài đằng đẵng trưởng thành, giờ phút này tán phát khí tức, cho dù là Hứa Tinh cùng Hứa Không, đều là giật mình không thôi, mà thân cây càng là dài ra đến trăm vạn trượng cao, che khuất bầu trời, tỏa ra thần quang, đạo vận ngút trời. Hứa Tinh cùng Hứa Không giật mình không thôi. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần bộ thứ ba phân thân, vậy mà vô thanh vô tức phát triển đến một bước này. Như vậy khí tức, như vậy thanh thế, so với bọn họ, chỉ sợ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đi. Sau một khắc, vô luận là Hứa Tinh, vẫn là Hứa Không, lại hoặc là đại đạo cây ăn quả, thân ảnh toàn bộ biến mất tại Thiên Đế điện bên trong. Mắt thấy diệt sinh đỉnh liền muốn đem Hứa Thần oanh sát thời điểm, Hứa Thần đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Hủy diệt ma vật hơi nhíu mày, trong mắt lướt qua một vẻ vẻ ngờ vực, liền tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn phảng phất tại Hứa Thần trên thân nhìn thấy ba đạo cái bóng hư ảo. Hai đạo bóng người, một đạo bóng cây. Ba đạo cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, dung nhập vào Hứa Thần trong cơ thể. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt. Oanh. Hứa Thần khí tức giống như núi lửa bộc phát, lên như diều gặp gió, phảng phất không có tận cùng. Chương 1347, đánh bại, thôn phệ. Chương 1347, đánh bại, thôn phệ. Hủy diệt ma vật không có nhìn lầm. Cái kia ba đạo dung nhập Hứa Thần trong cơ thể huyết ảnh, bất ngờ chính là Hứa Thần ba bộ phân thân. Hứa Tinh, Hứa Không, cùng với đại đạo cây ăn quả phân thân. Hứa Tinh cùng Hứa Không đi theo riêng phần mình sư tôn, đã rời đi từ thần tinh vực, đi đến những tinh vực khác, cùng Hứa Thần cố này bản thể cách nhau không biết bao nhiêu khoảng cách, theo lý tới nói, hai cỗ phân thân không cách nào ngay lập tức cùng bản thể dung hợp mới đúng. Thế nhưng, Thiên Đế điện tồn tại, lại có thể xảo diệu hóa giải một vấn đề này. Hứa Tinh cùng Hứa Không mặc dù xa tại những tinh vực khác, nhưng bọn hắn nhưng là có thể tiến vào Thiên Đế điện, sau đó lấy Thiên Đế điện là trạm trung chuyển, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh, sau đó cùng Hứa Thần cố này bản thể dung hợp. Mà Hứa Thần kỳ thật cũng có thể thông qua phương pháp này, tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại cái khác phân thân phụ cận. Đương nhiên, một phương này pháp, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Hứa Thần sẽ không mạo muội vận dụng. Giờ phút này, ba bộ phân thân cùng bản thể dung hợp, vẹn vẹn chỉ ở như vậy một cái mắt, Hứa Thần nhục thân, linh hồn, linh lực, đạo lực, thân thể các phương diện đều phảng phất phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến. Khí tức quanh người giống như núi lửa đồng dạng, thẳng tắp tăng gọn. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, diệt sinh đỉnh cũng đã chấn sát đến Hứa Thần phụ cận, lực lượng kinh khủng, trực tiếp là khiến Hứa Thần quanh thân trong vòng vạn dặm tinh không hóa thành một mịn, biến thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Hứa Thần ánh mắt nhưng là dị thường bình tĩnh, quần áo phân phật, tóc đen bay lượn, không lui không tránh, tay trái nắm chặt thành quyền, tại trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, một quyền nên đón tiếp lấy, khí thế cuồn cuộn, uy chấn thiên địa, tinh không lay động. Thiên Long Chấn Thế Quyền, cùng là đế cấp đỉnh phong võ học, luận uy lực, Thiên Long Chấn Thế Quyền không chút nào tại Thái Sơ kiếm quyết phía dưới. Đông, Hứa Thần cái kia nở rộ thần quang năm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh xuống tại Diệt Sinh đỉnh bên trên, quyền kình trong chốc lát bộc phát, thần quang ngập trời, long ảnh bay tán loạn. Vâng. Va chạm tạo thành dọa người dư âm, trực tiếp là khiến xung quanh tinh không lại lần nữa hóa thành một mịn, sau một khắc, giống như ngôi sao Diệt Sinh đỉnh lại bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thần dưới chân hư không tùy theo nổ tung, thân thể bỗng nhiên lao ra, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong Diệt Sinh đỉnh, một quyền thẳng oanh mà ra. Đông. Diệt Sinh đỉnh tốc độ đột nhiên bạo tăng, lấy so lúc đến còn nhanh hơn 3 phần tốc độ, hướng về Hủy Diệt Ma Vật va chạm tới. Hủy Diệt Ma Vật hơi biến sắc mặt. Vào giờ phút này Diệt Sinh đỉnh bị trọng kích, tạm thời không bị khống chế, cho dù hắn cùng Diệt Sinh đỉnh tâm thần liên kết, cũng vô pháp cưỡng ép khiến cho dừng lại. Mà lưu cho hắn thời gian phản ứng căn bản không nhiều. Diệt Sinh đỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mang theo đủ để hủy diệt một phương đại thế giới uy lực kinh khủng, giết tới Hủy Diệt Ma Vật phụ cận. Hủy Diệt Ma Vật nâng lên cự thủ. Cự thủ bên trên hủy diệt lực lượng phun trào. Tùy ý một sợi hủy diệt chi khí đều đủ để sụp đổ ngôi sao. Giờ phút này, Hủy Diệt Ma Vật to lớn vô cùng bàn tay, cuốn theo bảng bạc như tinh hải hủy diệt lực lượng, hung hăng đập vào Diệt Sinh đỉnh bên trên. Oeng! Lập tức, ma quang bộc phát, âm thanh lớn cùng nhau triệt. Diệt Sinh đỉnh bị đập bịch rung mạnh, hủy diệt chi quang tàn phá bừa bãi, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà ra, mà Hủy Diệt Ma Vật cũng là bị chấn động đến thân hình lảo đảo, thân thể cao lớn bên trên rách ra một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách, ma huyết vẩy ra, miệng phun máu tươi. Tiểu tử này vừa rồi đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Thực lực vì sao một nháy mắt tăng lên nhiều như thế? Hủy Diệt Ma Vật sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, đỏ tươi hai mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin được. Trong lòng lại tại giờ phút này dâng lên thoái ý Hứa Thần thực lực, làm hắn biết, một trận chiến này, nếu như tiếp tục nữa, bại nhiều thắng ít, dù cho may mắn đánh bại Hứa Thần, hắn tự thân tình cảnh cũng tất nhiên cực kỳ hung hiểm, bởi vì, không quản là Lam Thủy thế giới hủy diệt, vẫn là một trận chiến này tạo thành động tĩnh, đều đủ để gây nên xung quanh cường giả chú ý, một khi thử phương tinh vực cường giả nghe tiếng đuổi đến lúc đó, hắn nghĩ toàn thân trở ra sẽ phải trả giá thê thảm. Đau đớn đại giới. Nghĩ tới đây, Hủy Diệt Ma Vật thoái ý càng đậm. Nhưng mà, không đợi Hủy Diệt Ma Vật bước ra rời đi, Hứa Thần chính là lần thứ hai giết tới phụ cận. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, bản tôn hôm nay chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng chó." Hủy Diệt Ma Vật nhìn xem giết tới gần Hứa Thần, lạnh lùng nói. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, sau đó một kiếm đâm về Hủy Diệt Ma Vật. "Tự tìm cái chết." Hủy Diệt Ma Vật nắm lên Diệt Sinh đỉnh, oanh kích mà ra. Sau một khắc, Huyền Diệp kiếm cùng Diệt Sinh đỉnh chính là rắn rắn chắc chắc đối oanh ở cùng nhau. "Oanh!" Phốc, Hủy Diệt Ma Vật miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. "Tốt." Tân Hải đám người thấy thế, đồng thời hưng phấn giống to. Mà thế thì phi Hủy Diệt Ma Vật, trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ sợ hãi. Bạch. Hứa Thần như bóng với hình, không đợi Hủy Diệt Ma Vật ổn định thân hình, hắn liền xuất hiện ở trước mặt. Hủy Diệt Ma Vật chỉ cảm thấy hoa mắt, vô số đạo kiếm quang chính là bắn ra, phách thiên cái địa bao phủ mà đến. Hiu hiu hiu bù bù. Mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng lăng lệ, mà còn tốc độ cực nhanh, tùy ý Hủy Diệt Ma Vật liều mạng ngăn cản, cũng chỉ chặn lại không đến 1/3 kiếm quang, còn lại kiếm quang toàn bộ chạm kích tại Hủy Diệt Ma Vật trên thân thể. Hủy Diệt Ma Vật nhục thân có thể so với đế cấp phòng ngự linh khí bình thường đế tôn cấp cường giả, một kích toàn lực cũng khó đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mà giờ phút này, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi báo tố phi, Hủy Diệt Ma Vật lồng ngực, cánh tay, bắp đùi, phần bụng, trên mặt, toàn thân cao thấp vết thương trải rộng, răng khắp nơi, sâu đủ thấy xương. Hứa Thần nắm lấy cơ hội, lại lần nữa chém ra một kiếm. Thái Sơ kiếm quyết thứ 8, kiếm quang vạch qua Hủy Diệt Ma Vật cổ tay, thổi phù một tiếng, nắm lấy Diệt Sinh đỉnh tay phải, ứng thanh bay ra ngoài. Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Diệt Sinh đỉnh, sau đó không để ý Diệt Sinh đỉnh kịch liệt dãy rủa, trực tiếp đem thu vào Thiên Đế điện bên trong. "Tiểu tử, có chừng có mực, giao ra bản tôn Diệt Sinh đỉnh, bằng không mà nói, tộc ta khống chế so sánh tinh vực về sau, bản tôn chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Hủy Diệt Ma Vật nghiêm nghị quát. Tay phải bị chém, với hắn mà nói, không đáng giá nhất tới, lấy hắn sức hồi phục, thoáng qua ở giữa liền có thể một lần nữa lớn lên ra một cái hoàn toàn mới tay phải, có thể là mất đi Diệt Sinh đỉnh, chiến lực của hắn sẽ giảm mất đi nhiều. "Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao?" Hứa Thần thần sắc lạnh lùng. Đối với trước mặt đầu này Hủy Diệt Ma Vật uy hiếp, không chút nào để ý Hủy Diệt Ma tộc cùng thử phương vũ trụ sinh linh, vốn là như nước với lửa, chú định một phương muốn tiêu diệt một phương khác, Hủy Diệt Ma Vật uy hiếp, đối Hứa Thần đến nói, thật đúng là không trọng yếu. Hủy Diệt Ma Vật lạnh giọng nói, bản tôn chính là đang uy hiếp ngươi, tiểu tử, thử phương vũ trụ nhất định bị ta ma tộc công chiếm, ngươi như thất thời. Không đợi Hủy Diệt Ma Vật đem nói cho hết lời, Hứa Thần đã nâng lên kiếm trong tay, bàng bạc nói lực lượng điên cuồng tràn vào trong kiếm, sau đó một kiếm hung hăng bổ ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 9. Một thức này cũng là Thái Sơ kiếm quyết một thức sau cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất, cũng là Hứa Thần lần đầu thi triển đối địch. Oanh! Tinh không nổ nát vụn, đại đạo oanh minh, Hứa Thần một kiếm này mới đầu bất quá mấy trượng, thế nhưng sau một khắc đã bạo tăng đến dài vài trượng. Kiếm quang sáng chói, giống như ngân hà đồng dạng ngang trời. Oanh! Tinh không hung hăng chấn động, mảng lớn không gian vỡ nát, vô số đạo vết rách lan tràn ra phía ngoài mở ra. Phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hủy Diệt Ma Vật cả người hung hăng bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Sau đó, sau một khắc, Hủy diệt ma vật thân thể lại tại bay ngược trên đường, trực tiếp phân thành hai đoạn. Thắng. Tân Hải đám người thấy thế, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đồng thời bọn họ cũng là kinh hãi tại Hứa Thần một kiếm này uy lực, đúng là trực tiếp đem hủy diệt ma vật chém thành hai đoạn. Bất quá, Tân Hải đám người trên mặt mừng như điên rất nhanh liền là cứng đờ, chỉ thấy hủy diệt ma vật vỡ thành hai mảnh thân thể, lại tại giữa không trung thật nhanh một lần nữa khép lại, trong nháy mắt, vết thương kia liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tê mọi người không nhịn được hít một hơi linh khí. Thật kinh người sức hồi phục. Tiểu tử, hôm nay một kiếm này, bản tôn nhớ kỹ, ngày sau nhất định để ngươi gấp trăm lần trả lại. Hủy diệt ma vật kinh sợ không thôi, quẳng xuống một câu lời hung ác, đúng là không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Hứa Thần, tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha tới tay thu săn. Mà giờ khắc này, hủy diệt ma vật khí tức so sánh với phía trước đã giảm xuống không ít, nhất là vừa rồi khôi phục nhanh chóng tương thế, tiêu hao hủy diệt ma vật không ít năng lượng, bởi vậy khí tức giảm mạnh. Mà lúc này đây, cũng chính là giết chết hủy diệt ma vật thời cơ tốt nhất. Bạch Hứa Thần cầm trong tay huyền diệp kiếm, lập tức đối với đảo vong hủy diệt ma vật truy sát đi qua. Tân Hải thấy thế, cắn răng, đúng là thân hình liên tục chớp động, ngăn tại hủy diệt ma vật phía trước. Chết tiệt nhân tộc sâu kiến, cút! Nhìn thấy phía trước đống nhiên xuất hiện Tân Hải, hủy diệt ma vật ánh mắt trầm xuống, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một trường trực tiếp đối với Tân Hải chấn áp đi qua. Kinh khủng che trời ma thủ như đồng nhất phương thế giới đồng dạng, hướng về Tân Hải hung hăng chấn áp mà xuống. Giờ phút này, hủy diệt ma vật mặc dù khí tức không bằng đỉnh phong, thế nhưng nén giận xuất thủ, uy thế vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với hủy diệt ma vật không giữ lại chút nào một kích, Tân Hải hô hấp đều là trì trệ, trong cơ thể dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lão phu mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không tin ngăn không được ngươi trong chốc lát. Tân Hải quyết định chắc chắn, không tránh không né, toàn lực bổ ra một đao. Vâng. Chiến đao cùng ma thủ va chạm, Tân Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể run mạnh, sau đó một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người như đồng nhất viên lưu tinh bay ra ngoài. Cái gì? Trần Phàm đám người thấy thế, nhộn nhịp giật nảy cả mình. Tân Hải dù sao cũng là đế tôn cường giả, thậm chí ngay cả cái kia hủy diệt ma vật một kích đều không tiếp nổi. Bởi vậy có thể thấy được, hủy diệt ma vật thực lực là cường đại cỡ nào, mà giết hủy diệt ma vật chật vật mà chạy Hứa Thần, thực lực lại nên là cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, Trần Phàm đám người đối Hứa Thần thực lực, tựa hồ lại có một cái nhận thức mới. Tân Hải mặc dù chưa thể ngăn lại hủy diệt ma vật, nhưng cũng bởi vậy cản trở hủy diệt ma vật bước chân, cho dù vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ rồi. Liên tại Tân Hải thổ huyết bay ngược đồng thời, Hứa Thần cũng đã giết tới hủy diệt ma vật sau lưng, sau đó không nói hai lời, trực tiếp là một kiếm đâm đi ra. Hủy diệt ma vật cảm nhận được Hứa Thần công kích, biết tránh cũng không thể tránh, gầm nhẹ một tiếng, quay người điên cuồng nên đón tiếp lấy, mười phần hung hãn, một bộ muốn cùng Hứa Thần liều cho cá chết lưới rách tính toán cùng quyết tâm. Giờ phút này nếu như đổi lại những người khác, có lẽ thật đúng là sẽ bị hủy diệt ma vật hung ác như vậy tư thái dọa lùi bước, thế nhưng Hứa Thần chỉ là cười lạnh, sau đó trong tay kiếm uy thế đột nhiên tăng gọn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một người một ma lại lần nữa kịch chiến. Hủy diệt ma vật vốn cũng không phải là Hứa Thần đối thủ, hiện tại mất đi diệt sinh đỉnh, khí tức lại rơi xuống một chút, tại Hứa Thần lăng lệ dưới kiếm, chỉ là kiên trì không đến trăm chiêu, liền bị Hứa Thần một kiếm đánh bay ra ngoài. Suy, Hứa Thần thừa thắng xông lên, thân hình chớp động, đuổi kịp bay ngược bên trong hủy diệt ma vật, lại là một kiếm vung ra. Phốc, máu tươi dâng trào, hủy diệt ma vật cả cánh tay phải ứng thanh bay ra ngoài. Qua mấy hơi thở về sau, thổi phun một tiếng, hủy diệt ma vật tay trái cũng ly thể mà phi. Phốc phốc phốc phốc phốc, hủy diệt ma vật trên thân kiếm thương càng ngày càng nhiều. Cho dù hắn tốc độ khôi phục kinh người, sinh mệnh lực cường hành, nhưng cũng không nhịn được như vậy tiêu hao, khí tức dần dần rơi xuống, tinh khí thần cũng trở nên mệt mỏi. Tiểu tử, không nên ép bản tôn. Hủy diệt ma vật đau khổ rẽ rủa đồng thời, còn tại lên tiếng uy hiếp Hứa Thần. Bước ngươi lại như thế nào? Hứa Thần trên tay thế công không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Đang lúc nói chuyện, kiếm khí bén nhọn lại tại hủy diệt ma vật trên thân lưu lại mấy đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, ma huyết nhuộm đen tinh không. Bành! Hủy diệt ma vật lại lần nữa bị chém bay ra ngoài. Bất quá, bay ngược trên đường, hủy diệt ma vật đống nhiên phun ra một bụng máu tươi, đúng là cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó không có chút gì do dự, quay người hướng về sâu trong tinh không bỏ chạy. Một bên tùy thời mà động Tân Hải, nhìn thấy lại lần nữa đảo vong hủy diệt ma vật, lập tức chuẩn bị lên tiếp, đem ngăn lại. Tân Hải, ngươi không cần xuất thủ. Hứa Thần âm thanh tại lúc này truyền vào Tân Hải trong tai. Tân Hải động tác vì đó mà ngừng lại, sau đó hắn liền nhìn thấy Hứa Thần lăng không chém ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng kinh diễm, vô cùng lăng lệ. Kiếm khí giống như ngân hà đồng dạng óng ánh, bàng bạc. Thật là đáng sợ một kiếm. Tân Hải trong lòng hoảng sợ. Một kiếm này quá đáng sợ. Nếu như một kiếm này mục tiêu công kích là hắn lời nói, hắn tự hỏi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm khí tốc độ đồng dạng nhanh kinh người. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp đảo vong bên trong hủy diệt ma vật. Sau đó, thổi phun một tiếng, hủy diệt ma vật thân thể khổng lồ lại bị một kiếm này chặn ngang chém thành hai đoạn. Ma huyết dâng trào, hủy diệt ma vật bị đau phát ra gào thét. Mà hai đoạn tàn khu phảng phất đều có ý thức đồng dạng, đúng là đồng thời hướng về đối phương bay đi. Trong nháy mắt, nửa người trên cùng nửa người dưới một lần nữa tiếp theo tiếp ở cùng nhau, vết thương phi tốc lúc ních khép lại. Kiếm quang lóe lên, thổi phun một tiếng, hủy diệt ma vật đầu bay ra ngoài, liên tục thụ trọng thương. Hủy diệt ma vật dù cho sức khôi phục kinh người, có được không chết thân, vào giờ phút này cũng là khó mà nháy mắt khôi phục thương thế. Càng quan trọng hơn là, Hứa Thần căn bản sẽ không cho hủy diệt ma vật lại lần nữa cơ hội khôi phục. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. một đạo nói thôn phệ dây chuyền từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, thừa dịp hủy diệt ma vật đầu thân tách rời khe hở, thôn phệ dây chuyền giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào hủy diệt ma vật thân thể cùng đầu bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần toàn lực thôi động Vệ Thiên Đế Quyết, thôn phệ. Oanh, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Nếu như ở vào đỉnh phong thời kỳ hủy diệt ma vật, tự nhiên có khả năng thoát khỏi thôn phệ dây chuyền gò bó, mà giờ khắc này, hủy diệt ma vật thụ trọng thương, khí tức rơi xuống đáy cốc, thân thể cùng đầu lại tách ra, biết rõ tử vong tới gần, toàn lực giãy giụa, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem trong cơ thể khí huyết, năng lượng, linh hồn bị cấp tốc thôn phệ. Chương 1348, đến Thanh Minh Thành. Chương 1348, đến Thanh Minh Thành thế nào? Tân Hải đám người nhìn xem cái tia to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu đen, trên mặt nhộn nhịp lộ ra vội vàng sao động cùng vẻ lo lắng. Bọn họ ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ quả cầu ánh sáng màu đen nội bộ tình huống, không biết Hứa Thần cùng hủy diệt ma vật chiến đấu tình huống cụ thể. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng màu đen nội bộ, Hứa Thần ngồi xếp bằng, một đạo nói thôn phệ dây chuyền từ hắn trong cơ thể kéo dài tới mà ra, như cùng một chôi chôi lợi kiếm, đâm vào hủy diệt ma vật trong cơ thể, ngay tại điên cuồng thôn phệ hủy diệt ma vật sinh cơ cùng năng lượng. Mà quả cầu ánh sáng màu đen chính là từ thôn phệ dây chuyền đan vào mà thành, tạo thành một cái to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen đã có thể tạo được một cái phòng ngự tác dụng, để Hứa Thần tại thôn phệ thời điểm không bị bên ngoài quấy rầy, lại có thể ngăn cách ánh mắt cùng cảm giác, để bên ngoài người không thể nhận ra cảm giác tình huống nội bộ. Hủy diệt ma vật tại Hứa Thần thôn phệ phía dưới, mới đầu còn tại kịch liệt giãy giụa, thế nhưng theo thời gian trôi qua, giãy giụa cường độ dần dần giảm nhỏ, đến cuối cùng triệt để từ bỏ giãy giụa. Mà nguyên bản khổng lồ như ngôi sao khủng bố thân thể, tại Hứa Thần điên cuồng thôn phệ phía dưới, cũng là phi tốc khô quắt thu nhỏ. Hủy diệt ma vật chính là đế tôn cấp kinh khủng tồn tại, năng lượng trong cơ thể so với cùng một cấp bậc nhân tộc võ giả đến nói, còn muốn khổng lồ rất nhiều rất nhiều, vừa xa hạ phẩm thế giới chi tâm, so với trung phẩm thế giới chi tâm, cũng là không nhượng bộ chút nào. Bàng bạc mà tinh thuần lực lượng, thông qua thôn phệ dây chuyền, quần quần không dứt tràn vào Hứa Thần trong cơ thể, sau đó toàn bộ chảy vào đạo quả bên trong, mà đạo quả phảng phất một cái vĩnh viễn không cách nào lấp đầy lỗ đen đồng dạng, không quản nuốt vào bao nhiêu năng lượng, đều không có truyền đến một tơ một hào no bụng tăng cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thần có khả năng cảm giác được rõ ràng, đạo quả khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Trong mấy mắt, một canh giờ trôi qua, ngoại giới Tân Hải đám người đã lòng nóng như lửa đốt, mấy lần đều muốn ra tay đánh vỡ quả cầu ánh sáng màu đen, tìm voi nội bộ đến tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại cái này vừa xung động. Mà trải qua một canh giờ thôn vệ luyện hóa, to như ngôi sao hủy diệt ma vật cũng đã khô xẹp đến một cái khiến người khoa trương tình trạng. Lại qua nửa canh giờ, hủy diệt ma vật phát ra một đạo tuyệt vọng gào thét, sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, thân thể khổng lồ giờ phút này cũng như sắc ve đồng dạng, mất đi tất cả năng lượng, theo Hứa Thần bàn tay nhẹ nhàng chấn động, thân thể hóa thành một miệng, tiêu tán ở trong thiên địa. Hô một ngụm chọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Hứa Thần đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng tăng cường một đoạn thực lực, trên mặt không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Một trận chiến này, mặc dù hung hiểm, thế nhưng lấy được chỗ tốt cũng là sát thực không nhỏ. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi đều đi ra đi. Tiếng nói vừa ra, ba đạo bóng người từ Hứa Thần trong cơ thể đi ra, theo thứ tự là Hứa Tinh, Hứa Không cùng Hứa Đạo. Hứa Đạo tự nhiên chính là Hứa Thần thứ ba phân thân, tướng mạo lại cùng Hứa Thần có bảy phần tương tự. Lần này nhờ có các ngươi tương trợ, bằng không mà nói, thật đúng là không cách nào lưu lại đầu kia hủy diệt ma vật. Hứa Thần nói, đại ca, vốn là một thể, hà tất khách khí. Không sai, đại ca, lời này của ngươi liền khách khí. Hứa Tinh cùng Hứa Không trước sau mở miệng nói ra. Hứa Thần lập tức kịp phản ứng, nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi nói rất đúng, là ta khách khí. Hứa Tinh nói ra, đại ca, hủy diệt ma vật đã giải quyết, chúng ta cũng nên trở về, nếu không chúng ta biến mất thời gian quá dài, sợ sẽ kinh động sư tôn. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Hứa Tinh cùng Hứa Không chính là biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, sau đó thông qua Thiên Đế Điện trở lại nguyên bản địa điểm. Đại ca, ta nghĩ. Hứa Tinh cùng Hứa Tinh rời đi về sau, Hứa Đạo nhìn xem Hứa Thần, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn đi ra Thiên Đế Điện, đi ra ngoài lịch luyện sao? Hứa Đạo tâm tư, Hứa Thần rất rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy Hứa Đạo muốn nói lại thôi biểu lộ, lập tức chậm rãi nói. Hứa Đạo nhẹ gật đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm, đợi ngày sau có cơ hội, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Hứa Thần trầm tư một lát, sau đó nói. Hứa Đạo cũng không thất vọng, nhẹ gật đầu, cùng Hứa Thần nói một tiếng, sau đó tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Hứa Thần đơn giản quét dọn xong chiến trường, đang chuẩn bị triệt hồi bao phủ phiến khu vực này thôn vệ màn sáng thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở đối diện. Hứa Thần hơi nhíu mày, như lâm đại địch. Bất quá, coi hắn thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra, lộ ra một vẻ kinh hỉ, nói: "Tiêu sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" Người tới bất ngờ chính là đời trước Thanh Minh Thành thành chủ. Bất quá, trước mặt Tiêu sư huynh cũng không phải là bản thể, chỉ là một bộ hóa thân. Tiêu sư Minh liền từng nói qua, lưu lại một bộ hóa thân tại Thanh Minh Thành bên trong, tòa trấn Thanh Minh Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là trước mặt cái này một bộ. Mà Thanh Minh Thành khoảng cách nơi đây ít nhất còn có mấy ngày lộ trình, không nghĩ tới Tiêu sư Minh vậy mà lại nhanh như vậy đuổi đến. Tiêu sư Minh nhìn thấy Hứa Thần, trên mặt rõ ràng cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, chợt liếc nhìn một vòng, cau mày nói, "Sư đệ, ta tại Thanh Minh Thành bên trong cảm ứng được nơi đây có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức hủy diệt, mà Lam Thủy thế giới tan vỡ, chắc hẳn chính là đầu kia hủy diệt ma vật cách làm, đúng?" Ngươi nhưng có nhìn thấy đầu kia hủy diệt ma vật? Hứa Thần do dự một chút, sau đó thành thật nói, Lam Thủy thế giới quả thật bị hủy diệt ma vật chỗ hủy, bất quá, đầu kia hủy diệt ma vật hiện tại đã chết. Dù cho hắn không nói, cũng chú định không thể gạt được Tiêu Sư Minh, cùng hắn nói dối, không bằng thoải mái thừa nhận. Dù sao Tiêu Sư Minh là người một nhà, đối hắn lại có ân, cũng không thể sẽ hại hắn. Chết rồi. Tiêu Sư Minh lộ ra một vẻ kinh dị, sau đó trên dưới dò xét Hứa Thần, là người giết. Hứa Thần nên tiếp Tiêu Sư Minh ánh mắt, sau đó sắc mặt thành khẩn nhẹ gật đầu. Gặp Hứa Thần gật đầu, Tiêu Sư Minh trong mắt lướt qua một vẻ không dám tin, nếu như ta không có cảm ứng sai, đầu kia hủy diệt ma vật hẳn là đế tôn cấp, ngươi làm sao giết rơi hắn? Cái này, Hứa Thần có chút đau đầu, giết chết hủy diệt ma vật dính đến hắn bí mật, mà những bí mật này lại không thể nói cho Tiêu Sư Minh. Rời đi thần đình phía trước, Cửu Sư Minh từng tặng cho ta một tấm hắn tự tay luyện chế diệt thần phù. Diệt thần phù? Thì ra là thế, không nghĩ tới Cửu Sư Minh thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều cam lòng cho ngươi. Tiêu Sư Minh không có hoài nghi Hứa Thần lời nói. Một tấm diệt thần phù giết chết một đầu đế tôn cấp hủy diệt ma vật, có chút đáng tiếc, bất quá, tiểu sư đệ, ngươi có thể thoát hiểm, tất cả đều giá trị đúng rồi, bên ngoài tên kia đế tôn. Tiêu Sư Minh đáng giá là Tần Hải. Hứa Thần nói ra, hắn kêu Tần Hải, mới vừa đột phá đế tôn không lâu, bởi vì ta đối hắn có ân, hắn đáp ứng thủ hộ ta 5.000 thời gian. Tiêu Sư Minh nói ra, tiểu sư đệ, vận khí của ngươi cũng không tệ, xem ra thanh minh thành không cần ta trấn thủ. Hứa Thần há to miệng, muốn giữ lại Tiêu Sư Minh, thế nhưng, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Sư Minh liền tiếp tục nói ra, sư đệ, lần này ta không thể bồi ngươi cùng nhau trở về Thanh Minh Thành, bởi vì ta còn cảm ứng được mặt khác một chỗ buộc phát hủy diệt ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một đầu đế tôn cấp hủy diệt ma vật, lấy ta cỗ này hóa thân năng lượng, giết chết đầu kia hủy diệt ma vật về sau, cỗ này hóa thân chỉ sợ cũng liền tiếp cận tán loạn. Tốt, tiểu sư đệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiêu Sư Minh nói đi là đi, tiếng nói vừa ra thời điểm, thân ảnh đã là biến mất không còn tăm hơi. Theo Tiêu Sư Minh rời đi, Hứa Thần vung tay lên, thôn vệ màn sáng chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài đầy mặt lo lắng Tần Hải đám người, cuối cùng thấy rõ quả cầu ánh sáng màu đen tình huống nội bộ. Chỉ thấy một bộ thanh sam Hứa Thần, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, khí tức nội liễm, khóe miệng mỉm cười. Thấy thế, Tần Hải đám người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ngay sau đó, không có. Hủy diệt ma vật đã bị Hứa Thần thôn vệ hầu như không còn lại xác không cũng đã hóa thành một mịn, Tần Hải đám người tự nhiên cái gì cũng tìm không được. Bạch. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tần Hải đám người bên cạnh, hỏi: "Các ngươi đang tìm cái gì?" "Hứa Thần, đầu kia hủy diệt ma vật đâu?" Tần Hải hỏi. Hứa Thần nhẹ nhàng nói: "Chết. Chết rồi." Tần Hải đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng hủy diệt ma vật chạy thoát rồi, không nghĩ tới vậy mà thật chết tại Hứa Thần trong tay. Phải biết, đến đế tôn cảnh, sinh mệnh tràn đầy, sức khôi phục khủng bố, địch nhân như vậy, đánh bại dễ dàng, nhưng muốn đánh chết, nhưng là rất khó, nhất là hủy diệt ma vật, vô luận là sinh mệnh lực, vẫn là sức khôi phục, đều xa tại đồng cấp nhân tộc võ giả bên trên, muốn đem triệt để chém giết, gần như không có khả năng. Nhưng mà, Hứa Thần chỉ dựa vào sức một mình, lại làm đến. Điều này có ý vị gì? Tần Hải đám người rõ ràng nhất cực kỳ. Hủy diệt ma vật đã chết, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Hứa Thần nói, nơi đây khoảng cách Thanh Minh Thành đã rất gần, toàn lực đi đường lời nói, không ra 7 ngày liền có thể đến. Tần Hải đám người kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Trải qua hủy diệt ma vật cái này một chuyện về sau, đến tiếp sau lộ trình ngược lại là vô kinh vô hiểm. Đông đông đông, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Hứa Thần từ tu luyện bên trong tỉnh lại, từ từ mở mắt, sau đó đứng dậy tiến lên mở cửa phòng. Chỉ thấy đứng ngoài cửa chính là Trần Phàm đám người. Đại ca, Thanh Minh Thành đến. Trần Phàm cung kính nói. Từ lúc trải qua hủy diệt ma vật trận chiến kia về sau, Trần Phàm đám người đối mặt Hứa Thần lúc thái độ bất chi bất giác phát sinh biến hóa, từ nguyên bản cung kính biến thành hiện nay kính sợ, cho dù là Tần Hải, thái độ cũng cùng phía trước phát sinh tươi sáng biến hóa. Biến hóa này không thể nói rõ tốt xấu. Tất nhiên đến, vậy chúng ta liền vào thành đi. Hứa Thần nói xong liền dẫn đầu đi ra Thiên Long Thuyền. Bước ra Thiên Long Thuyền, và mắt là quen thuộc Thanh Minh Thành. Trước mặt tòa này Thanh Minh Thành, cùng trăm năm trước cũng không có biến hóa, liền trên tường thành loang lổ vết tích, phảng phất đều không có sai biệt, hiển nhiên, cái này trăm năm thời gian Thanh Minh Thành cũng không gặp phải quá lớn biến cố, mà không đổi vẫn là ngoại thành chen chúc đám người. Thanh Minh Thành chính là phụ cận tinh không danh xứng với thực đệ nhất thành hồ, nội thành võ giả vô số, thế lực cũng là nhiều vô số kể. Mà mỗi ngày muốn vào thành võ giả cùng thương đội, càng là đến hàng vạn mà tính. Trần Phàm liếc nhìn trước thành cái kia như trường long đội ngũ, lại ca, vào thành võ giả quá nhiều, chúng ta nếu không trực tiếp vào thành. Trần Phàm đám người là biết Hứa Thần người mang Thanh Minh Thành thành chủ lệnh bài, chính là tân nhiệm Thanh Minh Thành thành chủ, hiện tại đến nhà, nếu là còn cùng ngoại thành mọi người đồng dạng đàng hoàng xếp hàng lời nói, vậy liền quá mất thân phận. Hứa Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, nói: "Tại không có biết rõ ràng Thanh Minh Thành bên trong thế cục phía trước, ta còn không muốn bại lộ thân phận, chúng ta không thiếu điểm này thời gian, xếp hàng vào thành đi." Trần Phàm đám người nghe vậy, lập tức minh bạch Hứa Thần tâm tư, sau đó toàn bộ nhận đồng nhẹ gật đầu. Hứa Thần hiển nhiên là muốn đem Thanh Minh Thành trở thành hang ổ đến kinh doanh, mà tại tiếp nhận Thanh Minh Thành phía trước, đúng là hiểu rõ Thanh Minh Thành bên trong thế lực phân bố, cùng với cái kia rắc rối phức tạp thế cục, mà muốn giải những này, che giấu tung tích, vào thành tìm hiểu, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu phương pháp. Mà nếu như trực tiếp bại lộ thân phận, dù cho dùng vũ lực tiếp quản Thanh Minh Thành, nếu như nội thành có người tận lực che giấu lời nói, cái kia Hứa Thần muốn giải một cái chân thật Thanh Minh Thành, liền muốn hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, thậm chí sẽ bị một ít người một mực giấu tại trong trống. Ai lệ phí vào thành lại tăng? Còn không phải sao, ngắn ngủi 100 năm thời gian đã tăng lần 3. Không những lệ phí vào thành tăng, thương phẩm vào thành phí tổn cũng tăng, còn có nội thành cửa hàng tiền thuê. Ta nói đâu, gần nhất vào thành thương đội đều thay đổi, nguyên lai là nguyên nhân này. Thanh Minh thành thành chủ thanh danh không tệ à, trải qua nhiều năm như vậy, các loại phí tổn đều rất thấp, làm sao bỗng nhiên? Cái này ai biết được? Cái này ta biết. Ngươi biết? Hắc hắc, ta cũng chỉ là tin đồn, không biết thực hư, các ngươi nghe một chút vui a là được rồi, tuyệt đối đừng truyền ra bên ngoài a. Yên tâm, cách làm người của chúng ta ngươi còn không rõ ràng làm sao, mau nói mau nói. Tục truyền thành chủ đại nhân đã rời đi Thanh Minh thành, mà hiện nay nội thành tất cả thủ tục toàn bộ từ đại thống lĩnh làm chủ. Ta nói đâu, nguyên lai là thành chủ đại nhân không tại, đại thống lĩnh tự mình thêm thu vào thành phí, chẳng lẽ đại thống lĩnh hắn liền không sợ thành chủ đại nhân trở về sau trách tội tới hắn? Ngươi cảm thấy chút chuyện nhỏ này sẽ kinh động thành chủ đại nhân sao? Dù cho thành chủ đại nhân trở về, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trách phạt đại thống lĩnh. Suýt nhỏ giọng một chút, nếu như bị Thanh Minh thành thủ vệ binh sĩ nghe đến, chúng ta nhưng là thảm rồi. Nhìn xem từ bên cạnh đi qua mấy tên võ giả, Hứa Thần lông mày dần dần nhíu lại. Lệ phí vào thành, thương phẩm lệ phí vào thành. Đại thống lĩnh, Hứa Thần bên người Trần Phàm đám người, cũng là nghe đến vừa rồi mấy người nói chuyện, giờ phút này toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Trần Phàm, ngươi đi hỏi thăm một chút, cái này lệ phí vào thành các phí dụng là thế nào cái chuyện quan trọng. Hứa Thần đối với Trần Phàm phân phó nói. Phải. Trần Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó liền mấy bước đuổi kịp vừa rồi những người kia. Sau một lát, Trần Phàm trở về. Đại ca, 100 năm trước, tiến vào Thanh Minh thành chỉ cần giao nộp một khối đại đạo tinh thạch, mà cái này 100 năm thời gian, liên tục tăng lần 3 lệ phí vào thành, hiện tại vào thành cần giao nộp 30 khối đại đạo tinh thạch. Không đợi Hứa Thần mở miệng hỏi thăm, Trần Phàm liền chủ động nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngắn ngủi 100 năm thời gian, vậy mà tăng trưởng 30 lần. Trần Phàm liếc nhìn Hứa Thần, tiếp tục nói, không chỉ lệ phí vào thành, thương phẩm ra vào thành trì cũng cần giao nộp phí tổn, 100 năm trước, thương đội mang theo thương phẩm vào thành, chỉ cần giao nộp thương phẩm tổng giá trị 1/1000 phí tổn, mà bây giờ thì đã tăng tới 1/10, trừ những này bên ngoài, nội thành mặt khác phí tổn, nhiều tăng vọt gấp 100 lần, ít cũng ít nhất tăng gấp 10. Hứa Thần sắc mặt dần dần trầm xuống. Những này phí tổn đều là cái gọi là đại thống lĩnh thu. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Cái này đại thống lĩnh thật là lớn quyền lợi. Thật to gan. Hắn làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ kêu cà xôi chảo sao? Hứa Thần thanh âm bên trong đã mang theo vẻ tức giận. Gia tăng lệ phí vào thành, thương phẩm các phương diện phí tổn, mặc dù nhìn như trong khoảng thời gian ngắn thu được không ít lợi ích, thế nhưng chỗ xấu cũng là rõ ràng, cứ thế mãi, thương đội liền sẽ rời đi Thanh Minh thành, mà phồn hoa thịnh vượng Thanh Minh thành cũng sẽ bởi vậy dần dần sa sút, kết quả này tuyệt đối là Hứa Thần không muốn nhìn thấy. Chương 1349, Thanh Minh thành thế cục. Chương 1349, Thanh Minh thành thế cục. 100 năm trước, Tiêu sư huynh rời đi Thanh Minh thành, mặc dù trong bóng tối lưu lại một bộ hóa thân trấn thủ Thanh Minh thành, nhưng nội thành tất cả thủ tục đã toàn quyền giao cho nội thành thống lĩnh. Không nghĩ tới, cái này mới 100 năm thời gian mà thôi, vị này Thanh Minh thành đại thống lĩnh đã bắt đầu siêu cao thuế nặng, không chút nào thu lại, nếu như không ngăn cản, tiếp tục tùy ý phát triển, nhiều nhất thời gian ngàn năm, Thanh Minh thành trước kia phồn hoa liền đem không còn tồn tại. Đại ca, chúng ta không bằng trực tiếp quang minh thân phận, sau đó cầm xuống vị này đại thống lĩnh. Trần Phàm nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ âm trầm Hứa Thần, nhỏ giọng đề nghị. Hứa Thần lắc đầu, thở ra một hơi, sau đó bình tĩnh nói ra, không nhất thời bội vã. Thanh Minh thành đại thống lĩnh không đáng giá nhắc tới, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, cầm xuống một vị thống lĩnh dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại muốn làm chính là hiểu rõ nội thành tình huống cụ thể. Chúng ta tiếp tục xếp hàng vào thành. Hắn có một loại trực giác, Thanh Minh thành bên trong tình huống tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì đại thống lĩnh mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng lấy hắn sức một mình cũng tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Theo hắn hiểu rõ, Thanh Minh thành bên trong thống lĩnh cũng không chỉ một vị, đại thống lĩnh không có khả năng một tay che trời. Trần Phàm đám người tự nhiên phục tùng vô điều kiện Hứa Thần mệnh lệnh. Một đoàn người hướng về gần nhất một đội ngũ đi đến. Liên tại Hứa Thần đám người yên lặng xếp hàng vào thành thời điểm, ngoài thành lại tới một chi thương đội, cầm đầu chính là một tên trên người mặc màu tím váy lụa nữ tử. Bên cạnh cô gái là một lão giả. Đến Thanh Minh thành bên ngoài, cái này chi thương đội nhân mã không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt cũng là nhộn nhịp lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng đủ cười. Chuyến này quả thật hung hiểm. Thương đội tổn thất cũng là không thể tính ra, bất quá, có thể sống trở về, đã là bất hạnh trong vận hạnh. Nghĩ đến chỗ này làm được kinh lịch, trên mặt mọi người đều là không nhịn được lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Mạc Lao theo thói quen trong đám người nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chờ thấy rõ phía trước đám người kia thân ảnh về sau, Mạc Lao trong lòng hung hăng chấn động, suýt nữa la thất thanh. Hắn vội vàng che lại miệng của mình, sau đó liên tục hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống trong lòng quần quật cảm xúc, đối với bên cạnh màu tím váy lụa nữ tử nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, mau nhìn." Mạc Lao dùng ánh mắt ra hiệu. Màu tím váy lụa nữ tử theo Mạc Lao ánh mắt nhìn, đôi mắt đẹp run lên, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, lướt qua một vẻ vẻ khiếp sợ. "Là bọn họ." "Ừm, là bọn họ vậy mà cũng tới Thanh Minh thành." Mạc Lao nhẹ giọng nói. "Tiểu thư, người đi đường này không đơn giản." Nhất là cái kia cầm đầu thanh sam thanh niên, càng là thực lực mạnh hành tiền bối, nếu như chúng ta thương hội có khả năng tới nhờ và chút quan hệ, cái kia thương hội hiện nay gặp phải tất cả phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Màu tím váy lụa nữ tử nghe vậy, có chút động tâm, thế nhưng, sau một khắc, trên mặt chính là lộ ra một vẻ vẻ cười khổ, loại kia đại nhân vật, há lại chúng ta nho nhỏ thương hội có khả năng nhờ và chút quan hệ. Mạc Lao nghe xong cũng là thở dài một hơi. Đúng vậy a, loại kia đại nhân vật, bọn họ kết nối với phía trước chuyện trò dũng khí đều không có, chớ nói chi là tới nhờ và chút quan hệ. Dù cho nhiều ngày trôi qua, ngày đó tinh không bên trong khủng bố chiến đấu, vẫn như cũ cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, làm bọn hắn lòng sinh kính sợ, chùn bước, không dám lên phía trước chuyện trò, bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi chọc cho đối phương không nhanh, bọn họ thương hội sẽ vạn kiếp bất phục. Liên tại màu tím váy lụa nữ tử từ bỏ tiến lên chuyện trò tính toán, làm bọn hắn kinh sợ chính là phía trước một đoàn người bên trong, đúng là đột nhiên có một người hướng về bọn họ vị trí đi tới. Màu tím váy lụa nữ tử đám người đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện người kia chính là hướng về bọn họ mà đến, từng cái lập tức hận trương lên, thở mạnh cũng không dám. Đại nhân, Mạc Lao cấp tốc phản ứng lại, nhìn xem đi tới gần Trần Phàm, tiến lên một bước, cùng kính hô. Trần Phàm nhìn lướt qua thương đội mọi người, nói, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có duyên như vậy. Nhờ có đại nhân xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, chúng ta sợ rằng không cách nào còn sống trở về. Mạc Lao thái độ cung kính, nói chuyện cũng là hết sức cẩn thận. Trần Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi là Thanh Minh Thành bên trong tương đội, vẫn là con đường Thanh Minh Thành, muốn vào thành buôn bán. Mạc Lao mặc dù không biết Trần Phàm mục đích, nhưng tại Trần Phàm trước mặt căn bản không dám che giấu, vội vàng một mực cung kính nói ra, chúng ta chính là Cửu Hải Thương Hội, là Thanh Minh Thành bên trong rất nhiều thương hội một trong, lần này ra ngoài hành thương trở về. Trần Phàm nói ra, nguyên lai là Thanh Minh Thành bên trong bản thổ thương hội, rất tốt, chúng ta lần đầu tới đến Thanh Minh Thành, không biết có thể ở tạm tại các ngươi Cửu Hải Thương Hội bên trong. Mạc Lao ngẩn người, sau đó vội vàng nói, chư vị đại nhân có khả năng ở tạm tại ta Cửu Hải Thương Hội bên trong, chính là ta Cửu Hải Thương Hội vinh hạnh. Thanh âm bên trong toát ra một tia kinh hỉ. Kể từ đó, chẳng phải là liền có thể cùng đối phương đám người nhờ và chút quan hệ. Chuyện này đối với Cửu Hải Thương Hội đến nói, chính là một tràng thiên đại cơ duyên. Tô Thanh Nguyệt thận trọng đối với Trần Phàm cười cười. Nụ cười này, liền Trần Phàm cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đương nhiên, lấy Trần Phàm tâm tính cùng định lực, sắc đẹp đã không cách nào dao động tâm trí của hắn. Trần Phàm hướng về phía Tô Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi thôi, theo ta đi gặp công tử nhà ta. Nói xong, Trần Phàm liền dẫn Tô Thanh Nguyệt đám người đi tới Hứa Thần trước mặt. Trần Phàm đối với Hứa Thần nói ra, đại ca, bọn họ chính là Cửu Hải Thương Hội người, mà Cửu Hải Thương Hội đúng lúc là Thanh Minh Thành bản thổ thế lực. Hứa Thần nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Tô Thanh Nguyệt, nói, Trần Phàm đã cùng các ngươi nói mục đích của chúng ta, tiếp xuống, chúng ta liền muốn quấy rầy các ngươi một thời gian. Không dám. Tô Thanh Nguyệt gặp Hứa Thần mở miệng, vội vàng nói, giờ phút này, Tô Thanh Nguyệt trong lòng vô cùng kinh hãi. Hứa Thần tuổi trẻ làm nàng không dám tin. Không cần khẩn trương, ha ha, chúng ta cũng không phải là người xấu, sẽ không bất lợi cho các ngươi. Hứa Thần tựa như nhìn ra Tô Thanh Nguyệt đám người khẩn trương, cười cười, nói, Tô Thanh Nguyệt nghe vậy, hít sâu một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương mới chỉ hoãn giảm một chút. Đã các ngươi là Thanh Minh Thành thế lực, như vậy, đối Thanh Minh Thành khẳng định cực kỳ thấu hiểu, có thể cùng ta nói một chút Thanh Minh Thành bên trong thế lực phân bố sao? Hứa Thần hỏi. Tô Thanh Nguyệt cuối cùng xác định Hứa Thần đám người là lần đầu tới đến Thanh Minh Thành, bằng không mà nói, không có khả năng không biết loại này gần như mọi người đều biết sự tình. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực, là ta Tô Thanh Nguyệt vinh hạnh. Tô Thanh Nguyệt thận trọng định nọt một câu, sau đó mới chậm rãi nói ra, Thanh Minh Thành bên trong, thế lực tối cường dĩ nhiên chính là phụ thành chủ, phụ thành chủ nắm trong tay Thanh Minh Thành một nửa trở lên tài nguyên, phía sau càng là có thần đỉnh, cái này một tôn quái vật khổng lồ, có thể nói như vậy, phụ thành chủ chính là Thanh Minh Thành thực tế trưởng khống giả, bất kỳ người nào cùng bất kỳ thế lực nào cũng không dám khiêu chiến phụ thành chủ ý tín cùng quyền hành. Thanh Minh Thành bên trong gần với phụ thành chủ thế lực chủ yếu có một phái, hai hội, ba cát, bốn nhà, cái này thập đại thế lực, mặc dù không bằng phụ thành chủ, nhưng cũng cực kỳ ghê gớm, môn nhân đệ tử vô số, thế lực phân bố rất rộng, Thanh Minh Thành xung quanh các đại thế giới, cơ hồ bị cái này thập đại thế lực khống chế, tục truyền, cái này thập đại thế lực bên trong có đế tôn lão tổ tọa trấn. Tô Thanh Nguyệt âm thanh không nhanh không chậm vang lên. Hứa Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh, phái này, hai hội, ba cát, bốn nhà, phân biệt cụ thể chỉ là cái nào thế lực. Tô Thanh Nguyệt không rảnh suy tư chậm rãi nói ra, một phái chỉ là Thiên Thành phái, hai sẽ là Thanh Minh Thành bên trong hai đại thương hội, theo thứ tự là Nam Tinh Thương Hội cùng Bắc Nguyệt Thương Hội, ba cát theo thứ tự là Kiếm Cát, Hồn Cát cùng U Minh Cát, mà bốn nhà thì là Long Gia, Thạch Gia, Diệp Gia cùng Tiêu Gia. Thập đại thế lực phía dưới, còn có Tiêu Gia Tông, Thục Sơn Kiếm Tông, Tinh Vân Bang, Hoa Tông, Phong Lôi Cốc. Những thế lực này tại Thanh Minh Thành bên trong mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, thế nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường, tùy ý một phương thế lực đều đủ để xưng bá một cái cấp 6 thế giới. Tô Thanh Nguyệt biết Hứa Thần muốn từ trong miệng nàng hiểu rõ cái gì, cho nên vừa mở miệng liền không có đình chỉ, mà còn nói mười phần kỹ càng. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Thanh Minh Thành bên trong thế lực phân bố cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Đúng rồi, các ngươi Cửu Hải Thương Hội đâu? Tại Thanh Minh Thành bên trong lại tính là cái gì cấp bậc thế lực? Hứa Thần đột nhiên hỏi. Nghe đến Hứa Thần tra hỏi, Tô Thanh Nguyệt trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ảm đạm, sau đó hít vào một hơi, nói, chúng ta Cửu Hải Thương Hội nguyên bản tại Thanh Minh Thành bên trong coi là nhị lưu thế lực, có thể là những năm gần đây Cửu Hải Thương Hội bị chèn ép, trong hội cường giả chết thì chết, thương thì thương, mất tích thì mất tích, hiện nay Cửu Hải Thương Hội chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Phủ thành chủ tổng cộng có mấy vị thống lĩnh? Hứa Thần rất bình tĩnh tiếp tục hỏi. Tô Thanh Nguyệt nhìn Hứa Thần một cái, sau đó nói, phủ thành chủ tổng cộng có 9 vị thống lĩnh. Cái này 9 vị thống lĩnh thực lực làm sao? Hứa Thần lại hỏi. Lần này Tô Thanh Nguyệt không trả lời ngay, mà là do dự một lát mới lên tiếng, phủ thành chủ 9 vị thống lĩnh thực lực đều là cực kỳ cường hành, ít nhất cũng là nửa bước đế tôn cảnh tu vi, mà thực lực tối cường đại thống lĩnh tục truyền đã là đế tôn cảnh tu vi. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Đế Tôn, chuyện này Tiêu sư huynh vậy mà không cùng hắn nói qua. Cái này đại thống lĩnh tên gọi là gì, tác phong làm việc cùng làm người làm sao? Đại thống lĩnh tên là Vân Chiến Thiên, tục truyền hắn làm việc quả quyết, rất được thành chủ tín nhiệm, đến mức làm người cũng không tệ. Tô Thanh Nguyệt lời nói làm cho Hứa Thần lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tô Thanh Nguyệt đối với đại thống lĩnh đánh giá có chút không sai, thế nhưng, theo hắn hiểu rõ, gần trăm năm nay, Thanh Minh Thành các loại phí tổn tăng gọn, đều cùng cái này đại thống lĩnh thoát không ra quan hệ mới đúng. Chẳng lẽ là Tô Thanh Nguyệt kiêng kỵ đại thống lĩnh, cho nên mới không dám nói lời thật? Hứa Thần tổ chức một cái lời nói, sau đó nói ra nghi ngờ trong lòng. Theo ta được biết, Thanh Minh Thành trăm năm trước lệ phí vào thành vẹn vẹn chỉ là một khối đại đạo tinh thạch, mà bây giờ lệ phí vào thành đã tăng vọt đến 30 khối, mà những này tựa hồ cũng cùng đại thống lĩnh có quan hệ. Đại nhân, chuyện này xác thực cùng đại thống lĩnh có quan hệ, bất quá. Không đợi Tô Thanh Nguyệt nói hết lời, một đạo ngang ngửa âm thanh bắt đầu từ phía trước truyền tới. Mấy người các ngươi còn có vào hay không thành? Không vào thành lời nói, mau mau cút đi, đừng ngăn tại trước cửa thành vướng bận. Hứa Thần theo tiếng nhìn, nói chuyện chính là một tên tay đẻ trôi đao binh sĩ. Vào, chúng ta đương nhiên phải vào thành. Mặc lão đội vàng cười theo nói. Một người 35 khối lệ phí vào thành. Người binh sĩ kia lạnh lùng nói. Mặc lão nụ cười trên mặt trì trệ, lệ phí vào thành không phải 30 khối sao? Mặc lão tu vi cùng thực lực đều xa tại tên lính này bên trên, có thể là giờ phút này đối mặt tên lính này thời điểm, nhưng là chỉ có thể cười theo, một điểm bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì binh sĩ đứng sau lưng chính là phụ thành chủ, là toàn bộ thần đỉnh, nho nhỏ cửu hải thương hội căn bản đắc tội không nổi. Tại Hứa Thần gia hiệu phía dưới, trên trần phàm phía trước nộp lệ phí vào thành. Đối với Hứa Thần bọn người tới nói, khoản này lệ phí vào thành không đáng kể chút nào. Nộp lệ phí vào thành, Hứa Thần đám người đang chuẩn bị vào thành thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét. Tránh ra, mau tránh ra cho ta. Không muốn chết đều cho ta mau mau tránh ra. Ngay tại xếp hàng vào thành đám người, nháy mắt đại loạn. Hứa Thần nhíu mày, quay người nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã từ đằng xa chạy nhanh đến, tới gần cửa thành, vậy mà không có chút nào giảm tốc xu thế. Người cầm đầu chính là một tên áo đỏ thanh niên, cưỡi một đầu bích thủy kỳ lân thú vật, tốc độ không chút nào giảm xâm nhập đám người, phanh phanh mấy tiếng, mấy tên tránh không kịp võ giả, trực tiếp là bị đụng bay đi ra, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Mà vốn nên duy trì trật tự binh sĩ, giờ phút này vậy mà đối áo đỏ thanh niên cùng với người sau lưng hành động, nhìn như không thấy. Không những nhìn như không thấy, còn tùy ý áo đỏ thanh niên một đoàn người rong chống khua chiêng chạy vội vào thành. Thế thế, Hứa Thần chân mày nhíu chặt hơn. Thanh Minh Thành bên trong thế cục, tựa hồ so hắn theo dự liệu còn muốn phiền phức. Ví dụ như áo đỏ thanh niên lại là người nào? Không giao nộp lệ phí vào thành, vì sao có khả năng vào thành? Mà trước thành binh sĩ, đối áo đỏ thanh niên đám người, vì sao lại nhìn như không thấy? Hứa Thần lạnh lùng quét một đám binh sĩ một cái, sau đó đối với Trần Phạm đám người nói, đi, vào thành. Vào thành về sau, Hứa Thần nhìn hướng Tô Thanh Nguyệt, trực tiếp hỏi, vừa rồi người đi đường kia ra sao thân phận? Những cái kia là Diệp gia người. Tô Thanh Nguyệt nói, nâng lên Diệp gia, Tô Thanh Nguyệt trên mặt lướt qua một vẻ vẻ phức tạp. Diệp gia, bốn nhà một trong Diệp gia. Hứa Thần hỏi, Tô Thanh Nguyệt gật đầu. Hứa Thần đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi, Diệp gia người vì sao dám cản rỡ như vậy? Mà những cái kia thủ thành binh sĩ, vì sao lại đối Diệp gia người hành động, nhìn như không thấy? Bọn họ chẳng lẽ e ngại Diệp gia? Tô Thanh Nguyệt nói ra, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, Diệp gia thiếu chủ Diệp Thiếu Vân chính là đại thống lĩnh duy nhất đệ tử, mà phủ thành chủ tam thống lĩnh, tên là Diệp Lâm, người này cũng là Diệp gia người. Thì ra là thế. Hứa Thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, liên quan tới lệ phí vào thành các phí dụng tăng vọt nguyên nhân, chẳng lẽ cũng cùng cái này Diệp gia có quan hệ? Hứa Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thế nhưng, làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Thanh Nguyệt trầm mặc một lát về sau, vậy mà nhẹ gật đầu. Chương 1350, đối Diệp gia xuất thủ, phần 1/2, chương 1350, đối Diệp gia xuất thủ, phần 1/2, Hồng Hà Trang Viên. Một tòa chiếm diện tích vạn mẫu trang viên. Trang viên bên trong, ban công đình cát, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Hứa Thần đám người bị Tô Thanh Nguyệt an bài tiến vào Hồng Hà Trang Viên bên trong. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày. Hứa Thần một đoàn người tiến vào Thanh Minh Thành về sau, cũng không mạo muội hành động, càng không có trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận, tiếp quản phủ thành chủ. Mà 3 ngày nay, Hứa Thần đám người hoặc sáng hoặc tối, lợi dụng các loại thủ đoạn, đem Thanh Minh Thành bên trong tất cả thủ tục cùng với thế lực phân bố tình huống, sờ soạn cái thất thất bát bát, toàn bộ đến nói, cùng ngày đó Tô Thanh Nguyệt nói không sai biệt lắm. Trần Phàm đứng tại Hứa Thần trước mặt, đem dò thăm thông tin đúng sự thực nói, đại ca, hiện nay phủ thành chủ từ đại thống lĩnh Vân Chiến Thiên cầm quyền, mà theo ta trong mấy ngày qua hiểu rõ, Vân Chiến Thiên đối với Thanh Minh Thành bên trong tất cả thủ tục toàn quyền giao cho những người khác, nhất là đệ tử của hắn Diệp Vân Long. Nói như vậy, Thanh Minh Thành bên trong bây giờ loạn cục đều cùng cái kia Diệp Vân Long có quan hệ, đúng, còn có tam thống lĩnh Diệp Lâm. Hứa Thần mặt không thay đổi nói. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Thanh Minh Thành bên trong mặt khác mấy tên thống lĩnh đâu? Bọn họ chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Diệp Vân Long như thế làm sảng làm bậy hay sao? Hứa Thần hỏi. Trần Phàm nói ra, mặt khác mấy đại thống lĩnh có giao hảo Diệp gia, có khiếp sợ đại thống lĩnh cùng Diệp gia thế lực, còn có chính là thờ ơ, mà đối Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm hành động bày tỏ bất mãn thống lĩnh cũng có, bất quá thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách cùng Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm chống lại. Đối Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm bất mãn thống lĩnh có cái nào? Hứa Thần tiếp tục hỏi. Trần Phàm nói ra, Lục thống lĩnh mạnh mục, người này tại Thanh Minh Thành bên trong cũng không có người thân bạn bè bạn cũ, thuộc về lẻ loi một mình, còn có cựu thống lĩnh Thạch Huyền, người này là Thạch gia người, mà Thạch gia cùng Diệp gia chính là thù truyền kiếp, hai đại gia tộc những năm này trong bóng tối tranh phong không ngừng, gần như đến như nước với lửa tình trạng. Mạnh Mục, Thạch Huyền, ta đã biết, có cơ hội đem hai người này hẹn ra gặp mặt một lần. Hứa Thần nhập chủ phụ thành chủ, chấp trưởng Thanh Minh thành, quan trọng nhất làm tự nhiên là muốn thanh lý hết một nhóm người, đem những cái kia không cách nào khống chế người trong lui ra ngoài, kể từ đó mới có thể triệt để khống chế toàn bộ Thanh Minh thành, mới có thể làm Thanh Minh thành bên trong lực lượng cho mình sử dụng. Mà Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm, hai người này nhất định là muốn bị thanh lý đối tượng, bởi vì hai người này cái này trăm năm ở giữa hành động cũng kỳ cục, nếu như tùy ý hai người này tồn tại, Thanh Minh thành không thông báo bị tai họa thành bộ dạng gì. Bất quá, vấn đề tới, vô luận là Diệp Vân Long, vẫn là Diệp Lâm, đối Hứa Thần đến nói, đều không đáng nhắc lên, một câu liền có thể đem hai người thanh lý bị loại. Nhưng Diệp Vân Long phía sau Vân Chiến Thiên, dù sao cũng là Thanh Minh thành đại thống lĩnh, chính là gần với thành chủ phía dưới nhân vật, càng là hư hư thực thực đế tôn cảnh cường giả, nếu như Vân Chiến Thiên khăng khăng muốn bảo vệ Diệp Vân Long lời nói, liền có chút phiền phức. Đây cũng là Hứa Thần nhức đầu nhất sự tình. Cửu Hải Thương hội, tổng bộ, đại điện. Trong điện mọi người một mảnh trầm mặc, không khí ngột ngạt đáng sợ. Không biết đi qua bao lâu thời gian, một lão giả bỗng nhiên tằng hắng một cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. "Hội trưởng, chúng ta Cửu Hải Thương hội năm gần đây, thời giờ bất lợi, thực lực vừa giảm lại hàng, lần này tiểu thư tự mình dẫn đội ra ngoài, trên đường lại gặp phải Hắc Ma đạo tặc đoàn tập kích, nhân viên cùng hàng hóa tổn thất to lớn, hiện nay, Cửu Hải Thương hội đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, lão phu lo lắng thương hội không chống được quá lâu." Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người sắc mặt đều tại đây khắc biến thành khó nhìn lên. Cửu Hải Thương hội xác thực đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nhớ năm đó, Cửu Hải Thương hội cũng là Thanh Minh thành bên trong, gần với thập đại thế lực, cao thủ đông đảo, phong quang đến cực điểm, mà bây giờ, Cửu Hải Thương hội nhân tài tàn lụi, cường giả chết thì chết, thương thì thương, đi thì đi, đã biến thành tam lưu thế lực, thậm chí mắt thấy liền tam lưu thế lực cũng không bằng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cửu Hải Thương hội nếu như không muốn từ Thanh Minh thành hoàn toàn biến mất, biện pháp tốt nhất chính là phụ thuộc thế lực khác. Phụ thuộc? Không sai, phụ thuộc thế lực khác. Không ổn, bám vào thế lực khác phía dưới, mặc dù có thể làm cho Cửu Hải Thương hội tạm thời thoát khỏi hiện nay tình thế nguy hiểm, nhưng cái này không khác uống rượu độc giải khát. Nếu không lui ra Thanh Minh thành à, bằng vào chúng ta Cửu Hải Thương hội hiện nay còn sót lại lực lượng, tùy tiện đi vào một phương cấp 6 thế giới, cũng có thể xương vương xương bá. An phận ở một góc, trong điện mọi người nhộn nhịp mở miệng, phát biểu ý kiến của mình, nhưng mà, bởi vì ý kiến không nhất trí, lập tức phát sinh cãi vã, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt thời điểm, một tên hạ nhân thần sắc vội vã đi vào đại điện. Hội trưởng, các vị trưởng lão, Diệp gia Diệp Thanh đến rồi. Ngồi ngay ngắn thủ tọa Cửu Hải Thương hội hội trưởng Tô Thừa Phong, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn sao lại tới đây? Diệp Thanh, Diệp gia gia chủ thứ tử, thân phận tôn quý. Thế nhưng, người này tận tình tự sắc, tại Thanh Minh thành bên trong thanh danh cũng không phải là quá tốt, cùng hắn huynh trưởng Diệp Vân Long, càng là có cách biệt một trời. Vô sự không đăng tam bảo điện. Diệp Thanh lúc này bỗng nhiên đến nhà, lại vì chuyện gì? Tô Thừa Phong nội tâm dâng lên một tia bất an. Mà trong điện Cửu Hải Thương hội một đám trưởng lão, hai mặt nhìn nhau về sau, lại có người trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Nếu như có thể thừa cơ trèo lên Diệp gia, đối Cửu Hải Thương hội đến nói, cũng không mất một đầu đường ra. Đương nhiên, chuyện gì đều muốn trả giá cái giá tương ứng, mà cái này đại giới, một chút người đã mơ hồ đoán được. Tô Thừa Phong trầm mặt một lát, nói, mời Diệp Thanh vào đi. Đại ca, Mạc Thắng có việc tại bên ngoài cầu kiến. Trần Phàm đi đến Hứa Thần bên cạnh, thấp giọng nói, Mạc Thắng chính là Mạc lão. Chuyện gì? Hứa Thần hỏi. Hắn không nói, bất quá, nhìn thần sắc lo lắng rằng, dấp, chắc là cùng Tô Thanh Nguyệt có quan hệ. Trần Phàm nói. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, vậy liền để hắn vào đi. Bọn họ hiện tại chỗ ở chính là Tô Thanh Nguyệt cung cấp, hiện tại Tô Thanh Nguyệt có thể gặp phải phiền toái, nếu như phiền phức không lớn, thuận tay liền có thể giúp lời nói, Hứa Thần cũng không để ý giúp Tô Thanh Nguyệt một tay. Sau một lát, Mạc Thắng đi theo sau Trần Phàm đi tới Hứa Thần trước mặt. "Đại nhân, van cầu ngươi mau cứu tiểu thư nhà ta." Mạc Thắng vừa thấy được Hứa Thần, trực tiếp cho Hứa Thần quỳ xuống. Hứa Thần giơ tay lên một cái, một cú khiến Mạc Thắng không cách nào kháng cự lực lượng bao phủ tại trên thân. "Đứng lên mà nói đi." "Đại nhân, tiểu thư nhà ta." Mạc Thắng đứng dậy về sau, lập tức đem mục đích của chuyến này nói một lần. Diệp gia, Diệp Thanh, Tô Thanh Nguyệt không đồng ý vụ hôn nhân này sao? Hứa Thần nghe xong, trầm rãi hỏi. Mạc Thắng nói ra, tiểu thư nhà ta sao lại coi trọng Diệp Thanh cái kia đồ háo sắc? Diệp Thanh ỷ vào thân phận, đối ta Cửu Hải Thương hội uy bức lợi dụng, để hội trưởng đáp ứng đem tiểu thư gả cho hắn làm tiếp. Nói xong, Mạc Thắng khẩn trương cùng đợi Hứa Thần phản ứng. Hiện tại chỉ có Hứa Thần có khả năng cứu Tô Thanh Nguyệt. Nếu như Hứa Thần cự tuyệt, Tô Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể bị ép gả cho Diệp Thanh. Mà lấy hắn đối Tô Thanh Nguyệt hiểu rõ, Tô Thanh Nguyệt tình nguyện đi chết, cũng sẽ không gả cho Diệp Thanh. Có thể nói như vậy, Tô Thanh Nguyệt sinh tử, toàn bộ tại Hứa Thần một ý niệm. Không có để Mạc Thắng chờ quá lâu, Hứa Thần chậm rãi đứng lên, nói, trong lúc rảnh rỗi, đi, đi xem một chút. Mạc Thắng sững sờ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, đè xuống trong lòng mừng như điên, đa tạ đại nhân. Cửu Hải Thương hội, tổng bộ, đại điện. Ta không đồng ý. Tô Thanh Nguyệt thần sắc lạnh lạnh, thái độ quyết tuyệt. Nàng không đồng ý gả cho Diệp Thanh. Diệp Thanh, Thanh Minh thành nổi tiếng ăn chơi thiếu gia, cả ngày đắm chìm tại tiểu sắc bên trong, bị tai họa nữ tử vô số kể. Dạng này người, nàng thà chết cũng không gả. Nhưng mà, Tô Thanh Nguyệt vừa dứt lời, đại điện bên trong chính là vang lên một đạo nói tiếng hét phẫn nộ. Hồ đồ, việc này không phải do ngươi. Thanh Nguyệt, ngươi là lão phu nhìn xem lớn lên, lão phu đối ngươi yêu thương vượt qua thân sinh con cái, có thể là hiện tại là Cửu Hải Thương Hội sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi không thể chỉ riêng cân nhắc chính mình, cũng phải vì Thương Hội suy nghĩ một chút. Đúng vậy a Thanh Nguyệt, Thương Hội hiện nay đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có ngươi có thể cứu Thương Hội, chỉ cần ngươi gả cho Diệp Thanh, có Diệp gia chăm sóc, chúng ta Cửu Hải Thương Hội liền có thể. Thương Hội nuôi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại là ngươi nên trở về báo Thương Hội thời điểm.